Bên trái người nọ Dương Tiễn phía trước gặp qua, đúng là thần nông thị, mà phía bên phải người nọ Dương Tiễn dù chưa từng gặp qua, lại thấy được trong tay hắn bắt quái bản, trong lòng lập tức hiện ra một cái tên Húy. Phúc Hy. Lại là Tam Hoàng Trung hai vị tại đây chờ, Dương Tiễn chính là đạo môn đệ tử, bằng không, mặc cho hiện giờ thường triều đế tân đến chỗ này, đều phải hành lễ bái chi lễ. Dương Tiễn xa xa ngồi hai cái đạo ấp, thần nông thị Huy hạ ống tay áo, một đạo cầu vồng để ở Dương Tiễn dưới chân. Dương Tiễn đạp bộ mà đến, nhìn hai vị này kiếp trước đều là lai lịch không nhỏ đại nhân vật, đáy lòng cũng có chút nghi hoặc. Hay là, chính mình sư phụ cùng hai vị này đều có giao tình. Như thế nào trước kia không biết, sư phụ lại có nhiều người như vậy mạch. Chương 166, Ngọc Đỉnh chuyện cũ. Dẫm lên kia cầu vồng ngưng làm trường tiểu, Dương Tiễn tới rồi nhàn đỉnh bên, đối với Tam Hoàng Chi Nhị làm cái đạo ấp, lúc này mới đi vào trong đỉnh. Ngồi là không thể ngồi, không chỉ là bối phận phân biệt. Hai vị này chung quy là đối nhân tộc có đại công đức hai vị tiên hiền. Dương Tiễn tự nghĩ chính mình sở tới kia phiến thiên địa, nói không chừng cũng cùng hồng hoang nhân tộc có cái gì liên hệ, mặc kệ như thế nào, vẫn là chấp hậu bối chi lễ tương đối thỏa đáng. Có thể bắt được Khai Sơn Phủ, cũng là ít nhiều thần nông thị mở miệng vì chính mình cầu tình, Dương Tiễn đáy lòng tự nhiên tràn đầy cảm kích. Hắn hiện giờ thấp cổ bé họng, thực lực hữu hạn, ngày nào đó nếu là Hỏa Vân Động đối chính mình có điều yêu cầu, Dương Tiễn cũng cần đến tiến đến còn thượng này đoạn nhân quả. Dương Tiễn chính như này nghĩ, thần nông thị vướt râu cười khẽ, đánh giá Dương Tiễn vài lần, nói, ngươi sư nhưng mạnh khỏe. Sư phụ ở Ngọc Tuyền Sơn bế quan tu hành, thiếu tại thế gian đi lại, vô bệnh không việc gì. Dương Tiễn cười trở về câu, ta tới nơi này thời điểm, sư phụ nói sẽ có sư phụ lao hữu trợ ta giúp một tay, cũng cho ta đối tiền bối thăm hỏi một phen. Ha ha ha, Ngọc Đỉnh đạo hữu cũng sẽ không nói này đó lời khách sáo. Thần nông thị cười mặt mày hớn hở, trêu ghẹo nói, mặt sau kia thanh thăm hỏi. Này sợ là chính ngươi thêm đi. Này! Hảo đi, Dương Tiễn hơi có chút xấu hổ. Đại Vũ Đế Quân làm người trầm ổn, cho người ta cảm giác như núi nhạc giống nhau, mà thần nông thị lại hiền lành hòa ái, ngôn ngữ chút nào không có gì nghiêm túc cảm. Chuyển thế trước là cái người hiền lành, chuyển thế sau lại cũng là không đổi được bản tính. Thần nông vì Dương Tiễn giới thiệu nói, người này ngươi hẳn là nhận được mới đúng, Tam Hoàng Luận Vị, hắn ở ta phía trước, Hà Đồ Lạc Thư, khai nhân tộc tu hành chi thịnh thế. Dương Tiễn gặp qua Phục Hy tiền bối. Thiện Phục Hy ôn hòa gật gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra chút ý cười, chỉ hai người đối diện chỗ ngồi, nói, ngồi xuống đi, ta cùng thần nông đạo hữu sớm đã không phải người hoàng, ngươi không cần như thế câu nệ. Dương Tiễn chắp tay nói lời cảm tạ, đem ghế đá về phía sau mặt dịch hai thước, mới vừa rồi trung quy trung củ ngồi xuống. Thần nông thấy thế lắc đầu, cười mắng, Ngọc Đỉnh như vậy lười nhát tính tình, như thế nào dạy ra ngươi như vậy cẩn thận đệ tử. Thiên tính cho phép Phục Hy ở bên nói bốn chữ. Dương Tiễn lại là trong lòng thở dài. Không từ tầng chót nhất dây rùa quá, như thế nào biết hắn nằm ở trên giường đất, bên cạnh chỉ có một tiểu nha đầu chiếu cố, vài lần hiểm tử hoàn sinh. Những cái đó rốt cuộc là cỡ nào thể nghiệm. Dương Tiễn nguyên bản là đến từ một cái còn tính cơm no hào ấm thế giới, đột nhiên lâm vào tuyệt cảnh, làm hắn tính tình ở mấy tháng nội trầm ổn rất nhiều, cũng trở nên cẩn thận rất nhiều. Không có thực lực, liền không thể không kiêng nể gì, cũng vô pháp chân chính tiêu dao. Nhưng Dương Tiễn cảm thấy, chờ hắn có thể túi đầu và ngẩng đầu thiên hạ, có lẽ mới có thể khôi phục thành nguyên bản kia có chút bất cần đời tính cách. Dương Tiễn ở bên nói, vãn bối hay không đối tiền bối cung kính, lại muốn xem kia tiền bối có đáng giá hay không tôn kính. Hai vị tiền bối đều là nhân tộc đại hiền đế quân, dẫn dắt nhân tộc đi hướng hiện giờ hưng thịnh, nhưng phàm nhân tộc, đều nên tâm tồn kính ý mới đúng. Hắn nói xong chính là lắc đầu cười, như là nhớ tới cái gì. Nếu là những cái đó ích kỷ, vì bản thân tư tâm uổng khấu người khác tánh mạng, tranh thiên đoạt đất đoạt đạo quả tiền bối, ta lại cũng chỉ là lạnh lùng trừng mắt, có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng cũng không sẽ có vài phần kính ý. Nay một lời, thật sự nên uống cạn một chén lớn, đáng tiếc không bị nhắm rượu thủy. Thần nông ánh mắt đối Dương Tiễn càng là thưởng thức, mà bên cạnh Phục Hy cũng lộ ra chút tươi cười. Dương Tiễn đấy lòng méo đem hãn, lúc này mới biết nguyên lai vớt mông ngựa cũng là một môn kỹ thuật sống. Thần nông thị mở miệng dò hỏi Dương Tiễn kế tiếp tính toán. Hiển nhiên là phải vì Dương Tiễn mưu hoa một phen, miễn cho Dương Tiễn tuổi trẻ khí thịnh, quá cứng dễ gãy. Dương Tiễn, ngươi cũng biết ta năm đó như thế nào cùng sư phụ ngươi kết bạn. Thần nông thị thấy Dương Tiễn lắc đầu, cười nói, tiếp trước khi, ta có hai vị bạn tốt, một vị hiện giờ điệu tiên tri tổ, Trấn Nguyên Đại Tiên, cái thứ hai, chính là sư phụ ngươi. Dương Tiễn sửng xuất hạ. Sư phụ bái nhập Nguyên Thủy Sư tổ môn hạ hẳn là tại thượng cổ thời kỳ, thần nông thị kiếp trước hẳn là Hồng Vân Lão Tổ. Hồng Vân lão tổ cũng là Tử Tiêu cung nghe nói đại năng, khi đó như thế nào cùng sư phụ luận giao. Thần nông thị nhìn ra Dương Tiễn nghi hoặc, cười nói, sư phụ ngươi xem như mang nghệ bái sư, sớm đã có một thân thần thông bản lĩnh, lại ít có người biết. Sau vì đột phá bình cảnh, bái vào Nguyên Thủy Thánh Nhân môn hạ, chỉ là bởi vì thanh danh không vang, cho nên bị bài vào 12 kim tiên trung. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, trong lòng đối sư phụ thần thông bản lĩnh rốt cuộc như thế nào, cũng nổi lên một chút tò mò. Thuần tuy là tò mò thôi. Thần nông thở dài, sư phụ ngươi, mới là chân chính tiêu giao người, kỳ thật theo ý ta tới, hắn mới là nhất chấp nhất người. Vì tu đạo, vì siêu thoát, tâm vô biên sự. Thẳng đến có một ngày, hắn tới tìm ta. Dương Tiễn cẩn thận nghe, về chính mình sư phụ, Dương Tiễn đột nhiên phát hiện chính mình hiểu biết vẫn là quá ít điểm. Đời sau truyền lưu chuyện xưa chung, Ngọc Đỉnh Chân Nhân sở dĩ nổi danh, là bởi vì có cái tên là Dương Tiễn đệ tử. Rồi sau đó thế chuyện xưa chung, Ngọc Đỉnh Chân Nhân ở phong thần bên trong cũng là ngã xuống kết cục, cho nên Dương Tiễn tổng không nghĩ làm sư phụ đi phong thần thiệp hiểm. Nhưng hôm nay nghĩ đến, sư phụ trên người tràn đầy bí ẩn, tựa hồ bị bao vây lấy một thật mạnh sương mù. Thái Ất Chân Nhân từng nói, sư phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân thần thông bản lĩnh ở xiển giáo nhị đại môn nhân chung có thể bài tiền tam, này còn chỉ là hắn phỏng đoán, bởi vì sư phụ căn bản không cùng người khác động qua tay. Hiện giờ thần nông thị lại nói, sư phụ ở Tử Tiêu cung giảng đạo khi liền từng tiến đến nghe nói, chỉ là không cơ duyên tiến kia trong điện. Khi đó sư phụ đã có thể cùng Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân lão tổ hai vị này nhân vật ngang hàng luận giao, tới rồi lúc này, thần thông rốt cuộc như thế nào? Dương Tiễn không có mặt khác ý tưởng, chỉ là đơn thuần tò mò thôi. Mà thần nông thị trong ánh mắt có chút nhớ lại, hồi ức hắn cùng Ngọc Đỉnh lại lần nữa tương ngộ. Tái kiến khi, ta lúc ấy đã là thiên hạ cộng chủ, chính khổ tư như thế nào vì vạn dân giải trừ ốm đau thai ách, ngươi sư lại là vào đêm báo ngộng mà đến, cùng ta nói rất nhiều ta lúc ấy nghe không hiểu nói, còn để lại cho ta một ngụm thần đỉnh, một cuốn sách. Thần nông thị đem một phương tiểu đỉnh đem ra, thở dài, ta kiếp trước sở tu chính là đan đạo, cơ hồ rất nhiều tu sĩ tu hành đều là đan đạo. Nhưng sư phụ ngươi lưu lại kia quyển sách, lại là sư phụ ngươi dụng tâm huyết ngao luyện ra dược nói. Chỉ là, ngươi sư không cho ta đối người khác nhắc tới việc này, ta chỉ phải nói là đạo môn thần tiên báo ngộng, ban cho thần đỉnh, ban cho bách thảo chi cuốn. Ta đi nếm kia bách thảo, bất quá là nghiệm chứng ngươi sư sở cấp dược nói thôi. Dương Tiễn không khỏi sửng sốt. Sư phụ năm đó đều là chơi lớn như vậy. Thần nông dược đỉnh cái này linh bảo là sư phụ cấp thần nông thị. Kia bách thảo dược nói. Đây là công đức cử chỉ, sư phụ vì sao không nói? Dương Tiễn nhíu mày hỏi. Ta cũng có chút khó hiểu, nhưng sư phụ ngươi tam phiên báo cho không thể làm ta nói cho người thứ hai. Ta lúc ấy liền nói năng thận trọng, cảm thấy có thể là như vậy thần tiên mọi người, không nghĩ bị hư danh liên lụy đi. Thần nông thị vớt râu, lộ ra chút cười khổ, thẳng đến ta thoái vị phi thăng, lấy về kiếp trước đạo quả, mới hiểu được ngươi sư ngày đó theo như lời câu nói kia rốt cuộc có gì thâm ý. Sư phụ nói gì đó? Dương Tiễn lúc này lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn vô pháp ức chế. Hắn từ bỏ. Thần nông thị lắc đầu không thôi. Dương Tiễn nói, từ bỏ cái gì? Tiền bối vẫn là trực tiếp nói rõ đi, ta thật sự là trong lòng bị đè nén. Thành thánh. Thần nông thị một câu làm Dương Tiễn sững sờ ở kia. Thành thánh. Loại này lời nói cũng không phải là tùy tiện nói nói. Thánh nhân đó là chân chính bất tử bất diệt, vạn kiếp không hủy. Nhưng nếu muốn thành thánh, hiện giờ biết được không chi lộ, đó là nguyên thần nói chạm tam thi, lại lấy đại công đức đẩy vào thánh cảnh. Phục Hy ở bên cũng có chút kinh ngạc, hắn tuy rằng cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân có chút giao tình, nhưng cũng là kiếp trước khi Ngọc Đỉnh Chân Nhân từng ra tay cứu giúp quá trọng thương chính mình thiếu hạ một phần nhân tình, nhưng chờ đến hôm nay cũng chưa còn thượng cơ hội. Thần nông thị cười nói, ngươi sư theo hầu, ta cùng Trấn Nguyên Tử đều chưa từng biết được. Nhưng hắn rất sớm phía trước liền cùng đôi ta kết bạn du lịch hồng hoang. Năm đó, Long Phượng Chúa Tể Thiên Địa, rất nhiều bẩm sinh sinh linh đều cảm thấy, Đại La đã là viên mãn vô khuyết, Đại La đỉnh đó là tối cao đỉnh điểm. Nhưng sư phụ ngươi tu nhập Đại La lúc sau, lại cảm thấy tự thân chi đạo tuy viên mãn, nhưng nói bản thân cũng không viên mãn. Nhưng ngươi sư chỉ là đối ta hai người đề ra hai câu, liền bắt đầu bế quan tìm hiểu. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Đại La phía trên có thánh cảnh tin tức liền ở trong thiên địa truyền khắp. Là Tam Thanh Trung lão tử bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Khi đó, Vũ Yêu vừa mới bắt đầu cuộc khởi. Dương Tiễn hỏi, Nguyên Thần nói không phải đạo tổ định ra sao? Đạo tổ đi ở sở hữu bẩm sinh chi linh phía trước, thậm chí chúng ta đang sở tác đại la cảnh khi, đạo tổ đã thành tiểu thánh nhân đạo quả. Thần nông thị trong ánh mắt có chút cảm khái, nói, Tam Thanh chính là bản khổ Nguyên Thần biến thành, bọn họ vốn chính là có khai thiên công đức và khí vận, lại vẫn như cũ so đạo tổ chậm hai bước, lúc này nhớ tới, đạo tổ thật sự lợi hại. Con thỉnh tiền bối nhiều lời chút sư phụ ta sự đi, ta muốn nghe nhiều một ít. Dương Tiễn vẫn là có chút buồn bực, sư phụ từ bỏ thành thánh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khai Sơn Phủ đã bắt được, tại nơi đây rời đi, hắn liền hồi Ngọc Tuyển Sơn một chuyến, sau đó liền trực tiếp đi Thiên Đình muốn người, này đó ở Dương Tiễn trong lòng đều có chương trình. Lúc này dùng nhiều phí một ít thời gian tại nơi đây, nghe một chút sư phụ năm đó chuyện xưa, lại cũng là có thể. Chương 167, Thần Nông gian dạy. Người sư ngộ tính thật sự quá cường chút, Tử Tiêu cung giảng đạo phía trước, liền bằng tự thân tu bổ tự thân chi đạo, bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Tử Tiêu cung ba lần giảng đạo hắn chỉ đi trước hai lần, lần thứ ba lại nhân tự thân ngộ đạo bế quan mà đi chậm, Thần Nông thị tiết hận không thôi, bằng không, hắn cũng là đủ tư cách có thể tiến trong điện ngồi xuống. Lần thứ ba giảng đạo, đạo tổ định ra trong thiên địa thánh nhân chi số, cũng tùy theo hợp nói mà đi. Người sư sai mất cơ duyên, lại không hối hận. Kế tiếp 5 tháng, người sư đối bên sự không hỏi, chỉ lo tu hành, ta gặp nạn khi hắn cũng vẫn chưa hiện thân, nghĩ đến khi đó cũng là đang bế quan tìm hiểu như thế nào thành thánh. Thần Nông thị cũng không bất mãn, trong ánh mắt chỉ là hoài niệm, hắn thật sự tới rồi đối nói si cuồng nông nỗi. Kia, mặt sau vì sao lại từ bỏ? Dương Tiễn tâm tình mạc danh có chút chua xót. Hắn chém tam thi, lại vô hồng nông mây tía, ngược lại tự diệt tam thi, bái nhập thánh người môn hạ, mượn huyền pháp thể ngộ lấy lực chứng đạo phương pháp. Ta gặp nạn trước hắn liền đau khổ tìm kiếm phá vỡ gông cùm xiềng xích phương pháp, ở Ngọc Tuyển Sơn không ra khỏi cửa, ta cùng Trấn Nguyên Tử đều sợ hắn ngày nào đó lại đột nhiên hóa nói. Cái gọi là hóa nói, là chỉ tự thân cùng nói hòa hợp nhất thể, tự thân ý chí bị nói sở mạt diệt. Khai thiên lúc sau kia đoạn 5 tháng, rất nhiều bẩm sinh sinh linh tìm tòi nghiên cứu tu hành phương pháp, không ít người vốn nhờ tìm tòi quá mức cực hạn, do đó hóa nói, biến mất không thấy. Thần Nông thị lắc đầu cười khẽ, thẳng đến kia một ngày, hắn tới tìm ta chuyển thế thân, đối ta nói rất nhiều, cuối cùng buồn bã thở dài, nói hắn đã từ bỏ thành thánh. Dương Tiễn vẫn luôn đang đợi Thần Nông thị nói tới đây, vội vàng hỏi câu, rốt cuộc vì sao từ bỏ? 16 cái nguyên sẽ, 32 thứ mạnh mẽ phá quan, dục siêu thoát thiên đạo, lấy lực chứng đạo. Nhưng cuối cùng một lần thiên đạo phản vệ rất là mãnh liệt, càng là làm hắn thương cập căn nguyên, đã mất thành thánh tư bản. Dương Tiễn nghe vậy mày nhăn lại, ngồi ở kia không nói một lời, trầm tư hồi lâu. Phục Hy thần sắc rất là cảm khái, trong ánh mắt nổi lên chút kính nể. Thần Nông thị thở dài, so với chúng ta, sư phụ ngươi mới là chân chính tìm nói người. Dương Tiễn lúc này trong lòng chấn động, lại là nghiêng trời lệch đất giống nhau. Sư phụ từng chém tam thi, kia đã là chuẩn thánh trung đỉnh cấp tồn tại, nếu là lại đi bằng chính mình bản lĩnh đoạt một ít bảo vật, tích lũy cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng có thể có cùng thánh nhân đối chọi pháp lực. Nhưng sư phụ Ngọc Đỉnh vì tiếp tục về phía trước, nhưng vẫn diệt tam thi, phế bỏ nguyên thần nói đại bộ phận thần thông, ngược lại theo đuổi lấy lực chứng đạo. Đúng rồi, sư phụ không có hồng mông mây tía, không có thành thánh cơ duyên, chỉ có thể đi lấy lực chứng đạo chiêu số. Ngay lúc đó sư phụ, hay là tu hành huyền công? Lấy này huyền công chứng đạo. Huyền công chính là bản cổ đại thần sở lưu, bản cổ cảnh giới tuyệt đối vượt qua lấy lực chứng đạo tiêu chuẩn, dùng bản cổ sở lưu phương pháp xác thật được không? Nhưng bản cổ lưu lại huyền pháp là tàn khuyết, thiếu cuối cùng một thiên, cho nên xưng là mà phi cửu chuyển viên mãn. Sư phụ nói vậy cũng đã đến huyền công cực hạn, rồi sau đó bắt đầu đánh sâu vào lấy lực chứng đạo đi. 32 thứ mạnh mẽ hướng quan, ý đồ lấy lực chứng đạo, mỗi lần đều bị thiên đạo phản kích, đau khổ rẽ rủa 16 cái nguyên sẽ. Gần 200 vạn năm. Đương sư phụ báo ngộng cấp năm đó bạn bè, nói ra câu kia hắn từ bỏ, tất nhiên đã là tâm như cho tàn đi. Sư phụ hiện tại đạo hạnh như thế nào, Dương Tiễn nói không nên lời, cũng nhìn không thấu. Nhưng Dương Tiễn đáy lòng lần đầu tiên nổi lên hối hận ý niệm. Huyền công mỗi một trọng đều tồn tại thiên địa cực hạn, đây là huyền công sâu nhất bí mật, hắn năm đó chỉ là có tiên tri người sớm giác ngộ ưu thế, có rất nhiều đời sau sở truyền lưu lý luận, mới vừa rồi nếm thử một phen. Chính mình năm đó nhân đột phá huyền công cảnh giới đắc chí, đối sư phụ một tầng triển lãm, huyền công mỗi tầng đột phá cực hạn sau đủ loại biến hóa. Sư phụ nếm thử 32 thứ, thậm chí có thể là không ngừng một lần nữa tu hành huyền công, tu suốt 32 thứ. Chính mình ngay lúc đó hành động, tất nhiên làm sư phụ đáy lòng. Ai Dương Tiễn buồn bã thở dài, lộ ra chút cười khổ. Làm sao vậy? Thần Nông thị quan tâm hỏi câu. Ta sư đem hắn năm đó sở tu phương pháp đủ loại kinh nghiệm, chuyển cho ta Dương Tiễn đáy lòng chạy xuôi Ngọc Đỉnh chân nhân năm đó vì hắn giảng giải huyền công khi, kia hiền lành thần thái, mang theo chút chờ mong ánh mắt, cùng với đối huyền công mỗi một trọng, mỗi một cảnh giới, mỗi một tia biến hóa đều cho chính mình tường tận giải thích. Dương Tiễn trong lòng ngược lại nghĩ đến, có lẽ sư phụ sớm đã phát hiện huyền công mỗi tầng cần đột phá thiên địa cực hạn bí mật, hơn nữa cũng đi bước một đi tới cuối cùng, lại chung quy vô pháp siêu thoát mà đi. Huyền công rốt cuộc thiếu cuối cùng một thiên, này có thể là làm sư phụ vô pháp lấy lực chứng đạo căn bản nhất nguyên nhân đi. Phục Hy ở bên khuyên nhủ, ngươi không cần vì thế tiếc hận, mệnh số cho phép, số phận như thế. Ngươi sư dù chưa có thể công thành, nhưng nếu ngươi sau này có cơ duyên bước ra cuối cùng kia một bước, ngươi sư tất nhiên cũng sẽ vì ngươi vui sướng. Ân Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi thành, đáy lòng lại nhẹ nhàng thở dài. Dương Tiễn hỏi, sư phụ ta hiện tại hay không vẫn là có thương tích trong người? Trả lời Dương Tiễn chính là Phục Hy, nghe vị này khai sáng bắt quái chi đạo đại năng nói, thiên đạo phản vệ, đại đạo vết rách, này thương phi thường, lại là phong kín hắn lại tiến thêm một bước khả năng. Liên tính chuyển thế trung tu, cũng sẽ không có nửa điểm hiệu quả. Ngươi không cần vì ngươi sư phụ lo lắng cái gì. Thần Nông Thị cười cười, ngược lại ta cảm thấy, hiện giờ sư phụ ngươi xem như đi ra chấp nghiệm, năm đó hắn, tùy thời đều có hóa nói khả năng, kia mới là thật sự nguy hiểm. Thân là đệ tử, lại không thể sư phụ làm chút cái gì. Dương Tiễn cười khổ, túi đầu nhìn chính mình bàn tay. Hắn vẫn luôn ở ỷ lại sư phụ, chưa bao giờ nghĩ tới nên như thế nào báo đáp. Nếu sau này có cơ hội làm sư phụ đi ra cuối cùng một bước, tự không dám có nửa phần chậm trễ. Ngươi có này tâm đã tính khó được, đem ngươi kia viên đan dược lấy đến đây đi. Thần Nông Thị đem trước mặt dược đỉnh mở ra, lại ở trong tay háo lấy ra mấy thứ nhìn như bình đạm không có gì lạ thảo dược để vào trong đó. Dương Tiễn tinh thần chấn động, còn tưởng rằng Thần Nông phải vì sư phụ luyện dược, vội vàng đem kia viên ngọc tạo ra hóa đan đem ra. Này cái đan dược, ngưng tụ vài vị đại la kim tiên bị Âu Nguyên Thần chi lực, lại bị sư phụ ngươi nghịch chuyển âm dương, ngược lại thành tiểu vô thượng linh đan. Thần Nông Thị đem ngọc tạo ra hóa đan cẩn thận lấy ra tới, rồi sau đó đem đan dược chìm vào dược đỉnh bên trong, cười nói, chờ một lát, ta vì ngươi đem này đan lại nhiều một phần viên mãn. Dương Tiễn vội hỏi, này đan dược có không đối sư phụ ta thương có ích lợi? Cũng không ích lợi. Thần Nông lắc đầu, đôi tay không ngừng nghiết lộng phức tạp pháp quyết, một cổ tối nghĩa dao động ở tiên sơn phía trên ấp ủ, lại bị chút nào không lẩu ép vào dược đỉnh chung. Dương Tiễn thần sắc lại là nói không nên lời mất mát. Thần Nông Thị giải thích nói, luận luyện đan bản lĩnh, ta không bằng sư phụ ngươi, nhưng này dược đỉnh bị ta dùng đại công đức quán chú, có rất nhiều không thể tưởng tượng thần thông, nói là hồng hoang đệ nhất dược đỉnh có chút nói quá sự thật, lại có rất nhiều thần dị. Phục Hy cũng nói, Thần Nông đạo hữu này khẩu đỉnh, xác thật đã là hậu thiên linh bảo đỉnh điểm, uy năng cũng không so rất nhiều bẩm sinh linh bảo kém. Tiền bối. Dương Tiễn vốn dĩ tưởng nói, nếu là đối chính mình sư phụ vô ích chỗ, này đan không nặng luyện cũng thế. Nhưng Thần Nông Thị đã bắt đầu rồi luyện chế, hơn nữa không lay động sáng tỏ là cho hắn chỗ tốt, nếu là chính mình lúc này chối từ, không nói được liền phải làm tức giận hai vị người hoàng. Thần Nông cười hỏi, Phục Hy đạo hữu mới vừa rồi từng nói, cùng ngươi sau này kết làm vợ chồng vị kia Long Cung công chúa bẩm sinh bị hao tổn, thế cho nên mồm miệng không tiện, chính là như thế. Tâm Kha thời trẻ bị thương, xác thật có phương diện này không đủ. Dương Tiễn vội nói, nhưng ta cảm thấy cũng không lớn ngại, đối nàng cũng thập phần kính trọng khâm phục, không dám có chậm trễ chi tâm. Ngươi tu pháp, ta ngoại hạng hành liền không lung tung chỉ điểm. Thần Nông Thị đôi tay chậm rãi ép xuống, kia nho nhỏ dược đỉnh trôi nổi lên, nhanh chóng chuyển động 49 chu, cuối cùng dược đỉnh mở ra, một cổ nồng đậm hương khí xông vào mũi. Một viên thông thấu trong suốt đan dược chậm rãi bay tới, tản ra nhàn nhạt thanh hương, dừng ở Dương Tiễn trước mặt bình ngọc trung. Thần Nông Thị vừa lòng gật gật đầu, thu hồi dược đỉnh, cười nói, nguyên bản ngươi sư chính là muốn ngươi dùng này viên đan dược làm sính lễ cấp Long Cung. Ách, đúng là. Sư phụ ngươi thật sự chỉ là say mê tu đạo, cũng không sợ làm ngươi nan kham. Thần Nông Thị ở trong tay háo lấy ra hai kiện trường hộp. Dương Tiễn thấy thế lập tức liền phải chối từ, lại bị Thần Nông Thị ấn xuống cánh tay. Không nói kiếp trước giao tình, kiếp này ta chịu ngươi sư ân huệ, được Thần Nông đỉnh, viết xuống Bách Thảo Kinh, hôm nay đương còn thượng một ít duyên pháp. Dương Tiễn đứng dậy làm cái đạo ấp, đa tạ tiền bối quan ái. Hôm nay không công mà hưởng lộc lại là quá nhiều chút. Này hai cái hộp chung, một cái trang chín hồn long cần thảo, một cái trang ngũ long ngạo huyết liên, ngài đối long tộc quan trọng nhất dược thảo, nhưng chưa khỏi một vị lão long ám thương. Đối chúng ta lại là không có tác dụng gì, ngươi vừa vặn cầm đi đương cái xính lễ. Dương Tiễn đáy lòng hơi có chút dở khóc dở cười, tuy biết Thần Nông Thị là sợ chính mình không thu, cố ý nói như vậy đơn giản. Chỉ là nghe tên, liền biết này hai vị dược liệu quý trọng dị thường. Nhớ rõ, ta vì ngươi trọng luyện này viên đan dược trùng, gia nhập hai vị bẩm sinh linh căn, một mặt là cây nhân sâm quả căn cần, một mặt là bảy màu hồ lô đằng lá cây. Thần Nông Thị sắc mặt trịnh trọng, này đan dược, ngươi cần đến ở kia Long Cung công chúa cùng ngươi viên phòng lúc sau, lại lấy ra tới cho nàng. Vì sao? Phục Hy nói, Long tộc đem Ngao Tâm Kha gả cho ngươi, nhất chủ yếu nguyên nhân, là Ngao Tâm Kha bẩm sinh bị hao tổn, khó có thể lại về phía trước một bước. Thần Nông Thị nói tiếp, ngươi này viên đan dược hiệu dụng, đủ để cho nàng bẩm sinh bổ toàn. Nhất quan trọng là, cây nhân sâm quả chính là năm đại tiên thiên linh căn chi nhất, nhưng chấn một giáo chi khí vận. Ngao Tâm Kha ăn vào này đan dược lúc sau, tất nhưng đột phá cảnh giới, tu thành thần thông, sở hữu liền có chấn áp khí vận chi hiệu dụng. Phục Hy gật gật đầu, hiện giờ những cái đó lão long chỉ cần đề cập long tộc khí vận, một đám đều là có thể cấp đỏ mắt, ngươi chuyện tốt, có lẽ sẽ có chút biến số. Hai vị người hoàng ngươi một lời ta một ngữ, đối Dương Tiễn cái này dù một ngật đáp giáo hóa một phen. Kỳ thật chỉ là nhắc nhở Dương Tiễn phàm là lưu cái chuẩn bị ở sau, dùng kia hai vị thảo dược đương xính lễ, này viên đan dược chờ gạo nấu thành cơm, long cung vô pháp đổi ý, lại cấp ngao tâm kha trị thương. Dương Tiễn một trận vào đầu. Này không khỏi. Đứa nhỏ ngốc thần nông thị tận tình khuyên bảo nói, mọi việc đều phải lưu cái tâm nhãn, chớ có dễ tin với người. Có nói là, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Chúng ta tộc có thể giống như nay phồn thịnh, thực sự là tiêu phí tiền nhân quá đa tâm huyết. Tiền bối một mảnh khổ tâm, ta đã biết. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, đem thảo dược cùng đan dược cẩn thận thu lên, đối hai vị tiền bối làm cái đạo ấp. Theo sau, Dương Tiễn ngẩng đầu khi, nhịn không được nhìn mắt Phục Hy. Nên sẽ không vị này cũng muốn tặng bảo. Quả nhiên, Phục Hy tay cũng rỗi tới rồi ống tay áo chung. Hắn hôm nay đây là muốn ở Hỏa Vân Động thắng lợi trở về a. Nhưng này, lại muốn thiếu hạ bao nhiêu người tình. Chương 168, Ngọc Hư Ban Bảo Giáp, Hai Lang Tận Trời Môn. Phát cáo Vân Động khi, Dương Tiễn trong lòng tưởng chỉ có bắt được Khai Sơn Phủ, sau đó chạy đến Thiên Đình trực tiếp cứu trở về mẫu thân, sau đó mang theo mẫu thân, Tiểu Thiền Nhi tìm một chỗ nơi an tâm trụ hạ, chờ phong thần khi chính mình tiến đến ứng kiếp. Nhưng Dương Tiễn rời đi Hỏa Vân Động lúc sau, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất cần thiết tính kế hạ phong thần, đặc biệt là phong thần chung xuất hiện những cái đó bảo vật. Phong thần khi, rất nhiều đạo môn tu giả ngã xuống, các loại pháp bảo thần thông liên tiếp lên sân khấu, có thể nói đáp ứng không xuể. Dương Tiễn cũng không tham nhiều, lộng thượng 10 kiện 8 kiện bẩm sinh linh bảo đường ra đế là đủ rồi. Đáp mây bay bay về phía Ngọc Tuyền Sơn, Dương Tiễn bên miệng lộ ra một chút cười khổ. Hắn lúc này trên người cũng coi như có rất nhiều bảo vật, nhưng bởi vì tu đạo ngày đoạn, tích lũy quá thiện, này đó bảo vật phần lớn đều là người khác đưa. Vô Tiêm Thương đến tự Long Cung, Trảm Ma Kiếm đến tự Xích Tinh Tử Sư Bá, Trục Vân Gạch đến tự Hoàng Long Sư Bá, trên người tiên y cùng rất nhiều tiểu đồ vật, là đến tự Thái Ất Sư Bá. Hòa Vân Động một hàng, Đại Vũ Đế Quân đem Khai Sơn Phủ chuyển cho chính mình, đây là lại được một kiện khó lường linh bảo, vẫn là khó được binh khí. Rồi sau đó thần nông thị niệm cập sư phụ giao tình, đem ngọc tạo ra hóa đan một lần nữa luyện chế, gia nhập hai vị bẩm sinh linh căn, nhưng dùng để chữa khỏi ngao tâm kha bẩm sinh bị hao tổn, cũng vẫn như cũ xem như cấp chính mình bảo vật. Càng không cần phải nói, còn có kia hai vị tiên dược, Ngũ Long Ngạo Tuyết Liên, Chín Hồn Long Cần Thảo. Hơn nữa Vương Mẫu tặng cho, nhưng dùng để tu bổ thần binh tàng thần thiết, cùng với đã bị Dương Tiễn cầm đi uy cầu chứa linh thần ngọc. Dương Tiễn kỳ thật được đến bảo vật đã tính không ít, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác chính mình quá mức bần cùng. Nghèo đến liền cưới vợ xính lễ, đều là bắt phương tới viện. Nói đến cùng, vẫn là Phục Hy tiền bối cấp thứ này nhất thần dị. Dương Tiễn đem một trương đồ cuốn đem ra, chậm rãi mở ra, nhìn mặt trên đầy trời đầy sao. Này tinh tượng đồ nãi khai thiên lúc sau, thiên đạo chưa thành hình phía trước, treo ở hồng hoang phía trên tinh đồ, cùng ngươi sở tu huyền công cùng nguyên, cũng vì bản cổ đại thần sở lưu. Trong đó đều có ảo diệu, ngươi hảo sinh thể hội ứng có điều đến. Phục Hy nói này đó khi, ánh mắt cái đấy tựa hồ có chút thâm ý. Giữa trời đất này, Phục Hy suy tính, nghịch diễn, có thể so với thánh nhân khả năng. Hơn nữa, thánh nhân là gửi thân với thiên đạo, cho nên nhưng mượn thiên đạo thông hiểu thiên địa việc. Nhưng thiên đạo lại là ở hồng hoang thành hình lúc sau mới vừa rồi dần dần hiện hóa, ở thiên đạo phía trước kia đoạn khai thiên thời kỳ, ngược lại Phục Hy có thể suy đoán ra càng nhiều tin tức. Dương Tiễn Tổng cảm thấy, này trương lúc này xem không hiểu tinh đồ, hẳn là ẩn chứa có quan hệ huyền công huyền bí. Chỉ là phương diện này can thiệp trình tự quá cao. Sở khiên liền việc quá phức tạp, Dương Tiễn hiện giờ xa xa không có đạt tới đụng vào cảnh giới. Đem khai thiên tinh đồ thu lên, Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra chút nhẹ nhàng ý cười. Khai Sơn Phủ đã vào tay, hắn tất nhiên là không nghĩ lại nhẫn lại một lát, trở về bẩm báo sư phụ một tiếng, lập tức liền lên đường tiến đến thiên đỉnh. Khả năng sẽ có mấy ngày liền đại chiến, cũng có thể sẽ có đại thế tranh phong, càng khả năng sẽ trực tiếp tác động Nam Châu Kiếp Vân, đem đạo môn cùng thiên đỉnh cuốn vào trong đó. Dương Tiễn phía trước đã làm đủ tiền diễn. Hai lần tam phiên cùng thiên đình đối lập, rồi lại nói rõ lập trường, đem giao cơ việc cho rằng là chính mình ra sự, không lấy đạo môn lập trường đi can thiệp thiên đình. Ngọc Đế tính kế, không ngoài có ba cái mục đích, thiên đình uy nghiêm, cầu hiền như khát tư thái, Dương Tiễn bản thân khí vận. Dương Tiễn vốn tưởng rằng chính mình cùng Ngọc Đế có này đó ăn ý, hắn lần đầu tiên ở Long Cung cô y quát lớn Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế bày ra một bộ không đệ bụng, chiêu hiền đại sĩ tư thái, đây là bọn họ cách chống không ăn ý. Nhưng ở thiên đình uy nghiêm cùng đạo môn uy vọng chi gian, hai người có khác nhau. Dương Tiễn vẫn chưa đảo hướng thiên đình, mà là lấy đạo môn đệ tử tự cho mình là, Ngọc Đế muốn dùng Dương Tiễn quy thuận Lạc Đạo môn ra mặt, dơ thẳng lên trời đỉnh chi uy tính kế thất bại. Dương Tiễn cùng Ngọc Đế quan hệ ở lưỡng đạo hịch văn lúc sau, theo lý thuyết đã đạt tới băng điểm, nhưng ở Dương Tiễn lẫn vào thiên đình khi, Ngọc Đế lại giả tá thái bạch kim tinh tay, làm Dương Tiễn tìm được giao cơ nơi. Này đó, chính là Ngọc Đế đệ tam tính lại kế, Dương Tiễn bản thân. Long cung chiêu Dương Tiễn vì con rể, Ngọc Đế cũng tưởng chiêu Dương Tiễn vì thiên đình đại tướng. Dương Tiễn trên người khí vận cùng hắn sở chịu tại biến số cùng cơ duyên, là Ngọc Đế cùng Long cung đều tưởng bắt được trong tay. Hiện giờ, Dương Tiễn quyết định đem này đó thế chỉnh hợp lúc sau, cùng Ngọc Đế ngả bài. Khai Sơn phủ đã nơi tay, thực lực của hắn cũng tất nhiên vượt qua Nhị Lang phá núi khi bổn ứng có thực lực, chuyến này Dương Tiễn có 10 phần nắm chắc, thậm chí không tiếc cũng đại náo một lần thiên cung. Trận này đánh cờ, hắn cùng Ngọc Đế chi gian cũng không có thắng thua, hai người theo như nhu cầu, có chỉ là một chút được mất thôi. Thật sự tâm mệt. Dương Tiễn viết hạ khoe miệng, nếu không có hắn cần thiết cứu trở về giao cơ, còn muốn bảo đảm giao cơ cùng Tiểu Thiền Nhi sau này an nguy, hắn như thế nào hội phí này đó sức lực. Tính kế chủ tính nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng tu đạo tâm cảnh A. Dương Tiễn suy nghĩ trần tạp, túng mà kim quang thi triển gần nửa ngày, rốt cuộc trở về Ngọc Tuyển Sơn. Hắn tay trái dẫn theo Khai Sơn phủ, không cùng Tiểu Thiền Nhi chào hỏi liền đi vào Kim Hà trong động, hướng sư phụ phục mệnh. Chuyến này nhưng an thuận. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẫn như cũ ngồi ở kia trong động hồ nước bên thả câu, cũng không quay đầu lại hỏi câu. Sư phụ, Tam Hoàng Chi Thần Nông, Phục Hy hai vị tiền bối, làm ta hữu thanh thăm hỏi. Dương Tiễn nói, chuyến này ít nhiều hai vị tiền bối chăm sóc, mới có thể quá tam trọng thí luyện, bắt được Khai Sơn phủ. Chỉ là, không duyên cớ thiếu Hỏa Vân động ân tình. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đứng lên, thu hồi cây gậy trúc, xoay người đối Dương Tiễn nói, ngươi không cần chú ý, Hỏa Vân động ngày nào đó sẽ có một hồi tai họa. Ngươi tiến đến trợ quyền, còn thượng này đoạn nhân quả đó là, đồ nhi nhớ kỹ. Ngươi đã là bắt được Khai Sơn phủ, kế tiếp, đương như thế nào? Ta muốn đi cứu trở về mẫu thân Dương Tiễn chống Khai Sơn phủ, không nhiều lắm trở, cũng không nhiều lắm tinh kế. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mỉm cười gật đầu, lại vẫn là nhắc nhở câu, có lẽ ngươi như vậy hành sự, vừa vặn rơi vào người khác tinh kế. Thì tính sao? Dương Tiễn cười khổ hỏi lại, sư phụ, ta hiện tại tưởng chỉ là cứu trở về mẫu thân. Dàn xếp hảo hai mẹ con bọn họ, sau đó lại chủ tính đại kiếp nạn việc. Nên làm, tạo thế ngày mai hạ, trần tình cùng người biết, ta đều đã làm. Ngọc Đế đem ngươi mẫu giam giữ ở thiên đình phong tuyệt đại trận bên trong, này cử tất có thâm ý. Có lẽ, hắn chính là muốn cho ta đi đánh vỡ thiên đình phong tuyệt đại trận đi. Dương Tiễn đạm nhiên cười, cũng mặc kệ là âm mưu vẫn là dương mưu, ta đều không có lựa chọn nào khác. Liên tính là làm sư tổ ra mặt, chỉ sợ cũng là muốn đánh vỡ kia đại trận mới có thể cứu trở về ta mẫu thân. Ngọc Đỉnh chậm rãi gật đầu, ngươi lời nói cũng có chút đạo lý, như thế, liền đi thôi. Không cần nhìn chung quanh, hôm nay liền làm kết thúc. Nếu ngươi nguy nan khi, vi sư tất sẽ ra tay. Ân. Dương Tiễn ứng thanh, đem Khai Sơn phủ biến làm móng tay cái lớn nhỏ, treo ở dây cột tóc phía trên. Hắn không có nói cái gì nữa cảm tạ nói, cùng sư phụ nói này đó quá mức khách khí, nhưng Dương Tiễn quỳ xuống, đối Ngọc Đỉnh chân nhân dập đầu, quỳ sát đất một lát sau, mới vừa rồi đứng dậy. Tạ sư ân. Bái tạ sư phụ truyền thụ bản lĩnh. Rồi sau đó đạp bộ đi ra Kim Hà động, dẫn theo Vô Tiêm Thường, liền phải lại nhập thiên cung. Ca. Ngươi muốn đi cứu mẫu thân sao? Dương Tiểu Thiền ở trong lầu các bay ra tới, có chút lo lắng hô thanh. Sở Thiến, xem trọng Tiểu Thiền Dương Tiễn lúc này khuôn mặt nghiêm túc mà lãnh lệ, Dương Tiểu Thiền vừa định nói chuyện, Sở Thiến xuất hiện ở nàng bên cạnh, kéo lại Dương Tiểu Thiền cánh tay. Dương Tiễn nói, tại đây chờ ta trở lại, yên tâm, việc này đã là chí tại tất đắc. Ca ngươi tiểu tâm chút. An tâm chính là Dương Tiễn đối muội muội cười thanh, lại nghĩ tới ở hảo cảnh chung một chút hình ảnh, không khỏi đừng quá tầm mắt, giá khởi kim quang, nhằm phía đám mây. Đông nhiên một đạo kim quang tự tây nam phương phong tới, bí mật mang theo quần quận thiên uy. Dương Tiễn nghe được một đạo dẫn âm, không khỏi sửng sốt hạ, đứng ở không trung chờ một lát, kia kim quang trực tiếp bay đến hắn phụ cận, lại là kim quang bên trong bao vây một bộ ngân bạch chiến giáp. Dẫn âm chính là Dương Tiễn chưa từng nghe qua tiếng nói. Nhưng một mở miệng liền báo thượng chính mình thân phận. Dương Tiễn sư điệt, Nô Nãi Ngọc Hư Quảng Thành Tử. Nay bảo giáp Nãi Vân Trung Tử sư đệ cùng Nô luyện chế mà thành, nay thượng có Ngọc Hư Cung Chi đánh dấu. Ngọc Đỉnh sư đệ thiếu ở Hồng Hoang đi lại, không mừng luyện khí, lại đưa tặng Nô trở rất nhiều linh đan, vật ấy quyền đương thế ngươi sư ban cho. Mặc vào này giáp, nếu có lớp người già tu sĩ dám đánh giết với ngươi, ta cùng với ngươi chư vị sư bá sư thúc tất tới vì ngươi chủ trì công đạo. Nô trở Ngọc Hư Cung môn đồ. Cũng phi mặc cho ai đều có thể khinh nhục. Dương Tiễn tâm tình mạc danh có chút kích động, đối với Tây Nam Phương xa xa nhất bái, con mở ra đôi tay, kia màu ngân bạch chiến giáp tự hành phân ngũ đoạn, đem hắn tứ chi thân thể hoàn toàn bao vây. Xem lúc này nhị lang, thân xuyên bạc lân giáp, sao là một cái anh tuấn có thể vội vàng khai quát. Hào hùng ngàn vạn trượng, thấy tác không giả ngôn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Dương Tiễn lại lần nữa thi triển đột pháp, liền giống như một cái ngân long phóng lên cao, tay để vô tiêm trường thương, lòng có vô cùng chiến ý. Xuyên trận gió, hôn khắc hỏa, nhìn xa thiên cung, nhằm phía Trung Thiên Môn. Đợi đến Dương Tiễn đằng đằng sát khí vọt tới Trung Thiên Môn trước, sớm đã có rậm rạp không đếm được nhiều ít thiên binh thiên tướng, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, ở phía trước làm thành một cái kín không kẽ hở nửa vòng tròn. Mười mấy vị kim giáp thiên thần đáp mây bay song song, một người khi trước, chỉ vào Dương Tiễn buông đến, người tới dừng bước. Nào một quân thiên tướng, nhưng có chiếu lệnh, không vào thiên đình nhậm chức, đâu ra chiếu lệnh. Dương Tiễn thanh âm thanh lãnh trở về câu, rồi sau đó đó là hét lớn một tiếng, Ngọc Hư đệ tử Dương Tiễn, tiến đến thiên đình nên hồi mẫu thân. Ai nếu ngăn trở, không tiếc một trận chiến. Chương 169, Đại chiến Trung Thiên Môn, thượng. Dương Tiễn nói xong không tiếc một trận chiến, dẫn theo vô tiêm thương đạp bộ về phía trước, đem đầy trời bóng người như không có gì. Rất nhiều thiên tướng liếc nhau, ánh mắt tất cả đều kinh nghi bất định. Dương Tiễn lập hạ thiên đạo lời thề, câu kia thần chắn sát thần, tiên trở chu tiên lại ở bên hai, lúc này nếu ngăn cản Dương Tiễn, một hồi đối chiến tự không thể tránh né. Muốn chiến, liền phải đổ máu. Đông đảo thiên binh thiên tướng tu vi đều ở kim tiên lên dưới, căn bản không phải Dương Tiễn hợp lại chi địch. Thậm chí có không ít thiên tướng cảm thấy, chính mình bộ hạ nếu là chết ở chỗ này, thật sự là thuần túy bạch bạch chịu chết, Dương Tiễn vì cứu mẹ mà đến, sau lưng có đạo môn xiển giáo chống lưng, Ngọc Đế dám lấy Dương Tiễn thế nào. Nhưng, chư vị, người ta trước trách nơi, chưa được với đầu chi lệnh, Trung Thiên Môn không thể thất thủ. Các thiên binh kết thành thiên la đại trận, kim tiên phía trên tu vi giả, về phía trước ngăn trở. Hai tiếng lãnh hạ, kia mười mấy danh kim giáp thiên thần lập tức đáp mây bay về phía trước, ngăn ở Dương Tiễn trước mặt. Mấy vạn thiên binh thiên tướng bắt đầu rồi có trật tự bay múa, như là hai phiến tinh vi thiết kế quá đại môn, chậm rãi khép lại, bố thành phong tuyệt Trung Thiên Môn đại trận. Nếu muốn thông qua trận này, không khác đồng thời đối mặt mấy ngày này binh thiên tướng hợp lực. Mà này, cũng là thủ vệ Trung Thiên Môn các tướng lĩnh, duy nhất có thể nghĩ ra, đủ để ứng đối trước mặt cục diện biện pháp. Lại có hơn 10 người bay đến kim giáp thiên tướng phía sau, tổng cộng hơn 20 vị kim tiên cấp bậc thiên tướng, 3 gã đại la cấp bậc thần tướng, này đó là thiên đỉnh thủ vệ Trung Thiên Môn toàn bộ chiến lược, lúc này kết trận tương đối. Dương Tiễn, dừng bước. Một đại la thiên tướng giận mắng, thiên đỉnh trọng địa, không được tự tiện xông vào. Người tuy cứu mẹ sốt ruột, nhưng Bạch Liên công chúa việc đều có thiên đỉnh định đoạt. Cách ba dặm, Dương Tiễn nhẹ giọng lời nói ngữ lại truyền khắp chư thiên. Tránh ra. Hắn liền như vậy đi tới. Dẫn theo vô tiêm thương, ăn mặc bạc lân giáp, tóc dài đơn giản thúc khởi, ở sau người không phiêu xấu xí, bình tĩnh ánh mắt dưới lại lập lòe ra một đạo ánh lửa. Dương Tiễn, ta biết ngươi vũ dũng, nhưng chớ có tự ngộ. Ta cho các ngươi. Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, kia ba vị đại la thiên tướng đều là cả kinh, càng không nói đến là mặt khác kim tiên cảnh giới thiên tướng. Chính diện đối mặt Dương Tiễn ánh mắt, bọn họ đột nhiên phát hiện, trong lời đồn cái kia có thể cùng Cửu Long đảo tứ thanh chém giết người trẻ tuổi. Giờ phút này thật sự liền giống như một con thức tỉnh manh thú. Kia trong mắt vẫn là ánh mắt sao? Kia rõ ràng là hai luồng thiêu đốt chiến hỏa. Tóc dài đột nhiên bay múa, thân ảnh hướng tới phía trước cấp hướng. Tránh ra. Xá ta này ai? Thẳng tiến không lùi. Ngăn lại hắn. Ba gã đại la thiên tướng cầm thuẫn, cầm kiếm, cầm súng, đồng thời về phía trước. Phía sau kim tiên tu vi thiên tướng từng người tế khởi trong tay pháp bảo binh khí, đôi tay chi giàn quang mang lập lòe. Toàn bộ thiên môn phía trước nguyên khí đột nhiên bạo động. A. Cầm thuẫn tên kia tráng hán bị Dương Tiễn chiến ý bập lửa, trong miệng giống giận, trên người cơ bắp tầng tầng bạo khởi, trong tay thần thuẫn cũng phát ra từng đợt hổ gầm. Cầm kiếm nho nhã chiến tướng trong miệng không ngừng ngâm sướng, trong tay bóp kiếm chỉ, tựa hồ ở ấp ủ nào đó thần thông. Mà một khắc bên vị kia cầm súng đại la thiên tướng, lúc này thế nhưng chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ ở thể vị cái gì. Dương Tiễn cấp hướng mà đến, vô tiêm thương vào đầu nện xuống, này thế nếu bình thiên này hành nhanh như điện, cầm thuẫn tráng hán về phía trước mại một bước, chắc khởi mã bộ, đôi tay gắt gao bắt lấy cự thuẫn, đem này một thương trực tiếp ngạnh kháng xuống dưới. Biên nghe lôi đình nổ vang, này tráng hán về phía sau lảo đảo nửa bước, dưới chân không song thế nhưng trực tiếp quỳ một gối. Hắn một cái đại la kim tiên, còn tu cường lực thần thông, một thân thân thể thần tiên càng là nổi danh lực lớn, thế nhưng bị Dương Tiễn chính diện áp xuống. Dương Tiễn thân ảnh mượn lực bay thẳng dựng lên, tránh thoát từng đạo tạp hướng chính mình thần thông cùng pháp bảo. Thân ảnh một cái đấu chuyển, trong tay trường thường tùy ý điểm xuất đạo đạo hàn mang. Lập với vân phía trên, tiếu ngạo trong thiên địa. Mấy vạn thiên thần đem, chúng ta nếu bình thường. Một vị khác cầm súng thiên tướng lúc này đột nhiên mở mắt ra. Trong tay trường thương hóa thành một cái bạch mãng đón gió tăng trưởng, nháy mắt hóa thành miệng giếng phẩm chất, mở ra miệng rộng liền phải đem Dương Tiễn một ngụm nuốt vào. Nay cầm súng người đều không phải là thật sự dùng thương pháp cao thủ, nay trường thương ngược lại chỉ là một kiện pháp bảo. Dương Tiễn tả hưu né tránh, cùng này cự mãng lập tức đại chiến lên, ba bốn thương lúc sau, trực tiếp đem bạch mãng bảy tấc xuyên phá, bạch mãng gào giống một tiếng hóa thành trường thương trở xuống ngày đó đem trong tay. Hảo thương pháp. Cầm kiếm đại la trong miệng khen ngợi, trong tay trường kiếm điểm ra vạn trượng quang hoa, đối với Dương Tiễn bắn nhanh mà đi. Này ba người lúc này còn tính quang minh lỗi lạc, chỉ là từng cái thi pháp, đem Dương Tiễn ngăn ở trước trận, vẫn chưa đồng thời ra tay ức hiếp Dương Tiễn. Tự nhiên, bọn họ cũng là sợ vì chính mình trêu chọc mầm tai họa, đều biết Dương Tiễn hiện tại chính là xiển giáo tam đại môn nhân trung lĩnh quân người, không dám nhiều có đắc tội. Dương Tiễn lúc này sao có thể suy xét này đó? Hắn hận không thể lập tức nhảy vào thiên môn, vọt tới Đào Sơn phía trước, bổ ra Đào Sơn, cứu trở về Giao Cơ, lại này đoạn nhân quả, không bao giờ đi nhiều quản này đó lục đục với nhau, âm thầm tính kế. Nếu không thể đường đường chính chính đánh biến thiên hạ, âm mưu quỷ kế lại có tác dụng gì? Thân ảnh hoành dịch vọt tới trước, đạo đạo kiếm quang chẳng không, Dương Tiễn trên người bạc lân giáp quang mang đại lượng, trong tay trường thương đối với phía dưới hư quét hạ, ngay sau đó liền phải nhằm phía thiên đỉnh. Chạy đi đâu? Một mặt tấm chắn tự hạ mà đến, vững vàng che ở Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn lại lần nữa huy thương, lại cũng chỉ là đem kia tấm chắn tạp lui về phía sau vài bước, tấm chắn lúc sau đại la chỉ cảm thấy chính mình đôi tay tê dại, đáy lòng một trận hoảng sợ. Chư vị đồng chí, chớ có làm hắn làm cho chúng ta mặt vào thiên môn. Bằng không bệ hạ trách tội xuống dưới, ta chờ toàn trốn không thoát căn hệ. Nặc. Vài tiếng trả lời, hai gã đại la thiên tướng cầm súng, cầm kiếm ở thuẫn sau lao ra, rất nhiều kim tiên thiên tướng tế khởi pháp bảo, dùng ra thần thông, từng người chạm vị cũng ẩn ẩn phù hợp nào đó trận thế. Trong lúc nhất thời, trung thiên môn phía trước sáng rọi sáng lạ. Liền thấy kia một phen đem phi kiếm loạn lóe, từng cây trường binh đảo quấn, cờ kỳ hoành đoạn, tiên hồ kẽ nước. Bảo Châu thất ảnh, thần tháp không ánh sáng. Dương Tiễn cùng kia hai gã thiên tướng ở kia chém giết, còn muốn ngăn cản chung quanh đánh úp lại từng đạo quang hoa, trong tay vô tiêm thương lại công thủ thay đổi không có chút nào lệch lạc, kia hai gã đại la thiên tướng thế nhưng không thể đem hắn thật sự áp chế. Càng có cực giả, Dương Tiễn không biết vì sao, càng đánh càng hăng, lực càng ngày càng cường, chiêu thức càng ngày càng hung mãnh. Thậm chí đến sau lại, Dương Tiễn mặc kệ những cái đó kim tiên thiên tướng thần thông pháp bảo hành ở tự thân. Chuyên tâm đối kháng hai gã thiên tướng, thế nhưng đem kia bạch mãng thương chi chủ đánh không ngừng lui về phía sau, cũng đem cầm kiếm thiên tướng ngực giáp đánh dập nát. Rất nhiều tham chiến thiên tướng đánh hai hùng khiếp vía, mấy vạn thiên binh xem trận mắt há hốc mồm. Dương Tiễn chi thần dũng viễn siêu hắn suy nghĩ, nếu không có kia cầm thuận thiên tướng kịp thời gia nhập chiến đoàn, ba người miễn cưỡng đem Dương Tiễn ngăn lại, lúc này Dương Tiễn nói không chừng đã đem một người thiên tướng trọng thương. Kia kiện bạc lân giáp trong người, Dương Tiễn hoàn toàn không cần lo lắng tự thân phòng ngự việc, chỉ lo cường công. Chiến lược so với đánh với Vương Ma Khi, đâu chỉ chướng gấp đôi. Chư thiên binh kết thật lớn trận. Một năm lão thiên tướng hô to, này Dương Tiễn võ nghệ siêu quần, lại cũng phá không khai ta trở phong tuyệt trận pháp. Quả quyết không có một kích ngạnh hám mấy vạn tiên nhân uy năng. Những lời này làm rất nhiều thiên binh lại lần nữa có chút sĩ khí. Cũng đúng, có chư vị đại nhân ở phía trước chém giết, bọn họ chỉ là kết thành đại trận, bảo vệ thiên môn. Phía trước liền có người thử qua, cho dù là 10 vị đại la kim tiên toàn lực một kích, cũng vô pháp phá vỡ bọn họ kết thành đại trận. Có trận pháp tương hộ, Dương Tiễn liền tính thật sự đánh úp lại, cũng tự nhưng vô ngu. Trung thiên môn, Dương Tiễn kiên quyết không xông vào được đi. Dương Tiễn, ngươi chớ có bức ta chờ hạ sát thủ. Ha ha ha ha. Dương Tiễn đột nhiên cười to, ngươi ta tuy vô cửu hận, lúc này lại là đối lập hai người. Ta sẽ không đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, các ngươi cũng chớ có thật cảm thấy có thể chặn lại ta. Cầm Thuẫn thiên tướng giận mắng, lúc này ngươi nhưng vào một bước. Thả chiến. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, huyền cương chỉ ngưng ở trường thương thương thân, vô tiêm thương nhẹ nhàng chấn động, từng đạo quang hoa kích động. Ngừng. Hình như có hắc long ảnh, giận dữ khiếu thiên đình. Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ở cao cao bảo tọa phía trên, phía dưới có mấy chục danh tướng lãnh quỳ một gối xuống đất, chung quanh văn thần tất cả đều nhỏ giọng thương thảo cái gì. Một tiếng thông báo ở ngoài điện mà đến, có đưa tin thiên tướng cách trăm trượng quỳ gối mây mù trùng, lớn tiếng bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, kia Dương gia nhị lang giết đến trung thiên môn. Ba vị thủ vệ thiên tướng dần dần ngăn cản không được. Những cái đó văn thần nghe ngôn lập tức câm miệng, mà quỳ thiên tướng trung, có một người hô to, bệ hạ. Ta chờ lệnh tiến đến chóc nã Dương Tiễn, bệ hạ còn chưa đáp ứng. Lúc này Dương Tiễn thế nhưng đánh tới thiên môn. Người này cần đến trọng phạt, mới vừa rồi có thể Dương ta thiên đỉnh võ huy a. Hừ. Ngọc Đế khuôn mặt giấu ở một đoàn mây mù chung, đem một chương tấu chương ném tới trên bàn, thanh âm ẩn hàm tức giận, cô nhớ rõ, trấn thủ Ngũ Phương Thiên Môn 5 bộ binh mã, tất cả đều có 3 vị Đại La Kim Tiên tọa trấn. Hay là, Đại La cũng không thể địch Dương Tiễn sao? Thái Bạch Kim Tinh không người, nói, người này chi vũ dũng, thế sở hiếm thấy, nếu có thể vì ta thiên đình sử dụng, tất là một viên manh tướng. Bệ hạ, thiên uy không thể không cố. Một võ tướng hô, mẫu nguyện tiến đến chóc nạ Dương Tiễn trở về. Bệ hạ yên tâm, mẫu tuyệt không thương hắn tánh mạng. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, hôi mưu tướng quân, con ta nhớ rõ ngươi cảnh giới cũng là Đại La đi. Mẫu tuy Đại La, lại là khổ luyện thân thể, phi bình thường Đại La có thể so. Này tướng lãnh đầu một ngưỡng, đầy mặt ngạo ý. Nếu như thế, châm chuẩn, hôi mưu ái khanh tiến đến hàng phục Dương Tiễn đi. Ngọc Đế khinh phiêu phiêu nói câu, kia dáng người năm đoạn lại thô cánh tay thô chân đại hán lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thái Bạch Kim Tinh cùng vài vị văn thần nhuyễn miệng cười, tất cả đều nhìn ra đây là Ngọc Đế bệ hạ xem cái này xưa nay cuồng ngạo tướng quân không vừa mắt, tiến đến làm Dương Tiễn sát sát hắn uy phong. Mà ở Trung Thiên Môn ở ngoài, 3 ngày đem cùng Dương Tiễn chiến đấu kịch liệt, càng thêm sự nóng sáng. Chương 170, đại chiến Trung Thiên Môn. Phạt cung điện trên trời, sấm kim điện. Thân vô nghiêng, ý pha sơn. Tiếng trống loạn, người hàn ôn. Một người trước, ai dám ngăn cản. Chín thước dây giải phục long đầu, chiến quán sinh tử túng khách khí. Thả xem kia. Đầy trời tiên thần, ngươi lửa ta gạt, chín đỉnh chí tôn, một khang lời nói xuông. Cười bãi. Huy thương đoạn thương lưu, ngân giáp ánh địch đầu. Mặc làm tóc đen không cắt vãn, không phụ kiếp này toàn chuyện lạ. Dương Tiễn một người khi trước, thật sự càng đánh càng hăng, chiến đến cả người cốt cách quang mang đại chán, đã đem kia 3 gã thiên tướng đánh kế tiếp bại lui. Hắn chỉ công không tuân thủ, bạc lân bảo giáp chi huy bị hắn phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, này bảo giáp càng có thể tăng hắn rất nhiều sức lực, làm hắn một thân chiến lực chống rông bạo trướng. Chỉ làm kia Đại La Kim Tiên cũng cảm mệt mỏi, Kim Tiên trường sinh đạo quả căn bản không dám phụ cận. Chúng thiên tướng lại không dám hạ tử thủ, ra ám chiêu, chỉ phải chính diện giao phong, lại còn bị Dương Tiễn đánh dần dần không dám ngẩng đầu, này trong lòng nghẹn quất, chớ có để, không thể để. Cầm súng thiên tướng bi thương hô, hôm nay ta chờ anh minh toàn quét rác. Hai vị ca ca. Còn không lấy ra thật bản lĩnh ra tới. Ai? Dương Tiễn. Chớ có trách ta chờ dựa vào chiến trận khinh ngươi. Cầm Thuẫn thiên tướng than vừa nói câu, 3 gã thiên tướng đồng thời phát lực ngăn trở Dương Tiễn một đợt mau công, theo sau 2 người xoay người, tàng vào tấm chắn lúc sau, dẫm hạ tam tài chi vị. Thiên điệu tam tài chiến trận. Dương Tiễn từng ở Mạc Hàn Sở Lưu Thiên Đình chiến trận chung xem quá trận này chi huyền diệu, tức khắc đánh lên hoàn toàn tinh thần, hướng tới bên trái đoạt công. Kia tấm chắn lại ngăn ở Dương Tiễn thương trước, tả hữu các có pháp lực kích động, tấm chắn phía trên lập lòe khởi tam sắc quang hoa. Nay trận pháp đều không phải là bình thường tam tài chiến trận, cũng tuyệt phi là cơ sở trận pháp, ngược lại là thập phần cao thâm, lẫn nhau có ăn ý, cho nhau tin cậy 3 người mới vừa rồi có thể thi triển thiên điệu tam tài minh lực trận. Tại đây trận bên trong, 3 người pháp lực liên hệ, công thủ tất cả đều như một người. Đây là thiên đình chiến trận bên trong áp đáy hòm chiến trận, thậm chí có thể cho 3 gã bình thường Đại La Kim Tiên ngạnh hám Đại La cảnh giới đại thần thông giả. Quả nhiên, Dương Tiễn một thương nện ở tấm chắn thượng, kia vốn gì đã có chút cái khe đại thuẫn, lại nổi lên một cổ mạnh mẽ lực phản chấn, giống như là dùng một đồng đánh vào một chỗ sắt đá trên núi. Nhưng Dương Tiễn khỏe miệng cũng lộ ra chút cười lạnh, vẫn như cũng là nương lực phản chấn phóng lên cao, nhưng thân ảnh ở giữa không trung đống nhiên mở ra hai tay. 72 biến. Thân hóa kim bằng trực tiếp lướt qua 3 người, hướng tới Trung Thiên Môn vọt tới trước mà đi. Không xong. 3 gã Đại La chiến tướng hai mắt tràn đầy cấp sắc, này Dương Tiễn như thế nào biết bọn họ sử dụng trận pháp khuyết điểm. 3 người có thể buộc phát ra viễn siêu toán cộng chiến lực, lại có cái chí mạng khuyết tật, đó là cần thiết dựa theo trận pháp vận chuyển đi trước lui về phía sau, không thiện truy địch cùng chờ địch. Dương Tiễn lại là sớm đã biết như vậy, một thương mượn lực dựng lên, hóa thành hắn nhất thường biến hóa kim bằng, đối với Trung Thiên Môn cấp hướng mà đi. Thủ trận. Kiên. Mấy vạn thiên binh hét lớn một tiếng. Từng người làm ra đồng dạng thủ thế, tay phải về phía trước, tay trái để ở tay phải lúc sau. Một mặt viên hồ quang vách tường xuất hiện ở kim bằng vọt tới trước lộ tuyến thượng, đem Trung Thiên Môn gắt gao bảo vệ. Kia 3 gã Đại La thiên tướng lúc này pháp lực liên hệ, đều là mắt trận, tâm ý cần thiết thời khắc tương thông, không thể hơi có lệch lạc. Lúc này 3 người liền tính nôn nóng, cũng chỉ có thể đem trận pháp thông thả giải trừ. Cầm Thuẫn thiên tướng nhìn phía sau kia hơn 20 danh không hề thành tựu kim tiên thiên tướng, nổi giận gầm lên một tiếng. Còn nhìn cái gì? Ngăn lại hắn. Nặc. Chúng thiên tướng vội vàng nhằm phía Trung Thiên Môn, từng đạo lưu quang đuổi theo kim bằng mà đi. Kỳ thật chỉ là một lát, tam tài trận đã giải trừ, Ba gã đại la thiên tướng quay đầu liền phải nhằm phía Trung Thiên Môn, lại phát hiện kia kim bằng đã đánh vào chúng thiên binh kết thành quang vách tường phía trên. Rồi sau đó một màn, làm ba gã thiên tướng tất cả đều hít hà một hơi. A, kim bằng đống nhiên làm ra hướng lên trời ngưỡng hướng tư thế, hướng thế không giảm, thân ảnh lại khôi phục thành dương tiễn bộ dáng, đôi tay giơ lên cao vô tiềm thương, đối với trước mặt quang vách tường dựng phách mà đi. Giờ này khắc này, tình cảnh này, Dương Tiễn lại nghĩ tới ở đảo Sơn trong vòng, đối mặt thiên địa phong tuyệt đại trận khi vô lực, đáy lòng nổi lên nồng đậm không cam lòng. Cho ta, khai. Phanh. Này một thương, rất có trực tiếp đem Trung Thiên Môn bổ ra khí thế. Mà Dương Tiễn kia căng chặt thân thể, cùng khởi thân hình, còn có cặp kia mục bên trong thiêu đốt ngọn lửa, làm trực diện Dương Tiễn kia mười mấy danh thiên binh tay chân lạnh lẽo, ngũ sắc dáng màu loạn loé. Bị Dương Tiễn tạp một thương quang vách tường lại không ngừng lập lòe, tựa hồ thật sự muốn trực tiếp vỡ ra. Nhưng, quang vách tường kiên trì ở. Dương Tiễn thân ảnh như sao chổi giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Mà cách Dương Tiễn sở đánh vị trí gần nhất mấy nghìn người, đồng thời khí huyết phù phiếm đâm máu, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Chỉ là một kích, liền có mấy ngàn tiên nhân trọng thương. Mà bị Dương Tiễn chính diện oanh kích mười mấy danh thiên binh cũng trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, tuy là thâm bị thương nặng, đảo cũng không tổn hại cái gì tánh mạng. Lập tức có mười mấy nói lưu quang bay tới, bổ sung ở chỗ hổng chỗ, nhưng một màn này cũng dừng ở Dương Tiễn trong mắt. Mấy vạn thiên binh ngưng tụ thành đại trận tuy rằng uy lực cường đại, có mạnh mẽ lực phòng ngự, nhưng bị chính diện đánh kích, cũng sẽ tiêu hao mấy ngày này binh tiên lực. Thậm chí, chính mình chỉ cần lại đến một lần, lưu lại một chút dư lực, hoặc là liên tục đánh kích ba lần, tất nhiên có thể mở ra một cái vết nước. Này chiến trận, so với đạo tổ tự mình thiết hạ thiên đỉnh phong tuyệt đại trận, vẫn là kém quá xa. Kia Dương Tiễn lúc này lại như thế nào? Người này tất đã trọng thương. Cầm Thuẫn Thiên tướng phát giác chính mình thanh âm thế nhưng ở phát run. Tam tài trận đã giải trừ, ba người liếc nhau, lập tức thối lui đến thiên binh đại trận phía trước, thần thức tỏa định hơn 10 dặm ở ngoài kia đạo thân ảnh. Kia đạo thân ảnh, chậm rãi từ nằm biến thành đứng lên, tùy tiện lau hạ bên miệng máu tươi, lại cầm sợi tóc mang, đem tán loạn tóc dài thúc ở sau đầu, chà ổn kia đem không có mũi thương trường thương. Thiên đình đại trận, bất quá như vậy. Dương Tiễn cao giọng cười to, thân thể trong vòng trào ra từng luồng huyền khí, lại là lâm trận không biết vì sao ngưng ra đệ tam 13 viên huyền châu. Tại đây 33 thiên phía trước, ngưng ra đệ tam 13 viên huyền châu. Huyết nhục cốt, tinh khí thần, tất cả đều khôi phục tới rồi đỉnh khi. Dương Tiễn một tiếng thét dài, phía sau lưu lại từng đạo tàn ảnh, như một cái ngân bạch thương long, xông thẳng Trung Thiên Môn mà đi. Vô tiêm thương quang mang đại lượng, này thượng kia vòng màu đen quang hoa phát ra từng tiếng gào thét. Phảng phất có một cái ngủ say trăm vạn năm hắc long đang ở thức tỉnh. Ngăn lại hắn, thế sống chết bảo vệ thiên môn. Nặc. Nhìn kia cấp tốc vọt tới ngân quang, đông đảo chấn thủ Trung Thiên Môn thiên binh thiên tướng đáy lòng thế nhưng nổi lên một tia bi tráng, một tia tôn kính. Vũ dũng như thế, đương kính. Dương Tiễn vẫn chưa đi chú ý Trung Thiên Môn chung quanh, ở thiên môn trong ngoài đã có không biết nhiều ít thân ảnh tiềm tàng. Thiên môn ở ngoài, liền ở Trung Thiên Môn chính trên không một đóa vân thượng. Một thân hồng y liễu lóa mắt thái ớt chân nhân khẽ miệng mỉm cười, hắn sau lưng Linh Châu tử lúc này đã trước mắt chấn động. Thái ớt chân nhân bên cạnh cách đó không xa, Xích Tinh tử ngồi xếp bằng ngồi ở một chỗ đệm hương bồ thượng, nhắm mắt dưỡng thần, Hoàng Long đạo nhân đang theo một vị dung mạo đường đường trung niên văn sĩ nói cái gì, mặt mày hớn hở, dùng tự nhiên là dẫn âm. Tại đây bốn vị xiển giáo tiên nhân phía dưới cách đó không xa, Ngọc đỉnh chân nhân mang theo Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến đứng ở kia, bị trận pháp bao phủ. Tất cả đều không phát ra cái gì tiếng vang. Ở Ngọc đỉnh phía sau, lại có hai gã người mặc đạo bào, khuôn mặt trầm ổn đạo nhân. Kia trung niên văn sĩ đó là Quảng Thành Tử, Xiển giáo đại sư huynh, Ngọc đỉnh chân nhân phía sau hai vị đó là 12 kim tiên xếp hạng dựa sau hai người, Đạo Hành Tiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Mà ở Vân Trung che giấu Xiển giáo nhị đại, tam đại môn nhân không biết có bao nhiêu, tất cả đều tại nơi đây âm thầm quan sát. Nếu là này đó thế hệ trước đại tu giả ra tay trấn áp Dương Tiễn, Dương Tiễn này đó sư môn trưởng bối không nói được liền phải cùng bọn họ nói một chút đạo lý. Trừ bỏ xiển giáo chúng tiên, tiệt giáo cũng tới một nhóm người, cầm đầu chính là Triệu Công Minh cùng một vị minh diễm động lòng người nữ tử, Kim Linh Thánh Mẫu, còn có mấy chục danh tiệt giáo tiên nhân. Bọn họ cũng giấu ở một chỗ đại trận bên trong, quan khán Dương Tiễn phía trước một hồi đại chiến, lại chỉ là sống chết mặc bay, vẫn chưa dựa vào thân cận quá. Nhưng thật ra ở tiệt giáo tiên nhân trận doanh trên không một đóa vân trùng. Kia hoàng sam thiếu nữ hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục, cái miệng nhỏ mở ra liền không khép được, các loại kinh ngạc cảm thán. Hà huy manh nam nhân, đại tỷ nói không chừng sẽ thích loại này đâu. Ân, chính là quá nhỏ chút, như thế nào cũng muốn chờ hắn trưởng cái mấy chục và năm. Quỳnh Tiêu nghiêng đầu nói thầm câu, tiếp tục ngồi ở kia âm thầm quan sát, còn dùng thần thông đem Dương Tiễn đại chiến thiên tướng hình ảnh, trực tiếp hiện hóa ở Trung Thần Châu phía trên. Vị này đại năng thật sự là không sợ sự đại chủ, còn nghĩ giúp Dương Tiễn nổi danh, làm thiên đỉnh cùng Dương Tiễn không thể giải quyết riêng việc này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Dương Tiễn chớp mắt liền hướng qua hơn 20, lại về tới lúc ban đầu bị thiên binh thiên tướng quát lớn khoảng cách. Hắn đang muốn một cổ làm khí xông lên đi, lại cùng kia ba gã đại la thiên tướng chiến đấu kịch liệt, nhưng phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, Dương Lão Đệ. Lao ca trước vì ngươi tìm thiên đỉnh phân trần một vài. Một đạo kiếm quang hướng tận trời, thư sinh bối kiếm đạp tiêu dao. Lữ Thuần Dương. Dương Tiễn nhíu mày, lại cũng chỉ đến dừng lại nệnh bước, trung thiên môn đông đảo thiên tướng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đối đông quay quanh thế đều là có điều nghe nói. Lữ Thuần Dương còn không có bay đến Dương Tiễn trước người, lại có 12 đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, hóa thành 12 danh thiếu niên thiếu nữ, xếp thành một loạt, quỳ một gối ở Dương Tiễn trước người. Nhị gia, vì sao không cho ta chờ xuất chiến? Vũ Khải ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, ta chờ nguyện vì nhị gia rơi đầu chảy máu, đánh thiên môn trận chiến đầu tiên. Lui ra. Dương Tiễn lạnh giọng quát lớn, lúc này chiến lực chỉ có thể miễn cưỡng có thể so với chân tiên 12 thống lĩnh, như thế nào có thể thiệt hại tại nơi đây. Này 12 danh vu tộc thiếu niên thiếu nữ lúc này đều là khuôn mặt bi thương. Dương Tiễn buông tiếng thở dài, nói, các ngươi mới vừa khôi phục căn nguyên, chưa có chiến vu chi lực, còn như thế nào trợ ta. Đi mặt sau lui ra đi, hôm nay chi chiến, một mình ta đủ rồi. Các ngươi trở về lúc sau liền cho ta hảo hảo tu hành, nếu tưởng sớm chút vì ta chinh chiến, mau chóng tăng lên thực lực mới là. Nay 12 thống lĩnh tất cả đều hổ thẹn cúi đầu, hai gã nữ tử còn hốc mắt phiếm hồng, những người khác tuy có chút bị nhục, lại cũng cảm giác được Dương Tiễn đối bọn họ quan tâm. Lôi Lạc nói, nhị gia, chúng ta liền tại đây thủ, nếu là bọn họ dám lấy người nhiều khi dễ ngài, ta chờ liền cùng bọn họ liều chết một trận chiến. Hảo, lui ra đi. Dương Tiễn xua xua tay. 12 thống lĩnh về phía sau thối lui, đứng ở trăm trượng lúc sau, an mặc một màu áo giáp, dẫn theo các kiểu binh khí, đối kia mấy vạn thiên binh thiên tướng không hề sợ hai trận mắt giận nhìn. Vu, thiện chiến mà không sợ. Chương 171, chiến hôi mưu. Dương Lão Đệ. Lữ Thuần Dương ánh mắt đảo qua kia 12 danh thống lĩnh, lại quét mắt không trùng các nơi dừng lại đám mây. Xui mẹn một a. Hắn tuy biết không nên tranh này nước đục, nhưng thấy Dương Tiễn hận dục phát cuồng. E sợ cho Dương Tiễn hôm nay thật sự bị thiên đỉnh gây thương tích, lúc này mới hiện thân khuyên bảo. Dương Tiễn nhìn Lữ Thuần Dương, thanh âm có chút kiên định nói một câu, nếu Lao ca ngươi là tới khuyên ta trở về, ta lại là không thể nghe. Ta đảo không phải. Lữ Thuần Dương trầm ngâm một tiếng, đối lúc này cục diện cảm thấy đầu đại. Hắn thấp giọng nói, Lao đệ ngươi thả chờ, ta qua bên kia hỏi ý một phen. Dương Tiễn đạm nhiên gật đầu, Lữ Thuần Dương một bước bắn ra, thi triển thần thông, xuất hiện ở chúng thiên binh thiên tướng phía trước. Đầu tiên là thở dài, nói, nhớ vãng tích khi, thiên cung làm quan, cùng chư vị cùng điện vi thần. Hôm nay ủy vào này vài phần bạc diện, tiến đến hỏi một câu, Dương Tiễn muốn vào thiên đỉnh cứu này mẫu trở về, Bạch Liên công chúa tao thai 500 tái cũng đã tính sáng tỏ hình phạt, chư vị vì sao ngăn trở. Rất nhiều thiên tướng ôm quyền làm lễ, kia Cầm Thuận thiên tướng nói, Đông công cũng ứng biết, thiên đỉnh tổng quản tâm giới, duy trì thiên địa trật tự, cho nên thiên quy nghiêm ngặt. Nếu thiên cung đều trật tự vô tồn, nên như thế nào làm tam giới sinh linh tin phục? Nếu vô thông lệnh công văn, hoặc là bệ hạ ý chỉ, phi thiên đình người trong, không thể loạn nhập thiên đình. Lữ Thuần Dương vừa nghe, lập tức cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, này quy củ xác thật là như thế viết, chỉ là ngày thường cũng không mấy cái đại la cấp bậc thiên tướng sẽ thật sự để ý. Góc trung truyền đến một tiếng lặng lẽ cười, ngày thường cũng không hiếm thấy một ít lùn cỏ hạ người ở trung thiên môn ra ra vào vào, như thế nào cố tình tới rồi Dương Tiễn này, lại đột nhiên luận khởi quy củ tới. Ai ở sau lưng tên bắn lén đả thương người? Hư ta thiên đình uy nghi. Chư thiên tướng tản ra thần thức, lại cũng phát hiện không được nói chuyện người đến tột cùng ở nơi nào, nhưng cũng phát hiện ở trung thiên môn ở ngoài ngàn dặm trong vòng, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ tụ tập tại nơi đây. Hôm nay nếu là trung thiên môn thất thủ, khó tránh khỏi sẽ rước lấy một ít tai họa. Lữ Thuần Dương cụ thành, đem mọi người tầm mắt lực hấp dẫn trở về, hắn cất cao giọng nói, kiếm tiên Lữ Thuần Dương, cầu kiến Ngọc Đế bệ hạ. Còn thỉnh chư vị thiên tướng thay thông bẩm. Thông bẩm. Ngọc Đế bệ hạ há là ngươi nói thấy liền thấy. Một tiếng cười ha ha ở trung thiên môn nội truyền đến, làm Lữ Thuần Dương mày nhăn lại. Liền thấy ở trung thiên môn nội, có cái tướng ngũ đoạn tráng hán dẫn theo hai thanh lưu tinh chủ y đạp bộ mà đến, huyền sắc chiến giáp nhiễm huyết, cả người biểu lộ hung hãn hơi thở. Người này thật sự không tính béo, lại là thật sự tráng, nhưng có thể đem một thân huyết nhục luyện đến thoạt nhìn là cái béo bí đao bộ dáng, cũng coi như là không dễ dàng. Là Hôi Mưu tướng quân. Ha ha ha. Người này cười to không thôi, phảng phất lúc này đã đem Dương Tiễn bắt, chuẩn bị trở về phục mệnh. Kia ba gã thủ vệ thiên tướng tức khắc nhíu mày không thôi, lại từng người giận âm, cầm kiếm, cầm súng hai người thối lui, cảnh giác Dương Tiễn để ngừa hắn đột nhiên làm khó dễ, cầm Thuẫn thiên tướng đón đi lên. Tuy đều là đại la kim tiên, nhưng thực lực cũng là có cao thấp sai biệt, huống chi thiên đỉnh bên trong cũng trọng quan chức cao thấp, này cầm Thuẫn thiên tướng đối với kia tướng ngũ đoạn lùn bí đao chắp tay, nói: "Hôi Mưu tướng quân vì sao tới đây mà?" "Mộ phụng mệnh mà đến, muốn bắt Dương Tiễn trở về phục mệnh." Này Hôi Mưu lạnh lạnh cười, kia có chút gồ ghề lồi lõm gương mặt tử thượng tràn ngập khinh miệt, "Các ngươi tại nơi đây thật sự lợi hại, như thế chiến nửa ngày, lại vẫn bắt không được kẻ hèn một cái Dương Tiễn." "Ngươi!" Cầm súng thiên tướng lập tức liền phải mắng chửi người, nhưng kia cầm kiếm thiên tướng lại ấn xuống bờ vai của hắn. Cầm Thuẫn thiên tướng cười nói, "Một khi đã như vậy, còn thỉnh tướng quân ra tay, đem Dương Tiễn bắt, cũng coi như giải trùng thiên môn chi nguy." "Hảo thuyết." "Thả tránh ra." Này Hôi Mưu bàn tay vung lên, giơ hai thanh lưu tinh chủ y đi hướng tiến đến, lại cố ý đối Dương Tiễn coi nếu không thấy, hô to một tiếng, "Cái kia là Dương Tiễn." "Hôi Mưu, ngươi còn nhận được ta?" Lữ Thuần Dương đè nặng lửa giận, đối Hôi Mưu lạnh lùng trừng mắt. "Nga, nguyên lai là đồng quay quanh thế, trách không được dám ở thiên môn trước kêu gào." Hôi Mưu khỏe miệng lộ ra chút cười lạnh, "Ta sao nhớ rõ, đông quay quanh thế sau xin miễn quan chức, nói chính mình chỉ nghĩ say mê núi rừng. Này đông công hai chữ, sợ ngươi cũng không xứng với đi." "Hừ." Lữ Thuần Dương giận dữ rút kiếm, lập tức liền phải cùng Hôi Mưu động thủ. Dương Tiễn ở phía sau cũng là có chút dở khóc dở cười, này Lữ Lao Ca cũng là bạo tính tình, nói là tới khuyên giá, chính mình rồi lại muốn đánh lên rồi. Nhưng này Hôi Mưu đối Lữ Thuần Dương cũng là có chút vũ nhục ý vị, Lữ Thuần Dương giận dữ ra tay cũng là tình lý bên trong. Rốt cuộc nơi đây không biết có bao nhiêu nói ánh mắt đang ở nhìn chăm chú, không duyên cớ bị rơi xuống ra mặt lại nhặt không đứng dậy, kia đã có thể thật sự mất mặt ném đến bà ngoại ra. Hôi Mưu lại là hồn nhiên không sợ, giơ hai thanh lưu tinh chủ y đón nhận. Lữ Thuần Dương mày kiếm dựng thẳng lên, tay niết kiếm chỉ, trên lưng trường kiếm phóng lên cao, kia Hôi Mưu mới vừa đi hai bước, trước mặt không trùng đã tràn đầy bóng kiếm. Một màn này, làm Hôi Mưu cũng là trong lòng run sợ, mà Lữ Thuần Dương sắc mặt lạnh lùng, ngón tay đối với Hôi Mưu một chút, đầy trời bóng kiếm bài xuất kiếm trận, đối với Hôi Mưu bắn nhanh mà đi. Hô hô. Tiếng xe do tức khắc đại tác phẩm. Kia Hôi Mưu đem kia đối lưu tình chủ y tế khởi, cuốn lên một trận gió to, lập hạ một đạo phong mạc. Nhưng Lữ Thuần Dương kiếm chính là hiếm thấy kiếm hình linh bảo, Hôi Mưu song chủ y lại là kém cỏi, phong mạc trực tiếp bị một phen đem khí kiếm xé mở, oanh ở Hôi Mưu trên người. Len keng len keng. Một trận làm nghề ngội tiếng vang, thành ngàn thượng trăm chỉ khí kiếm dây lắt gian tất cả phát tiết, kia Hôi Mưu quanh thân bị mây mù bao vây, thân ảnh lại không ngừng lui về phía sau. Đại mây mù tan đi, Lữ Thuần Dương hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, lập tức liền phải ra tay. Kia Hôi Mưu lại là vô cùng chật vật, đối với Lữ Thuần Dương cắn răng giống giận, thân ảnh lập tức liền phải xông lên, lại cũng ở phía trước đối mặt sau, liền biết chính mình thần thông vừa lúc bị Lữ Thuần Dương thần thông khắc chế. Hắn là tu thân thể, Lữ Thuần Dương lại là kiếm tiên, như vậy ngự kiếm thần thông phiêu giật tiêu sái, lại làm Hôi Mưu vô kế khả thi. Kẻ hèn mãng phu, còn dám kêu gào. Lữ Thuần Dương phía sau lại xuất hiện từng thanh khí kiếm, so phía trước còn nhiều mấy lần, đầy trời đều là bóng kiếm. Nay thật đúng là ứng thiên đình bên trong truyền lưu một câu trò cười, thiên đình bên trong thần thông mạnh nhất chính là văn thần, mà không phải võ tướng. Hôi Mưu trong mắt vừa chuyển, lập tức liền phải rút đi, tránh mà bất chiến, đơn giản trở về tham này Lữ Thuần Dương một quyển, làm thiên đình phái binh chốc nã. Lữ Thuần Dương trước người lại đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh, làm vừa muốn xoay người Hôi Mưu dừng lại nện bước. Xem người này, một thân bạc lân giáp, tay để vô tiêm thương, thanh mang thúc tóc dài, anh tuấn lại uy vũ, đao tước khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không nùng không đạm mi gãi đúng chỗ ngứa. Hán đạm nhiên cười, đưa lưng về phía Lữ Thuần Dương, đối mặt Hôi Mưu, nói: "Lao ca ngươi chính là tới đoạt ta nổi bật. Người này giao cho ta tới đối phó đó là Dương lão đệ ngươi." Lữ Thuần Dương do dự hạ, vẫn là phất tay tan đi sau lưng khí kiếm, về phía sau thối lui. Dương Tiễn đột nhiên hiện thân ngăn trở hắn tiếp tục ra tay, tự nhiên không phải chỉ vì làm nổi bật, mà là lo lắng Lữ Thuần Dương tình cảnh. Đông Vương công vì sao chuyển thế trung tu? Phương diện này sợ là trải qua một lần thiên đình bên trong thế lực tẩy bài, bằng không kia Hôi Mưu cũng không có khả năng đối Lữ Thuần Dương như thế coi khinh. Lữ Thuần Dương nếu là nén giận ra tay, khó bảo toàn không vì chính mình đưa tới mầm tai họa. Kỳ thật hôm nay Lữ Thuần Dương vốn là không nên xuất hiện tại nơi đây, bằng không ngày sau tất có tai họa. Nhưng Lữ Thuần Dương sợ Dương Tiễn ở thiên đình có hại, cũng là vì lẫn nhau nghĩa khí tiến đến trợ trận, còn nghĩ phải vì Dương Tiễn hóa giải này mâu thai ách, không ngờ lại ngang trời nhảy ra Hôi Mưu này khiêng hàng. Ngươi trở ta đường đi ở phía trước, nhục ta bằng hưu ở phía sau, hôm nay đương lưu lại cái cách nói. Dương Tiễn lạnh giọng nói câu, trường thương chỉ xéo Hôi Mưu. Kia Hôi Mưu nguyên bản kiêu căng ngạo mạn mà đến, lại bị Lữ Thuần Dương ấn trên mặt đất cọ sát một trận, lúc này trong lòng như thế nào không giận. Này một khang lửa giận thật sự bị Dương Tiễn bập lửa, ở kia như mãnh thú giống nhau đối Dương Tiễn giận mắng một tiếng, giơ một đôi lưu tinh chủ y vọt tới trước mà đến. Hắn biết Dương Tiễn cũng là tu thân thể người, lúc này mới thỏa thuê đắc ý tiến đến thỉnh chiến. Lúc này thấy tới rồi Dương Tiễn, trong lòng tức khắc chỉ có đem Dương Tiễn bắt tới, cũng coi như toàn chính mình thể diện. Thái! Ha! Hai tiếng giống giận, một cái từ trên xuống dưới lao xuống, một cái từ dưới lên trên cấp hướng, Dương Tiễn chiến Hôi Mưu, trường thương đối song chủ y. Đầu tiên là chính diện mãnh tràng, rồi sau đó đồng thời bị đẩy lui, trong mắt từng người có chút kinh dị. Quả nhiên lợi hại. Hôi Mưu cười lớn một tiếng, chiến ý đầy ngập, song chủ y vung lên tới đối Dương Tiễn đuổi giết mà đi. Dương Tiễn đôi tay cầm súng, quét, đãng, tập, chọn, cùng Hôi Mưu chiến ở cùng nhau. Lúc này hồng hoang, đại sự nguyên thần chi đạo, thân thể người tu hành thiếu chi lại thiếu. Tự Vu Yêu đại chiến, Vu tộc chưa gượng dậy nổi lúc sau, giống Dương Tiễn cùng Hôi Mưu loại này có thể tiến đến cùng nhau đại chiến tình hình, thật sự so đại năng đối chiến còn muốn hiếm thấy một ít. Lúc này hai người đứng lên, thật sự không có gì tiên khí đáng nói, thân thể ẩu đả, các bằng bản lĩnh, đánh đó là khó hòa giải, giết đó là trời đất ưu ám. Bảo vệ cho thiên môn thiên binh thiên tướng không dám đại ý, mà Hôi Mưu tựa hồ cũng có chút không được gỡ chuộng, những cái đó thiên tướng vẫn chưa đối Dương Tiễn ra tay. Dương Tiễn đánh lâu không dưới, trong lòng cũng là có chút không kiên nhẫn, bắt đầu binh hành hiểm chiêu, chỉ công không tuân thủ. Kia Hôi Mưu chiến nếu phát cuồng, Dương Tiễn chiêu thức bắt đầu phóng đãng, Hôi Mưu cũng càng là buôn phóng lên, đánh đại khai đại hợp, hoàn toàn mặc kệ tự thân thương thế. Người này tuy khờ, đảo cũng vẫn có thể xem là một người manh tướng, hai quân đối chiến, càng là có thể kích phát lẫn nhau sĩ khí. Một chủ y đổi một thương, Dương Tiễn khí huyết chấn động, cách bạc lân giáp cũng bị thương pha trọng, mà Hôi Mưu trên người bảo giáp cũng không phải là nhỏ, Dương Tiễn vô tiêm thương cũng vô pháp phá vỡ. Hai người trên người thương thế, lại là càng ngày càng nặng. Lại chiến mấy trăm hiệp, Dương Tiễn đã vững vàng ngăn chặn Hôi Mưu, đem được đến một sở ưu thế càng lăn càng lớn. Mà Hôi Mưu tuy rằng cũng kích phát rồi toàn thân chiến lực, lúc này chiến lực đạt tới đỉnh, không ngừng muốn oanh sát Dương Tiễn yếu hại, lại luôn là bị Dương Tiễn chuẩn xác chống lại. Rốt cuộc, Dương Tiễn cố ý bán sơ hở, Hôi Mưu nhất thời không có thể xuyên qua, một chú ý tạp hướng Dương Tiễn ngực, Dương Tiễn nghiêng người lóe làm, trường thương quay lại, họa ra một đạo viên hình cung, nện ở Hôi Mưu cái gáy. Phình một tiếng, Hôi Mưu thân thể hướng tới phía trước bay đi, sau đầu tiêu huyết, lại vẫn giống to, xoay người lại lần nữa nhào hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn bỗng nhiên thu tay lại, thân ảnh bạo lui, kia Hôi Mưu hai chủ y thất bại, thân hình có chút không xong, về phía trước ngã hai bước, cả người chiến giáp tổn hại, máu tươi đầm địa. Người đã trọng thương, tạm thời lui ra đi. Dương Tiễn lạnh lùng nói câu, lại lần nữa đi hướng Trung Thiên Môn, Khụ Thanh cũng nhịn không được khỏe miệng thấm ra máu tươi. Hôi Mưu lại đối với Dương Tiễn một trận nghiến răng nghiến lợi, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới Dương Tiễn đi tới, lại tới chiến. Người muốn chết sao? Dương Tiễn lạnh giọng nói câu. Cái chán cũng có một đạo huyết tuyến chảy xuôi mà xuống, hai mắt bên trong tràn đầy lạnh lạnh. Nếu là mấy vạn năm trước, Hôi Mưu sẽ tự nhếch miệng cười, nói một câu vì chiến mà chết thôi. Nhưng hôm nay, mô khi nào, đã trở nên như thế tích mệnh. Hôi Mưu hai chân mềm nhũn, bò ngã trên mặt đất, động cũng vô pháp động. Mà hướng tới Trung Thiên Môn hành tẩu Dương Tiễn, đem trường thương bối ở trên lưng, ở dây cột tóc thượng một chảo, một phen dịu xuất hiện ở trong tay. Chương 172, Thiên Đình nội tình. Lăng Tiêu Bảo Điện trong vòng không khí có chút nặng nề, không ít người đã dùng thần thức thấy được Trung Thiên Môn phát sinh kia một màn. Hôi Mưu ngã xuống lúc sau, Dương Tiễn dẫn theo dịu đi hướng mấy vạn thiên binh thiên tướng. Báo. Một người chạm vị dựa sau võ tướng quát khẽ, giảng. Hôi Mưu tướng quân đại chiến Dương Tiễn, không địch lại, vì Dương Tiễn trọng thương. Dương Tiễn cầm trong tay một phen dịu lớn, đang ở hoành kích Trung Thiên Môn đại trận. Lại tham. Là. Truyền lệnh thiên binh vội vàng buôn tẩu mà đi. Mà Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong không khí càng là nặng nề. Trên bảo tọa cao cao ngồi đế quân nhìn không tới bất luận cái gì biểu tình, nhưng văn thần võ tướng không một người dám ra tiếng truyền bẩm. Thái Bạch Kim Tinh quét hạ phất trần, đối với bảo tọa không người, nói: "Bệ hạ, Dương Tiễn chi vũ dung thật sự khó được, y lý thần chi thấy, không bằng phóng hắn mâu thân trở lại, ban hắn một chút công danh, hắn tất mang ơn đội nghĩa, vì thiên đình hiệu lực." Cao tọa Ngọc Đế tựa hồ ở do dự, một võ tướng lại trong đám người kia mà ra, cung thanh nói: "Bệ hạ, người này khinh tà thiên đình quá đáng. Nếu mặc kệ nó, thiên đình uy nghiêm ở đâu? Thần cũng thỉnh bệ hạ hạ chỉ, đem Dương Tiễn chóc nã tới đây mà. Còn thỉnh bệ hạ nghiêm trị Dương Tiễn. Lấy chính thiên đình chi uy." Một chúng võ tướng sôi nổi ra tiếng, mà một bên Thái Bạch Kim Tinh lại là bất động thanh sắc lui ra phía sau nửa bước, rũ mục mà đứng, không nhiều lắm nửa ngữ. Cái này làm cho Thái Bạch Kim Tinh lúc sau rất nhiều văn thần có chút lấy không chuẩn, hiện giờ này rốt cuộc là cỡ nào tình thế, Thái Bạch Kim Tinh phía trước cố ý chờ lệnh lại là vì sao? Thiên đình chúng võ tướng đối Dương Tiễn đựng hận ý, đây cũng là đương nhiên, chỉ vì Dương Tiễn chém Mạc Hàn, trực tiếp quét bọn họ thiên tướng ra mặt, huống chi có không ít võ tướng cùng Mạc Hàn quen biết, hoặc là dẫn vì bạn bè. Lúc này Dương Tiễn đánh thượng thiên đình, cùng Hôi Mưu chiến đấu kịch liệt lúc sau đã bị tổn thương, có thể tiến Lăng Tiêu Bảo Điện nghị sự thiên tướng cái nào không phải đại la phía trên cảnh giới. Mấy ngày này đem sôi nổi mở miệng thỉnh chiến, đại đa số cũng là tổn giáo huấn một phen Dương Tiễn, lấy về thiên đình võ tướng thể diện tâm tư. Các vị ái khanh Ngọc Đế không hề dấu hiệu mở miệng, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ thiên tướng nhóm nháy mắt câm miệng, một đám cúi đầu không người. Ngọc Đế tựa hồ lúc này tâm tình không tồi, thanh âm cũng thập phần nhẹ nhàng, cùng đại điện trong vòng nặng nề không khí hoàn toàn bất động. Ai nguyện xuất chiến, đem Dương Tiễn chốc nã. Mười mấy danh võ tướng đồng thời trả lời, ta chờ toàn nguyện xuất chiến. Thiện Ngọc Đế hòa ái nói câu, lại hỏi, Thái Bạch Tinh quân nghĩ như thế nào? Nếu đông đảo tướng quân cho rằng nên bắt, vậy nên bắt. Nhưng, lão thần lại cảm thấy, Dương Tiễn dụng manh phi thường khó làm, là ngày đó sinh hảo võ sát mới, ta thiên đỉnh thiên tương có thể một mình hàng phục Dương Tiễn giả thiếu chi lại thiếu. Thái Bạch Kim Tinh lời vừa nói ra, một bên rất nhiều võ tướng đều đối Thái Bạch Kim Tinh trợn mắt giận nhìn. Tục ngữ nói rất đúng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Thái Bạch Kim Tinh đây là có ý tứ gì? Cho rằng bọn họ toàn không bằng Hôi Mưu, vẫn là nói so bất quá Cửu Long Đảo Tứ Thánh. Ngọc Đế cười nói, chỉ là hàng phục cô một cái cháu ngoại trai, tổng không đáng thỉnh chư vị thiên đình cung phụng ra tay, các vị ái khanh ai có thượng sách? Thiên đình cung phụng. Này bốn chữ có bao nhiêu hàm nghĩa, lại phi bình thường văn thần võ tướng có thể lý giải. Bệ hạ, sao không mệnh chư vị tướng quân đồng thời tiến đến chốc nã? Thái Bạch Kim Tinh cười nói, tam giới đều biết thiên đình chinh chiến lấy trận pháp vì sát phạt chi buồn, bệ hạ trực tiếp hạ lệnh sau tám gã võ tướng tiến đến, bố cái đại trận, tất nhưng bắt Dương Tiễn trở về. Không đợi võ tướng nhóm nói chuyện, Ngọc Đế trong giọng nói có chút tạm đạm, chẳng lẽ cô liền không thể lực chiến Dương Tiễn chi đem? Hôi Mưu tướng quân dũng lực vô cùng còn bại hạ trận tới, ý để lao thần xem. Thái Bạch Tinh quân lời này sai rồi. Rốt cuộc có người đứng dậy, đối với Thái Bạch Kim Tinh trách cứ vài tiếng, ta thiên đình võ tướng cái nào không thần thông, cái nào không bản lĩnh. Lĩnh quân tác chiến, phối hợp chiến trận ta chờ tự nhận không yếu người khác, này đơn đả độc đấu, cũng là kém không được. Không tồi. Ta chờ nguyện tiến đến tác chiến. Nếu là không địch lại, duy chết trận mà thôi. Lại là có người một kích động trực tiếp hạ quân lệnh trạng. Ngọc Đế không nói lời nào, Thái Bạch Kim Tinh đạm nhiên cười, chư vị đều là tướng tài, không thể dễ dàng tổn thương. Nhưng kia Dương Tiễn có huyền công hộ thể, Hôi Mưu tướng quân chi bại liền ở trước mắt, bình thường thật sự thương hắn không được. Con thỉnh bệ hạ hạ lệnh, tuyển vài vị tướng quân cùng đi chốc nã. Cô cũng cảm thấy, không thể bởi vậy sự thiệt hại ta thiên đỉnh tướng lãnh. Ngọc Đế lời vừa nói ra, rất nhiều võ tướng chỉ phải buồn bực nhận lời. Lập tức, Ngọc Đế điểm 6 gã đại la kim tiên bước ra khỏi hàng, cố ý vô tình, Ngọc Đế sở điểm ra này 6 gã tướng lãnh, tất cả đều là quan hệ cá nhân cực đốc người. 6 người lĩnh mệnh liền phải chạy ra Lăng Tiêu Bảo Điện, lại nghe ngoài điện lại có một tiếng thật dài thông cáo. Báo. Dương gia nhị lang đột phá Trung Thiên Môn. Trung Thiên Môn 3 vị thủ tướng tất cả đều trọng thương. Thủ vệ binh tướng có 4 thành trọng thương. Thái Bạch Kim Tinh lúc này lộ ra một chút cấp sắc, quát hỏi một tiếng, nhưng có người chết. Có trận pháp bảo vệ, không một người chết. Thái Bạch Kim Tinh thúc giục nói, lệnh trọng thương giả mau chút thối lui. 6 vị tướng quân mau chút tiến đến, chớ có làm kia Dương Tiễn tới rồi Bạch Liên công chỗ nơi. Là truyền lệnh thiên binh lĩnh mệnh mà đi, mà Thái Bạch Kim Tinh lại cũng có như vậy xử trí quyền lực và trách nhiệm, cũng không dùng dò hỏi Ngọc Đế nên như thế nào như thế nào. Ngọc Đế ngồi ở chủ vị thượng, than khẽ, nói, điện phụng, tiến đến bảo vệ một phen. Trung Thiên Môn mở rộng ra, có không ít cường đạo vào thiên đình bên trong, chớ có làm cho bọn họ tạo sự sinh sự. Đại điện bên ngoài cột đà dưới, có mấy chục danh lão nhân hiện thân, đối với cao tòa không mình hành lễ, không nói một lời. Theo sau, này đạo đạo thân ảnh hư hóa, không biết này bóng dáng. Nhưng thật ra có mấy cái gần vạn năm tới mới vừa có tư cách tới trong điện nghị sự văn thần võ tướng trong lòng kinh ngạc, những cái đó đó là thiên đình cung phụng các đại nhân sao. Giống nhau tùy quân xuất chiến, một quân tương ứng, có 3 gã đại la kim tiên làm tướng, một vị chủ tướng, nhị vị phó tướng, nhưng này 3 vị tướng lãnh cần thiết là tinh thông chiến trận, thiện chinh chiến người, không cần bọn họ gương cho binh sĩ, đấu tranh anh dũng. Nếu là tao ngộ cường địch như thế nào ứng đối? Vậy muốn xem tùy quân thiên đình cung phụng. Mấy ngày này đình cung phụng, theo hầu không biết, thập phần thần bí, ở thiên đình tồn tại đã lâu, lại thiên đình chân chính chiến lược. Cái gọi là võ tướng, thiện cầm binh, cái gọi là văn thần, thiện nhu lửa. Mà mấy ngày này đình cung phụng bên trong, không thiếu đại thần thông giả, một khi ra tay, tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa đại chiến. Thiên đình hệ thống đem này đó phân chia vô cùng rõ ràng, binh đối binh, đem đối đem, cao thủ đối cung phụng, không sai chút nào, cho nên tiên có bại tích. Theo lý thuyết, Dương Tiễn loại này đơn thương độc mã sấm thiên đình tình huống, nên thiên đình cung phụng ra tay chấn áp. Nhưng Dương Tiễn thân phận đặc thù, ngãi ngọc đế cháu ngoại trai, lại là đạo môn đệ tử, rất nhiều thiên đình cung phụng đều là thế hệ trước tu sĩ, nếu muốn ra tay bắt Dương Tiễn, tất sẽ đưa tới đạo môn cao nhân. Quan trọng nhất chính là, thiên đình cung phụng đều không phải là thiên đạo tán thành tiên trước, vô cớ xuất binh. Đông đảo tướng quân phong hào lại là thiên đình lập hạ thời điểm liền định ra, phụng mệnh hành sự, đạo môn xiển giáo liền tính tưởng cãi lại cũng không lý nhưng biện. Lời nói không nói nhiều, trở lại chuyện chính. Dương Tiễn lúc này cả người nhiễm huyết, tóc dài tán loạn, khuôn mặt lại vẫn như cũ cương nghị, ánh mắt lạnh lẽo băng hàn. Hắn dẫn theo dịu vọt vào trung thiên môn, hoàn toàn không đi nhìn chúng thiên môn ngoại ngã xuống đất kia thật mạnh thân ảnh. Vừa mới, khai sơn phủ phát huy, Dương Tiễn liên tiếp 12 dịu bổ ra trung thiên môn trước đại trận, thiên binh bị trận pháp phản vệ, tách ra, kia ba vị thủ vệ đại la thiên tướng thấy thế, lại là cố ý làm ra trọng thương bộ dáng, cũng không lại ngăn trở Dương Tiễn. Chiến đã đến nước này, này ba vị thiên tướng xác thật vô pháp ngăn trở Dương Tiễn, chỉ là xem Dương Tiễn phá vỡ trận pháp khi để lại đường sống, vẫn chưa hại bọn họ bộ hạ tánh mạng, lúc này mới không nhiều lắm ngăn trở. Dương Tiễn bước nhanh vọt tới trước, biện hảo phương hướng, tận lực điều chỉnh hô hấp, hấp thu quanh thân thiên địa nguyên khí lấy nhanh chóng bổ khuyết tự thân. Con đường phía trước có một đội thiên binh vây khốn mà đến, lại không dám gần Dương Tiễn trước người, chỉ là đem Dương Tiễn vây quanh. Trung quanh thiên binh càng ngày càng nhiều, nhưng lại tùy Dương Tiễn đồng thời di động, mênh mông cuồn cuộn, ở thiên cung bên trong rất là đồ sộ. Trung thiên môn chỗ, từng đạo thân ảnh tự thiên môn xẹt qua, liền giống như chân trời xẹt qua mưa sao băng. Ba cái thủ vệ thiên tướng thấy thế, đáy lòng một trận phát lạnh. Những người này khi nào tại đây? Im tiếng. Cầm Thuẫn thiên tướng đối chính mình hai cái phó tướng dẫn âm quát lớn, những người này phần lớn là xiển giáo cao thủ, còn có một ít hẳn là tiệt giáo chúng người, cùng với rất nhiều trung thần châu tiên môn đại năng. Mau phái người đi trong điện bẩm báo, những người này xâm nhập thiên đình, nhưng chớ chọc cái gì mầm tai họa. Đại ca không sao, nói vậy Lăng Tiêu bảo điện đã được tin tức, tất nhiên sẽ có điều ứng đối. Ai, chỉ mong đi. Cầm Thuẫn thiên tướng dùng thần thức tỏa định Dương Tiễn thân hình, ánh mắt bên trong có chút thưởng thức, lại càng có rất nhiều ảm đạm cùng mất mát. Chúng ta nhập thiên đình nhậm chức thời gian không ngắn, tu hành lại là rơi xuống rất nhiều, hôm nay khởi, từng người hảo hảo tu hành đi. Nặc. Mặt khác hai người thấp giọng ứng câu. Ít khi, ở Lăng Tiêu bảo điện phương hướng đột nhiên xuất hiện từng luồng mạnh mẽ uy áp, này ba người trong lòng đại định, liền không hề quản thiên đình trong vòng tình hình chiến đấu, toàn lực cứu trị thiên môn chung quanh thương binh. Trung thiên môn trong vòng, Dương Tiễn chạy vội trung đột nhiên dừng bước, chung quanh kia một tầng tầng thiên binh cũng nhanh chóng ngừng lại bước, từng người cảnh giác nhìn Dương Tiễn. Đối với Dương Tiễn mà nói, chung quanh mấy ngày này binh thiên tướng tu vi đều có thể trực tiếp làm lơ, nhưng hắn hai mắt nở rộ thần quang, nhìn về phía giờ phút này chính mình chính phía trên tầng tầng mây mù. Mấy trăm đạo thân ảnh, ở hai sườn giằng co. Tới gần chính mình một bên, Dương Tiễn thấy được Thái Ất Sư Bá, thấy được Xích Tinh Tử, thấy được Hoàng Long Đạo Nhân, còn thấy được xiển giáo đông đảo sư phụ để qua sư thuốc sư bá. Mà ở những người này đối diện, có hơn trăm nói ăn mặc trường bảo nam nữ chặn những người này đường đi. Nói đúng ra, chỉ là ở kiến thức này đó xiển giáo cao thủ hướng đi. Những cái đó, chính là thiên đình nội tình sao. Dương Tiễn đáy lòng than nhẹ, biết chính mình quả nhiên xem thường chúa tể tam giới thiên đình. Nhà này đế lôi ra tới, thế nhưng có thể cùng xiển giáo chúng tiên địa vị ngang nhau. Xiển giáo chính là có thánh nhân làm giáo chủ, mà thiên đình đâu. Chỉ là dựa ngọc đế này đó nguyên sẽ khổ tâm kinh doanh thôi. Mà ở này hai bát cao thủ ở ngoài, còn có rất nhiều thân ảnh loáng thoáng hiện lên, Dương Tiễn trong lúc nhất thời xem bất quá tới, cũng không biết chính mình đỉnh đầu rốt cuộc có bao nhiêu đại năng, đại thần thông giả nghỉ chân dừng lại. Dương Tiễn đối chính mình vị này cậu không khỏi lại xem trọng vài phần, mặt trên chiến cuộc hắn còn chưa đủ tư cách can thiệp. Hoàng Long Đạo Nhân bay ra tầng mây, đối phía dưới bị thật mạnh vây khốn Dương Tiễn cười nói, Dương Tiễn, còn không mau đi tìm mẫu thân ngươi. Mặt khác sự không cần nhiều quản, hôm nay không ai năng động ngươi. Đa tạ sư bá. Dương Tiễn cao giọng trở về câu, lúc này huyền khí huyền cương cũng khôi phục thất thất bát bát, lập tức liền phải thi triển biến hóa phương pháp, phá vỡ đám người nhằm phía đảo Sơn chỗ ở. Liền nghe một tiếng hoa hoa kêu to, lục đạo cường tráng thân ảnh thừa vân mà đến. Vụ kia Dương Tiễn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Chương 173, phá sáu hợp, đoạn năm hành. Tiếng trống lôi lôi, kim minh từng trận. Dương Tiễn chung quanh tụ tập thiên binh thiên tướng nhanh chóng tản ra, phía trước có một tảng lớn mây đen bay tới, này thượng có 6 gã thân xuyên hồng, màu tím chiến giáp cường tráng thân ảnh. Xem này 6 người, dáng người tuy cường tráng, nhưng khuôn mặt lại đều là hình thù kỳ quái, không loại thường nhân. Một người mặt mũi hung tợn, một người xích mặt trắng đồng, một người sinh lần đầu tứ giác. Một người mũi mao tựa cơ, một người hai lỗ thai rũ vai, một người mắt tựa cá phao. Này 6 đem hung thần ác sát, hoa hoa kêu to, hùng hổ, tựa hồ tưởng lớn tiếng dọa người, đem Dương Tiễn trực tiếp dọa đến sợ hãi. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, đem không tốt quần chiến khai sơn phủ thu hồi, tay trái bắt lấy vô tiêm thương. Hắn tay phải phất quá thương thân, đáy lòng nhiều ít có chút áy náy. Nếu không có vô tiêm thương lúc này còn không hoàn chỉnh, uy năng không thể thật sự phát huy ra tới, hắn cũng không cần một hai phải dùng khai sơn phủ phá trung thiên môn trước đại trận. So với khai sơn phủ, Dương Tiễn cảm thấy trường thương ở chính mình trong tay càng có uy lực, cũng càng phù hợp. Dương Tiễn để thương về phía trước đi rồi 2 bước, kia 6 gã chiến tướng lại không vọt tới trước, dưới chân dẫm lên độc đáo phương vị, lẫn nhau hơi thở cho nhau dây dưa, chậm rãi ngưng tụ thành một cổ uy thế. Tuyệt thiên trận. Trận này Dương Tiễn vẫn như cũ ở Mạc Hàn Sở Lưu Thiên Đình chiến trận phổ trung nhìn thấy quá, 6 người bày trận, 1 người vì mắt trận, 5 người y đi theo ngũ hành phương vị, đi bắt quái chi vị, giết địch bắt tên đầu sỏ bên địch dễ như trở bàn tay. Dương Tiễn như thế nào có thể chờ này 6 gã thiên cảnh bố hảo đại trận. Nguyên bản hắn một tá tam đã có chút cố hết sức, đấu không biết nhiều ít hiệp mới miễn cưỡng chiếm thượng phong, lần này đột nhiên tới 6 người, Dương Tiễn thật sự không dám có nửa phần thất đại. Vô tiêm thương quét ngang, từng đạo huyền cương nở rộ mà ra, quét về phía kia 6 gã vừa mới bắt đầu bảy trận thiên tướng. Kia xích mặt trắng đồng người huy động một cây cờ kỳ, cuốn lên từng trận cuồng phong, trong miệng hét lớn, chư tà lui tán. Nhưng kia huyền cương lại một chút không vì cuồng phong sở động, vẫn như cũ bắn nhanh hướng về phía vài tên thiên tướng quanh thân, khiến cho bọn họ chỉ phải về phía sau lui bước, trong lúc nhất thời vô pháp kết trận. Dương Tiễn giơ chân đá ở thương đuôi, trường thương hướng tới cách hắn gần nhất thiên tướng bay vụt, mà Dương Tiễn cũng như bóng với hình, thân ảnh nhảy lên, trực tiếp nhảy vào cuồng phong bên trong. Trong tay vô tiêm thương như vậy mực tùy ý rơi, kia 6 gã chiến tướng từng người hét lớn một tiếng, dẫn theo từng người binh khí, tế nổi lên mỗi người pháp bảo, đối với Dương Tiễn chính là một trận cuồng oanh lạm tạc. Trong trận thanh ầm ầm ầm vang cái không ngừng, nay 6 gã cường tráng chiến tướng phía sau, có 2 bài thiên binh thiên tướng, động tác chỉnh tề múa may trong tay chảy gỗ, hung hăng tạp hướng trước người kia một loạt thiên cổ. Này đúng là trong trận kinh thiên quyết, nhị lang chiến lục thần. Đàn tiên toàn chú mục, e sợ cho không lưu người. Dương Tiễn cùng 6 gã thiên tướng ở kia gió cắt bên trong hảo một hồi đại chiến, thiên đình trong vòng nguyên khí đều ở rung chuyển, khi thì điên cuồng hướng tới nơi đây vọt tới, khi thì bị trận gió đảo loạn, hóa thành đầy trời quan vũ. Nguyên bản ở trung thiên môn ở ngoài khi, thiên đình bên trong rất nhiều tu vi không đủ tiên nữ, thị vệ, vô pháp nhìn đến trung thiên môn ở ngoài đại chiến tình hình. Nhưng vào trung thiên môn, không có đại trận ngăn cách, thiên đình các nơi tất cả đều hướng tới nơi này tham. Trong điện tiên nữ đi ra cửa điện, hoa đình tuần tra thị vệ nghỉ chân quan khán, chân trời bệnh mây tiên nữ tử ngoái đầu nhìn lại ngóng nhìn, thiên hà chơi thuyền tiêu giao tiên cũng buông xuống ly. Thiên hà biên một chỗ nhàn trong đình, thiên bồng ngồi ở một bên. Nghe thiên hà thủy quân 2 vị thống linh ở kia đàm luận. Người nọ chính là Dương Tiễn. Thế nhưng như thế uy mãnh, một người đại chiến 6 vị thiên tướng. Này 6 vị tướng quân. Chính là Lăng Tiêu Bảo Điện nghe tuyên kia 6 vị. T, này Dương Tiễn thật sự dọa người. Liêu huynh có điều không biết, thiên đình võ tướng đều là thiện lĩnh quân giả, có thể vào Lăng Tiêu Bảo Điện nghe tuyên đều không phải là có bao nhiêu vũ dũng, chân chính tàng mà không lộ, lại là những cái đó thần long thấy đầu không thấy đuôi cung phụng. Cung phụng. Đầu ra này vừa nói, nhiều lời vô ích, có lẽ hôm nay liền sẽ có cung phụng ra tay cũng không nhất định. Tự nhiên là ở các nơi lung lạc tới cao thủ, trong đó cũng có không ít thượng cổ mà đến đại thần thông giả, đoạn không thể coi khinh. Thiên Bồng nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, những cái đó cung phụng, phần lớn hẳn là thế hệ trước tu sĩ đi. Thiên Bồng ngươi cũng đang xem bên kia. Một ngày nước sông quân thống lĩnh cười cười, ai biết được. Phần lớn hẳn là đi, bất quá cũng không thiếu một ít kinh diễm chi tài. Tại đây một nguyên sẽ tu thành tuyệt thế thần thông, vào thiên đỉnh cung phụng. Thiên Bồng nghe vậy gật gật đầu, cân nhắc một chút, lại là có chút đứng ngồi không yên. Thiên Bồng người sao? Nga, ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Thiên Bồng làm bộ ngáp bộ dáng, duỗi lười eo đứng lên, các ngươi tiếp tục, ta hồi phủ chung nghỉ ngơi. Vài vị thống lĩnh cũng không giận, một người trêu ghẹo thanh, này lại là đi bồi cái nào trong điện vị nào tiên tử. Đi đi đi. Thiên Bồng quét quét ống tay áo, ra vẻ phẫn nộ trạng. Trực tiếp phá vỡ thiên hà thủy lộ, hướng tới chính mình thủy phủ mà đi. Nhưng hắn thân ảnh ở nửa đường hóa thành một cái du ngư, đuôi cá chụp đánh ra một chút bọt sóng, ở trong nước chợt lóe mà qua, không biết đi nơi nào. Kia vài vị thống lĩnh chú ý tới này mạc, lại cũng là thấy nhiều không trách, vẫn như cũ ở kia dùng thần thức quan sát Dương Tiễn cùng 6 vị thiên tướng đại chiến, thế nhưng bắt đầu hạ chú đánh cuộc bọn họ thắng thua. Thiên Đồng đi đâu nhi? Hắn lại là nương thiên hà thủy lộ, bay thẳng đến Dương Tiễn nơi kia trọng thiên mà đi. Trung thiên môn trong vòng, lúc này đã là đại chiến mấy ngày liền, càng thêm kịch liệt. Mưa rền gió dữ, lôi đình thiên hỏa đem kia 7 đạo thân ảnh hoàn toàn phong tỏa, nổi trống thiên binh thiên tướng đã là mồ hôi đầy đầu. Hai tay đều có chút tê mỏi, lại vẫn như cũ không thấy 6 vị tướng quân bắt lấy Dương Tiễn. Chợt nghe hét thảm một tiếng, một đạo cường tráng bóng người bỗng nhiên ở đầy trời gió cắt trung phóng lên cao. Đó là cái gì? Không biết bao nhiêu người vội vàng nhìn chăm chú nhìn lại, mà ở người này thân ảnh dưới, đôi tay kia kình thương nam nhân tóc dài phất phới, trong tay trường thường trực tiếp đem mặt mũi hung tợn thiên tướng xuyên cái thông thấu. Ngày đó đem lại là hét thảm một tiếng, lại là bị Dương Tiễn một chân đá vào ngực. Đem vô tiêm thương ngạnh sinh sinh rút ra tới. Máu tươi rơi, có chút bắn tới rồi Dương Tiễn trên mặt, bạc lân giáp các nơi càng là máu tươi đầm địa, hảo không giữ tợn. Ngày đó đem hơi thở mong manh bị Dương Tiễn bắt lấy cổ áo ném hướng về phía xương sườn thiên binh sau trận, thân thể thần tiên, nguyên thần tất cả đều tổn hao nhiều, tuy vẫn chưa thật sự ngã xuống, nhưng lúc này đã vô lực tái chiến. Mau cứu tướng quân. Tiếng trống tức khắc đại loạn. Dương Tiễn, để mạng lại. Trận đã phá, đố ngũ hành trận pháp. Nam đạo cường tráng thân hình lập tức kết thành đại trận hướng tới phía trên vọt tới trước, mà hô hấp có chút hỗn loạn Dương Tiễn, tắt chậm rãi nhắm lại hai mắt. Như vậy từ bỏ. Sao có thể? Hắn chẳng qua là tiêu hao quá cự, thừa dịp năm tên thiên tướng nhằm phía hắn khoảng cách, nhân cơ hội khôi phục hạ chính mình trong cơ thể thật mạnh thương thế. Nam đạo cổ sáng bỗng nhiên phóng lên cao, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc đều toàn, nam quang liền lóe. Kia năm tên khuôn mặt dữ tợn người đem chính mình ẩn thân nước lửa bên trong, thúc dục ngũ hành đại trận các loại thần thông. Đối với Dương Tiễn oanh sát mà đi. Vân thượng, Thái Ức chân nhân đã nhịn không được muốn ra tay tương hộ, nhưng Dương Tiễn lại đột nhiên mở hai mắt, nguyên bản quanh thân suy sụp hơi thở, lại lần nữa sinh trưởng tốt. Nếu chính mình trong cơ thể còn có tiềm lực có thể khai quật, chẳng sợ cùng sau này có tổn hại, hôm nay cũng đều muốn xuất ra tới. Xiển giáo chúng tiên vì chính mình bảo vệ, sư phụ cùng Thiền Nhi nói không chừng đã tới rồi nơi đây, nếu hắn hôm nay như vậy qua loa bị thua, ai có thể cam tâm? Ai nhưng cam nguyện? Chiến! Dương Tiễn đột nhiên một tiếng hô to, trên người thế nhưng bốc cháy lên xám xịt ánh lửa, vô tiêm thương đột nhiên múa may lên, như nhau ngày đó hắn ở Hắc Sơn sân khẩu, một người lấp kín mấy chục mặc hàn thuộc cấp sinh lộ khi như vậy. Huyền công hiện thần thông. Huyền cương oanh sát, kia ngũ hành cổ sáng lại một trượng tạc nước. Ngũ hành thay đổi, tương khắc tương sinh, lúc này nam đạo cổ sáng nước toạc tốc độ cũng là chạy song song với, chút nào không kém. A. Dương Tiễn trong tay vô tiêm thương múa may càng lúc càng nhanh. Bắn nhanh huyền cương càng ngày càng cấp. Kia năm đạo cổ sáng thế nhưng bị Dương Tiễn ngạnh sinh sinh đè ở kia. Nhưng năm tên đại la kim tiên pháp lực, có há là lúc này Dương Tiễn nhưng ngăn cản. Ngũ hành tương sinh, kia năm đạo cổ sáng tuy rằng tạm thời bị áp, nhưng từng luồng quần quần pháp lực lại không có tổn hại, tương phản lại ở điền cuồng tụ tập, ấp ủ lôi đỉnh một kích. Phá hắn bạc lân giáp. Liên tính không giết hắn cánh mạng, cũng muốn làm hắn hôm nay đẫm máu tại nơi đây. Năm vị thiên đỉnh chiến tướng cũng phát ngoan, một người cắn răng quát mắng. Còn lại 4 người tất cả đều gật đầu nhận lời. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Vừa dứt lời, ngũ hành cột sáng phóng lên cao, ngũ sắc giao hội, hóa thành một con ngũ thải ban lan bàn tay, đối với Dương Tiễn hung hăng bắt qua đi. Dương Tiễn khỏe miệng hơi chịu động, cảm thụ được này tuyệt mệnh một kích, tự biết là vô luận như thế nào đều tiếp không dưới. Hắn vốn gì cũng không tưởng tiếp. Tay trái dương lên, không biết ném một kiện thứ gì đi ra ngoài, cơ hồ đồng thời thi triển hắn nhất sở trường thần thông. 72 biến. Dương Tiễn thân ảnh hóa thành một con diều hâu, bay thẳng đến chính phía trên bay đi, nhưng kia năm màu bàn tay to so Dương Tiễn hóa thành diều hâu phi càng mau một ít, nếu chỉ là như vậy, căn bản trốn không thoát cũng tránh không khỏi. Cà ca hắn. Dương Tiểu Thiền ngón tay đều mau bắt được thì đi, cắn môi, tưởng nhắm mắt rồi lại không dám. Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn luôn không nói quá một câu, lúc này cũng là hơi như mày, không biết Dương Tiễn dùng cái gì biến làm diều hâu. Không hề dấu hiệu, kia năm màu bàn tay to đột nhiên quang hoa chấn động. Năm cổ pháp lực thiếu một cổ, ngũ hành đại trận cũng lập tức chịu trở. Sao lại thế này? 4 gã thiên tướng đồng thời nhìn về phía ra sai lầm người nọ, lại phát hiện kia mũi mao như sừng thiên tướng che lại cái chán, một khối gạch hóa thành lưu quang bay về phía chân trời. Dương Tiễn bỗng nhiên đi vòng mèo, cầm trong tay trường thương, trực tiếp vòng qua đỉnh trệ ở giữa không trung năm màu bàn tay to, sát hướng về phía kia xích mặt trắng đồng người. Chương 174, hai lang tính 6 thần, văn thủ đoạn đường lui. Chụp vân gạch cái này bảo vật. Thật sự là âm nhân gõ buồn côn chuẩn bị tiên gia lương phẩm. Dương Tiễn ra tay khi, tuy tỉ mỉ thiết kế, đem chụp vân gạch dùng một cổ huyền khí bao vây, lại mượn cơ hội ẩn ở vài đạo huyền cương bên trong, không nghĩ tới lại có kỳ hiệu. Hắn chưa đến vô tiêm thương phía trước, chỉ có thể cùng đại la quá thượng 2-3 chiêu, ngay lúc đó chụp vân gạch cũng đã chụp ngất xỉu đại la kim tiên. Rồi sau đó được vô tiêm thương, cùng vương ma đại chiến là lúc, chụp vân gạch cũng từng lập công lớn. Hiện giờ, lại cũng giúp Dương Tiễn làm rút tuổi dưới đáy nổi việc, chẳng những giấu giếm được kia vài vị đánh với thiên tướng, thậm chí liền liên can đại năng, đại thần thông giả cũng lừa qua đi. Huyền khí vốn là có ngăn cách thần thức, khắc chế nguyên thần chi lực công dụng, mà Dương Tiễn ra tay thời cơ cũng quá mức xảo diệu, đại đa số người lực chú ý đều ở kia năm màu bàn tay to. Đáng giận. Đê tiện. Bị chụp vượng chỉ là mấy nháy mắt ngày đó đem đối với Dương Tiễn bật thốt lên mắng to, người này Dương Tiễn lại vẫn dùng ám chiêu. Thật sự có tổn hại anh hùng chi danh. Nhưng Dương Tiễn chút nào không dao động, chỉ là đối với xích mặt trắng đồng người vật mạnh. Hoa nha nha. Khí sát ta cũng. Chư vị mau tản mất đại trận. Chớ có làm hắn tới rồi gần chỗ. Ngũ hành đại trận lực lượng bị bọn họ dùng để ngưng ở kia trương đại tay phía trên, lúc này đã là vô pháp lập tức điều động. Này năm người chỉ phải lập tức hóa rất đại trận, các bằng thần thông pháp bảo tạp hướng đánh út lại Dương Tiễn. Dương Tiễn bay đến nửa đường, còn thuận tay đem chụp vân gạch lấy ở trong tay, lại là tùy tay dương lên. Này năm tên thiên tướng tức khắc rất là cảnh giác, như lâm đại địch. Dương Tiễn này cử cũng vì chính mình giảm bớt một chút áp lực, này năm người từng người phân tâm phòng bị, hắn vọt tới trước khi đối mặt áp lực cũng có thể thiếu một ít. Phía trước, vài đạo lưu quang tạp tới, Dương Tiễn giơ súng lên chiến, Bạc Lân Giáp cũng lập lòe đạo đạo ngân quang. Ở Dương Tiễn trước người kết thành một đạo nửa vòng tròn quang hình cung. Âm ầm vài tiếng nổ vang, Dương Tiễn tạp bay một phen phi kiếm, đẩy ra một ngụm kim sắc đại đao, tự thân cũng bị lưỡng đạo lưu quang quanh ở Bạc Lân Giáp thượng, đánh hắn khí huyết cuồn cuộn, hai mắt phiếm hắc. Nhưng Dương Tiễn chỉ là rất nhỏ bị thương, thân ảnh mượn lực hành dịch, lại lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở không trung hóa thành kim bằng đáp xuống. Này liên tiếp động tác tự nhiên mà tấn mãnh, thật sự làm người hoa cả mắt. Hắn vẫn luôn tỏa định chính là kia xích mặt trắng đồng thiên tướng, lúc này cũng đã gần kề gần hôm nay đêm, đại bàng thân hình nhanh chóng biến hóa, kia bằng miệng biến thành một cây vô tiêm trường thương, trực tiếp tạp hướng hôm nay đêm ó. Hừ. Phanh. Liền nghe một tiếng vang nhỏ, kia xích mặt trắng đồng thiên tướng thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy, chỉ để lại một kiện đạo bào bay xuống ở vân thượng. Một bên lại là vài đạo lưu quang tạp tới, Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang, thân ảnh lại tại chỗ một phân thành hai, tả hữu chia lìa. Bích Lạc Tam Sinh Quyết. Lưỡng đạo thân ảnh một thật một giả, nhưng nhân huyền khí bao vây, dùng thần thức vô pháp điều tra ra tới. Thả Dương Tiễn ở khai chiến đến nay phần lớn thời điểm đều vẫn duy trì lạnh lùng khuôn mặt, lúc này thật sự không thể nào phân biệt, này năm vị thiên tướng cũng chỉ đến đem từng người pháp bảo tách ra truy đuổi, lại bởi vậy làm Dương Tiễn chân thân áp lực giảm đi. Đại gia cẩn thận. Này Dương Tiễn lại vẫn am hiểu cố lộng huyền hư. Ta chờ cần ly đến gần chút. Thiện. Năm tên thiên tướng bắt đầu hướng tới một người dựa sát. Thúc giục lưu quang đuổi theo Dương Tiễn thật giả thân tiếp tục đẩy trời truy đuổi. Tu sĩ phi độn phương pháp, tự nhiên mau bất quá pháp bảo, mà khi cùng Dương Tiễn đánh với thiên tướng, cùng với chung quanh quan chiến người đều cho rằng Dương Tiễn muốn thi triển biến hóa thần thông khi, Dương Tiễn lưỡng đạo thân ảnh lại vẫn như cũ chỉ là ở chân trời bay loạn, ý đồ tiếp cận kia xích mặt trắng đồng người. Vì sao Dương Tiễn đối xích mặt trắng đồng người như thế cố chấp? Hay là hai người phía trước từng có ăn tết? Không ngừng người khác làm không rõ. Kia xích mặt trắng đồng thiên tướng càng là sợ không được đầu óc. Hắn đối Bạch Liên công chúa luôn luôn kính trọng thực, cũng vẫn chưa từng có nửa điểm mạo phạm ngôn ngữ a. Tuy ở chiến đấu kịch liệt, nhưng mặt khác bốn vị đồng liêu cũng đều không phải là không có sơ hở, vì sao đối với hắn một trận mánh rối? Đang buồn bực khi, hai gã thiên tướng đồng thời tế ra pháp bảo, đối với Dương Tiễn chân thân cùng giả thân nửa đường kiếp sát. Lần này, Dương Tiễn tựa hồ có chút phản ứng không kịp, kia lưỡng đạo thân ảnh đồng thời bị pháp bảo tập trung. Bang bang hai tiếng nổ thành hai cổ huyền khí, trừ khử ở không khí bên trong. Đều là giả. Năm ngày đêm đều là cả kinh. Đột nhiên, kia xích mặt trắng đồng người chỉ cảm chính mình cái gáy đau xót, trước mắt một trận biến thành màu đen, trong lòng lập nói không ổn, vội vàng kiềm chế pháp lực, hộ ở mình thân các nơi. Mà cơ hồ đồng thời, một con màu đen bỏ cánh cứng tại đây người trước mắt hiện thân, không phải Dương Tiễn lại là người nào. Một thương vào đầu nện xuống. Xích mặt trắng đồng thiên tướng chỉ là choáng váng một cái trước mắt, nhưng trận mắt liền tăng trưởng thương tạp tới, phản ứng đã là không kịp. Phanh. Hôm nay đem thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, trong miệng gói mửa máu tươi, từ cái chán đến khỏe miệng có một cái ao hàm dấu vết. Dương Tiễn. Xích mặt trắng đồng thiên tướng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên tế nổi lên mạnh nhất pháp bảo, kia mặt cờ kỳ. Cờ kỳ múa may, từng đợt cuồng phong loạn cuốn, phạm vi 10 dặm trong vòng cắt đuổi từ từ. Không xong. Chớ có thúc dục cắt đuôi. kia mũi mao kết thành sừng trạng thiên tướng hô to một tiếng, lại là đạo ý thức được Dương Tiễn vì sao đối kia xích mặt trắng đồng thiên tướng đau khổ đuổi theo. Chính là vì buộc hắn thúc dục kia kiện cờ kỳ, thi triển đầy trời cùng xa. Sáu người chung phía trước thiệt hại tên kia thiên tướng, chính là ở chiến đấu kịch liệt là lúc, không thể hiểu được đã bị Dương Tiễn một lưỡi lê xuyên thân thể thần tiên. Dương Tiễn thân ảnh bị gió cắt nuốt hết phía trước, khóe miệng rốt cuộc lộ ra một chút cười. Chỉ là này cười dừng ở vài tên thiên tướng trong mắt, lại là như vậy lạnh băng. 72 biến thi triển ra, Dương Tiễn thân ảnh lặng yên biến mất không thấy, năm tên thiên tướng vẫn như cũ ở cho nhau dựa sát, nhưng này gió cắt bên trong không biện thân hình, thần thức cũng vô pháp tỏa định Dương Tiễn. Cẩn thận! Kia Dương Tiễn khả năng biến thành cát sỏi. Một bóng người như thế kêu gọi, bay về phía kia xích mặt trắng đồng thiên tướng, người sau xem ra người đúng là vị kia hai lỗ hai rũ vai thiên tướng, trong lòng bông lỏng, thở dài, này Dương Tiễn thật sự. Không đúng, ngươi hơi thở vì sao? Hừ! Hai lỗ thai rũ vai thiên tướng giơ súng liền thứ, khuôn mặt cũng khôi phục thành Dương Tiễn bộ dáng, kia xích mặt trắng đồng giả đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức liền phải thi triển đột pháp, lại bị Dương Tiễn một lưỡi lê xuyên xương vai, huyền cương bạo vào trong cơ thể. Hắn biến thành hách hùng bộ dáng. Chư vị đề phòng. A, ngày đó đem đau kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp hôn mê qua đi, Dương Tiễn về phía trước bắt lấy người này cổ áo, tùy tay một ném, vẫn như cũ ném đi thiên binh nổi trống nơi. Đệ nhị danh thần tướng trọng thương. Dương Tiễn nương do cắt che lớp thân hình, nhanh chóng xuyên qua, bào chế đúng cách, lại đem một người trọng thương. Lúc này, Dương Tiễn đã ổn thao năm chắc thắng lợi, 6 gã địch thủ có 3 người trọng thương mất đi chiến lực, mặt khác 3 người Dương Tiễn bằng vào bạc lân giáp cùng vô tiêm thương ngạnh hám cũng đủ để địch nổi. Nhưng Dương Tiễn trong lòng lại tưởng, kế tiếp nói không chừng còn có bao nhiêu tràng đại chiến, hắn còn cần tồn chút thể lực. Cho nên vẫn như cũ nương gió cắt thi triển ám toán, đồng thời không ngừng ăn một ít linh đan, khôi phục chính mình nguyên thần chi lực cùng cả người huyền khí. Rốt cuộc, đương người thứ tư bị Dương Tiễn trọng thương ném hồi sau trận, còn thừa 2 gã thiên tướng đã lại vô chiến ý, bay ra kia đẩy trời gió cát. Mấy vạn thiên binh thiên tướng canh chừng xa bao quanh vây quanh, không buông tha nửa viên cát sỏi, e sợ cho Dương Tiễn mượn này bỏ chạy. Nhưng Dương Tiễn lần này tiến đến thiên đình cứu mẹ, cần thiết đi bước một đánh qua đi, đánh tới thiên đình vô đem như phái, không người có thể đứng ra tới ngăn trở. Thiên đình cao thủ chân chính, cũng không dám đối với chính mình ra tay, có thể ra tay, chỉ là ở thiên đình các nơi tạm giữ trước, có thiên đạo tán thành tiên chức thiên tướng. Lúc này chưa phong thần, tiên chức phần lớn chỗ trống, có thể chấn áp Dương Tiễn tại chức thần tiên, thực sự không nhiều lắm. Một lát sau, gió cắt dừng lại, Dương Tiễn cong vô tiêm thương, dẫn theo khai sơn phủ, đi bước một hướng đi đảo sơn nơi thiên đình bên cạnh. Trung quanh thiên binh thiên tướng theo Dương Tiễn đồng thời di động, cũng lại lần nữa hình thành phía trước cái loại này dám vây không dám đánh xấu hổ tình hình. Hôm nay đỉnh, sợ là không người đi. Một tiếng cười khẽ ở trung thiên môn chỗ truyền đến, một người cưới thanh sư đạo nhân tản bộ mà đến, đông đảo thiên tướng mạc dám ngăn trở. Không biết quảng pháp thiên tôn giá lâm, nhiều có chậm trễ. Lưỡng đạo thân ảnh tự lăng tiêu bảo điện bay ra, dừng ở quảng pháp thiên tôn trước người, là 2 vị lao nhân. Này đột nhiên hiện thân văn thủ quảng pháp thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói, thiên đỉnh cảm thấy, các ngươi 2 người liền nhưng ngăn lại bần đạo. Cũng không phải, ta chờ vô tình mạo phạm quảng pháp thiên tôn. Một vị lão giả cười nói, chỉ là thiên đình có thiên đình quy củ, quảng pháp thiên tôn không thỉnh tự đến, ta chờ cần đi theo tả hữu, cùng thiên tôn sai phái. Văn thủ quảng pháp thiên tôn sắc mặt có chút phẫn nộ, lập tức liền phải động thủ, lại nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng đạo hào. Văn thủ sư đệ, lúc này chớ có sinh sự. Dương Tiễn chính trên không mây mù trùng, một vị đạo nhân hiện thân, khuôn mặt vô bi vô hỉ, thanh âm lại mang theo chút uy nghiêm. Nguyên lai là đại sư huynh tại nơi đây. Văn thủ cười mỉa thành, ta còn tưởng rằng chúng ta xiển giáo mặc cho thiên đình như thế khi dễ, lại là lo lắng vô ích một hồi. Nói xong, văn thủ nhìn về phía Dương Tiễn, dẫn ông nói, sư điệt cứ việc bông ra tay chân đại làm một hồi, hôm nay đỉnh, lại cần thiết gõ gõ. Dương Tiễn trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại vẫn là bất động thanh sắc, đối với văn thủ rất xa làm cái đạo ấp. Văn thủ cười thanh sư bay về phía Quảng Thành từ nơi ở, này thanh sư ngày sau còn sẽ bị văn thủ ở phong thần khi thu phục một lần. Nhưng kia hẳn là văn thủ cố ý tính kế, vì chính mình nhiều vất chút chiến công đổi lấy công đức thôi. Văn thủ này cử nhìn như có chút lô mãng, trên thực tế, lại là thập phần cao minh. Dương Tiễn dùng ngón chân đầu đều có thể nhìn ra tới, văn thủ chuyến này chỉ là vì trở nên gây gắt xiển giáo cùng thiên đình chi gian mâu thuẫn. Hắn hiện thân liên quan Quảng Thành tử cũng cần thiết hiện thân, Quảng Thành tử hiện thân, liền đại biểu xiển giáo thánh nhân pháp chỉ hiện thân. Hôm nay nếu là chính mình vô pháp cứu ra mâu thân, xiển giáo uy danh sợ là muốn xuống dốc không thành, thánh nhân ra mặt cũng sẽ bị hao tổn, đây là xiển giáo không thể thừa nhận hậu quả, tất nhiên sẽ cùng thiên đình đại chiến. Cho nên, Dương Tiễn chuyến này đã mất đường lui, đường lui bị vị kia quan ái chính mình văn thủ Bồ Tát phong kín. Hít vào một hơi, Dương Tiễn không hề suy nghĩ này đó, tiếp tục dẫn theo Khai Sơn phủ đi hướng phía trước. Kia ánh mắt, thật sự toát ra một chút sát ý. Lăng Tiêu bảo điện, đương lính liên lạc kéo Trường Âm vọt vào tới bẩm báo, này mãn điện văn thần võ tướng tức khắc như nổ tung chảo giống nhau, chỉ là lần này khiếp sợ rộng lớn với tức giận. Này sáu đem liên thủ đều bại. Kia Dương Tiễn thật sự là cái gì yêu nghiệt chuyển thế không thành. Chương 175, Ngọc Đế thu binh quyền, hai lang khai sát giới. Ê, phá núi khi mới là buồn cuốn, đại gia đừng quá sớm đầu nhập cảm xúc. Vê đút xui mẹn lờ. Phá núi trước phần lớn đều là tính kế, nhưng cũng có rất nhiều biến số xuất hiện. Cái thứ nhất biến số thượng trương đã lên sân khấu, chính là vị kia văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn sở đại biểu thế lực. Đại gia không cần nóng vội, cho hay còn không có lên sân khấu. Vì có thể đem Dương Tiễn có quan hệ thần thoại chuyện xưa đều sâu chối lên, phá núi cùng phong thần cần thiết muốn cấu kết một ít quan hệ, cho nên này đoạn tương đối khó viết. Không giống ảo tưởng tiên hiệp, có thể trực tiếp hoàn toàn dùng ý nghĩ của chính mình cùng tiết tấu đi chế tạo sáng điểm, nhị lang truyền càng như là ở tổng kết, ở sâu chối, so hoàn toàn ảo tưởng càng phí đầu óc ca. Tiến chính văn. Khởi bẩm bệ hạ. Sáu vị tướng quân liên tiếp bày ra đại trận, ngũ hành đại trận, đều bị Dương Tiễn sở phá. Sáu vị tướng quân có bốn vị trọng thương, đã mất ngăn trở chi lực. Truyền lệnh thiên binh lời nói xong, Lăng Tiêu bảo điện trong vòng, thanh âm lập tức trở nên tao tao loạn loạn. Chúng ái khanh còn có gì thượng sách? Ngọc Đế thanh âm ở cao tòa thượng truyền đến, đại điện bên trong lập tức trở nên châm rơi có thể nghe. Chúng tiên nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, lại phát hiện vị này lão quan nhi lúc này mắt xem miệng mũi, đứng ở kia hoàn toàn một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Sáu đem liên thủ đều bắt không được Dương Tiễn. Này cố nhiên có bạc lân giáp hộ thân, bình thường vô pháp thương Dương Tiễn nguyên do ở, nhưng không khỏi cũng quá nghe rợn cả người chút. Đại năng chuyển thế, đại thần thông bản thân, vẫn là xiển giáo cao nhân đang âm thầm tương hộ, mà bọn họ cũng chưa phát giác. Chúng ái khanh, nhưng có gì thượng sách? Ngọc Hoàng Đại Đế lại hỏi một câu, ngôn ngữ bên trong đã ẩn hàm chút lửa giận. Một vị thân xuyên khoan bảo lão thần tiên về phía trước bẩm báo, bệ hạ, Dương Tiễn chi vũ dụng thế gian khó tìm, chúng tướng quân thiện lãnh binh, có thể mặt trận thống nhất, nhưng đơn đả độc đấu lại sợ là cản không giới hắn. Cản không giới hắn. Ngọc Đế thanh âm lúc này ẩn hàm một chút băng hàn, khuôn mặt cũng sắp ở mây mù bên trong hiện ra. Gần vua như gần cọp, lời này phi sở hư, Ngọc Đế một khắc trước vẫn là nhẹ nhàng bình thản miệng lưỡi, lúc này lại đột nhiên sát khí ẩn hiện. Cô quản lý tam giới, thiên đình tọa ủng manh tướng vô số. Đóng quân 3.000 thế giới đầu chỉ ngàn vạn. Phích một tiếng, kia bạch ngọc bậc thang, có chút văn án tạp lạc. Chúng tiên vội vàng túi đầu nín thở, đại khí cũng không dám xuyễn. Vị kia nói cản không giới Dương Tiễn lao thần tiên căng ra đầu, túi đầu nói, bệ hạ, còn thỉnh hạ lệnh làm vị nào cung phụng ra tay. Bệ hạ không thể. Thái Bạch Kim Tinh lập tức cắt đứt người này lời nói, ta thiên đình cung phụng cũng không thiên đình văn bản rõ ràng chức trách trong người, bọn họ nếu ra tay, đó là ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy bối áp thân, xiển giáo chúng tiên tất sẽ bảo vệ Dương Tiễn, đến lúc đó sợ sẽ gây thành thiên đại tai họa. Một võ tướng thấp giọng hỏi, nhưng lúc này nếu không thỉnh cung phụng ra tay, lại có thể như thế nào? Nếu là 6 người không được, liền 10 người, 20 người. Thái Bạch Kim Tinh khuôn mặt giờ phút này có chút nghiêm nghị, nói câu, chư vị tướng quân cũng có thể gom đủ 36 chi số, tiểu chu thiên đại trận vừa ra, Dương Tiễn như thế nào thoát vây? Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt tâm trầm, quanh thân mây mù có chút phiêu tán dấu hiệu. Hiển nhiên, vị này tam giới chúa tể lúc này là thật sự có chút tức giận. Nếu vô lương sách, liền ấn Thái Bạch Tinh quân theo như lời hành sự, ta thiên đình này ra mặt, hôm nay sợ là không được. Hừ. Ngọc Đế hừ một tiếng, lãnh đạm nói, truyền cô chi lệnh, ai nếu là có thể bắt lấy Dương Tiễn, quan thăng tam giai. Thua ở Dương Tiễn trong tay, phạt đổng ngàn năm, quan hàng nhị giai. Nếu chỉ là lá mặt lá trái không làm giả, hôm nay liền cấp cô trả lại lĩnh quân hổ phủ. Lời vừa nói ra, võ tướng đều biến sắc, mà những cái đó văn thần bên trong có mấy người đã xem minh bạch này trong đó che giấu đạo cùng yêu. Cảm tình, bệ hạ cùng Thái Bạch Kim Tinh kẻ sướng người họa, là muốn mượn đường môn xiển giáo cùng Dương Tiễn tay, đem võ tướng binh quyền thu hồi tới. Trong lúc nhất thời, chúng tiên trung không ít người đều có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đem Dương Tiễn bắt đầu sấm thiên đình khi Ngọc Đế theo như lời quá lời nói sâu trôi lên, cẩn thận dư vị. Chiến chi bất lợi, sắc làm tướng chi tội. Đầu tiên là thủ vệ 3 vị thiên tướng bị Dương Tiễn chiến bại, theo sau 6 vị Lăng Tiêu điện đi ra thiên tướng bị Dương Tiễn hoành đẩy, thiên đình uy nghiêm sắc thật là bị chư vị thiên tướng trở thành hư không. Ngọc Đế bởi vậy giận chó đánh mèo chúng võ tướng, lại là hợp tình lý, chúng võ tướng không thể có nửa phần oán hận. Con thất thần làm cái gì? Ngọc Đế lạnh lùng hỏi câu. không ít võ tướng có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Cao Cao Vương tọa. Còn không mau đi ngăn lại Dương Tiễn. Chúng võ tướng bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi cáo lui, vội vã nhằm phía cửa điện. Nhưng này đó võ tướng bên trong, cũng có không ít người đã suy nghĩ cẩn thận trong này mấu chốt, có 4-5 người đứng ở đài cao dưới cũng không có xoay người, đều là chút chiến công hiển hách, quyền cao chức trọng khắp nơi nguyên soái. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, vài vị tướng quân, không đi ngăn trở Dương Tiễn sao? Một người đối Thái Bạch Kim Tinh dẫn âm nói, ta chờ tuy có vì bệ hạ phân ưu chi tâm, nhưng việc này liền cùng bãi lôi luận võ giống nhau, kia Dương Tiễn đến đây khi một tiên chưa sát, hiển nhiên là để lại đường sống, chúng ta cũng không dám đắc tội bệ hạ cháu ngoại trai. Thái Bạch Kim Tinh hai mắt hơi mị lên, mà này mấy người lại đồng thời quỳ một gối, trong tay nâng từng người lĩnh quân hổ phủ, thế nhưng như thế dứt khoát trả lại binh phủ. Ngọc Đế hừ một tiếng, kia mấy cái binh phủ bị Thái Bạch Kim Tinh thu, cung kính phóng tới Ngọc Đế trên bàn. Các ngươi mấy người, chính là tự nhận không địch lại kia Dương Tiễn. Một người thở dài, bệ hạ anh minh, chúng ta chỉ thiện nhu lược, đấu pháp thần thông lại đều nhược không được. Ngọc Đế đạm nhiên nói, nếu như thế, cô cũng không thể làm khó dễ ngươi chờ, đặc xá ngươi chờ chức quan bất biến, phạt đổng 100 năm, tiếp tục ở Lăng Tiêu Bảo Điện nghe tuyên đi. Tạ bệ hạ. Vài vị võ tướng quỳ xuống nói tạ, theo sau từng người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cười khổ. Hiện giờ, Thiên Đình ở 3000 thế giới bên trong chinh chiến đã tạm thời bình ổn, tính chờ Hồng Hoang năm bộ châu đại kiếp nạn tiến đến. Ngọc Đế thu binh quyền, kỳ thật cũng là tình lý bên trong, rốt cuộc phong thần kiếp nạn qua đi, Thiên Đình trong vòng tất nhiên phải có một phen tẩy bài, nếu là binh quyền đều nắm giữ ở này đó lao tướng lanh trong tay, phong thần bên trong tiến vào Thiên Đình thần tướng như thế nào lanh binh. Đến lúc đó khẳng định không thể thiếu dung chuyển chinh phạt, vì binh quyền nháo ra rất nhiều cười liêu, với Thiên Đình tổn hại cực đại. Chỉ có thể nói, Ngọc Đế chủ tính sâu xa, phi bọn họ có khả năng cập. Mà lúc này chủ động trả lại binh quyền, lại cũng hợp bệ hạ tâm ý, chỉ cần Thiên Đình còn có chinh chiến, còn cần bọn họ, binh quyền đến lúc đó tự nhiên còn sẽ còn trở về. Đáng tiếc a, có thể suy nghĩ cẩn thận, cũng chỉ có các ngươi mấy cái. Thái Bạch Kim Tinh tiếng thở dài ở vài vị võ tướng trong lòng vang lên, mấy người tất cả đều bài trừ chút khó coi tươi cười, đứng ở kia thật lâu vô ngữ. Đem vô binh, như thế nào xưng đem? Trong này chua sót, cũng chỉ có chính bọn họ có thể minh. Lại nói một chúng võ tướng lao ra Lăng Tiêu Bảo Điện, lập tức bắt đầu thương nghị như thế nào bắt lấy Dương Tiễn, này đó chinh chiến tứ phương thiên tướng đảo cũng đều không phải là tất cả đều là giá áo túi cơm, không ít người hiến kế ra sách, thực mau liền định ra bắt Dương Tiễn phương pháp. Đầu tiên là mười mấy danh thiện ẩu đả thần tướng đáp mây bay dựng lên, nhằm phía Dương Tiễn nơi chi phương vị. Theo sau dư lại 36 danh thần tướng vội vã chạy tới Thiên Đình bảo khố, đi lấy 7 trận dùng tinh kỳ, quyết ý muốn bày ra 36 tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận, đem Dương Tiễn vây khốn lại nói mặt khác. Thượng cổ yêu đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đó là dùng 365 mặt sao trời cờ dẫn động Chu Thiên sao trời chi lực, có thể cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận địa vị ngang nhau, tự nhiên thập phần bất phàm. Yêu đỉnh tan biến sau, đại bộ phận sao trời cờ bị Thiên Đình sở kế thừa, ngược lại luyện thành 200 nhiều mặt tinh kỳ, có thể bố trí 36, 72, 108 chi số Chu Thiên trận pháp, uy lực tuy không kịp thượng cổ viên mãn đại trận, lại cũng không phải là nhỏ. Dương Tiễn thân thể cường hãn, nguyên thần chi lực ngược lại mỏng manh, cùng Vu tộc có rất nhiều tương tự chỗ. Mà Chu Thiên tinh đấu đại trận vốn chính là yêu tộc vì đối phó Vu tộc sở làm, tiểu Chu Thiên trận dùng để đối phó Dương Tiễn, vừa vặn là đúng bệnh hốt thuốc. Có vị lão luyện thành thục thiên tướng trầm giọng nói, ta chờ cần đến ghi nhớ, Dương Tiễn người này không phải là nhỏ, lại là bệ hạ thân cháu ngoại trai. Chúng ta vây khốn hắn tắc nhưng, kia sát trận vạn không thể nhẹ dùng. Ta chờ minh bạch. Chư tướng tất cả đều gật đầu, ở bảo khố đương trị tiên quan trong tay lanh trận kỳ, đáp mây bay hướng tới Dương Tiễn nơi ở mà đi. Bên kia, lại bắt đầu mấy ngày liền đại chiến. Dương Tiễn chiến bãi lục thần đem, dẫn theo dịu về phía trước, trong mắt sát ý ẩn ẩn hiện lên. Trung quanh đông đảo thiên binh thiên tướng cũng không dám về phía trước ngăn trở, chỉ là đem Dương Tiễn bao quanh vây khốn. Dương Tiễn đột nhiên chạy như điên, mấy ngày này binh thiên tướng trận thế lập tức trở nên tán loạn, những cái đó che ở Dương Tiễn chính phía trước thiên binh thiên tướng càng là bất ham, trực tiếp bị dọa phá gan, hoảng loạn chung lại vẫn ngã xuống đất một mảnh. Trực tiếp lao ra thiên binh thiên tướng vây khốn, Dương Tiễn hóa thành kim quang, liền phải hướng tới đảo sơn bay đi. Nhưng phía trước lại xuất hiện một tầng tầng quang vách tường. Bên đường lại có không đếm được nhiều ít thiên binh bày ra trận pháp, Dương Tiễn phi độn bất quá 10 dặm liền bị thiên binh ngăn trở. Tránh ra. Dương Tiễn hô to một tiếng, dơ dịu đối phía trước bổ ra một đạo quang hình cung, trước mặt quang vách tường trực tiếp nổ tan, có vài vị thiên binh đương trường chết. Dương Tiễn thấy thế không khỏi nhíu hạ mi, hắn lại là dùng lớn chút lực đạo. Lúc này, hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Phía trước không nghĩ giết người, chỉ là cảm thấy mấy ngày này binh thiên tướng cùng việc này không có gì căn hệ. Nhưng hắn sớm có lời thề nói thần chắn sát thần, tiên trở chu tiên, che ở hắn cứu mẹ chi lộ phía trước, liền đã là hắn sinh tử thù địch, hai tương đối chiến, tuy chết hay còn hám. Lại vọt tới một chỗ quang vách tường trước, Dương Tiễn hét lớn, tránh ra. Chúng thiên binh cùng vài vị thiên tướng lại một chút không dao động, chỉ là duy trì trước mặt trận pháp. Khai thiên phủ lại phách chém, Dương Tiễn đã khai sát giới, ra tay liền không hề lưu tình. Huyết quang rách nát, một nửa thiên binh bị thương, gần trăm người chết, Dương Tiễn lại quá một quan, cũng không quay đầu lại nhằm phía con đường phía trước. Là hắn phía trước tưởng quá đơn giản, vẫn là kiếp trước nhân mệnh quan thiên tư tưởng ấn ký quá khắc sâu. Trong hồng hoang, thân tử đạo tiêu chỉ là một lần luân hồi, cũng có lẽ nguyên nhân chính là như thế, tiên nhân cảnh giới thiên binh, mới có thể như thế giá rẻ. Tránh ra! Tránh ra! Từng tiếng kêu gọi, từng đạo trạm kiểm soát bị Dương Tiễn bổ ra, chết ở khai sơn phủ dưới thiên binh chợt tăng nhiều. Mà Dương Tiễn hai mắt bên trong, khi thì sẽ nổi lên chút huyết quang, khai sơn phủ dịu nhận thượng kia vài giọt kim sắc vết máu, cũng trở nên có chút yêu diễm. Dương Tiễn! Nào dám ở thiên đình quát tháo! Dẫn mắng thanh ở sau người truyền đến, Dương Tiễn quay đầu liền thấy mười mấy danh thần tướng đối chính mình vọt tới. Hắn lần này vẫn chưa thu hồi khai sơn phủ, tay trái lấy dịu, tay phải bắt lấy vô tiêm thương thương thân, lại là dịu thường cùng sử dụng, cùng chúng thiên tướng lại lần nữa chiến thành một đoàn. Bạc lân giáp thượng quang mang mặc cho các loại pháp bảo cùng thần thông oanh kích, như cũ lù lù bất động. Dương Tiễn có thể đứng thẳng đến đây khi, đối chiến rất nhiều đại la kim tiên mà thắng chi, này bảo giáp, thật sự công không thể không. Nguyên bản, Dương Tiễn cảm thấy hồng hoang dựa bảo vật chỉ là một câu vui đùa lời nói, lúc này lại cảm nhận được những lời này chân lý. Một kiện linh bảo, thật sự có thể để số nguyên sẽ khổ tu a. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Thần Thông, Phi Thân Thác Tích. Nay mười mấy danh mới vừa vọt tới nơi đây thần tướng nguyên bản cảm thấy, Dương Tiễn có thể liên chiến liên thắng, chỉ là nhân xiển giáo mọi người đang âm thầm giúp đỡ. Vê đút xui mẹng lờ. Nhưng chờ bọn họ cùng Dương Tiễn giao thượng thủ, lập tức phát giác, Dương Tiễn khó chơi, viễn siêu bọn họ đoán trước. Tu sĩ đấu pháp, đại để chính là thi triển thần thông, các tế pháp bảo, xa xa đối đua, nếu là thần thông không bằng người, pháp bảo khó ngăn cản, tự nhiên liền sẽ bị thua. Nhưng Dương Tiễn như vậy tu thân thể người, đối mặt kia che trời lấp đất thế công, lại độc thân đi trước. Ở đây trời bay múa pháp bảo bên trong tìm được kia một tia khoảng cách, ở thần quang lập lòe rất nhiều thần thông chung tìm được dịch chuyển không gian. Thậm chí, có mấy lần hơn 10 người chỉnh tề ra tay, cảm thấy có thể đem Dương Tiễn bắt lấy, Dương Tiễn lại tổng có thể vô cùng kỳ diệu, hiểm chi lại hiểm tìm được cái kia sinh lộ. Cùng như vậy tu sĩ đấu pháp, lại không dám làm đối phương gần người, càng có rất nhiều cố kỵ. Chư vị, chúng ta đều không phải là sợ ném quan, chỉ là chịu không nổi tam giới sinh linh chê cười. Một vị thân xuyên áo giáp nữ tử hô to một tiếng, nếu có linh bảo còn thỉnh mau chút thi triển. Ta nơi này có một viên cựu chuyển linh đan, nhưng cứu chết còn mệnh. Tất sẽ không làm hắn mất cánh mạng, rước lấy bệ hạ trách tội. Nếu như thế, ta cũng không thể lưu thủ. Khuôn mặt hơi hiện lão thái một vị thiên tướng tế nổi lên một phen huyết sắc trường kiếm, từng luồng kinh người huyết sát chi khí ở thiên đỉnh tràn ngập mở ra. Dương Tiễn ở huyết sắc trường kiếm xuất hiện khi lập sinh cảm ứng, định thần nhìn lại, lại thấy kia trường kiếm phía trên huyết sắc tràn ngập, ngưng tụ thành một con huyết sắc thấm người sáu cánh bọ cánh cứng. Nay bọ cánh cứng khẩu khí mở ra, phun ra một con máu tươi, đối với Dương Tiễn bay vụt mà đến. Sư điệt cẩn thận, vật ấy ác độc. Hoàng Long đạo nhân dẫn âm lọt vào thai, Dương Tiễn sớm đã thân ảnh phóng lên cao, hiểm chi lại hiểm đem máu tươi né tránh. Nhưng kia máu tươi lại quải cái cong, không ngờ lại hướng tới Dương Tiễn đánh úp lại, chết cắn Dương Tiễn không buông khẩu. Mà kia sáu cánh bỏ cánh cứng lúc này trong miệng thế nhưng ở ấp ủ đệ nhị cổ máu tươi ở kia sáu cánh bỏ cánh cứng phía sau, tên kia thiên tướng nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay trào ra từng đạo tơ máu, thân thể hơi thở lại càng thêm suy yếu. Giết địch 1000, tự tổn hại 800, này huyết kiếm lại là lấy đại la máu mới có thể thúc dục linh bảo. Huyết kiếm ngưng sáu cánh bỏ cánh cứng, sáu cánh bỏ cánh cứng trong miệng thốt ra máu tươi đả thương người, này pháp bảo đảo cũng là thần quái. Nếu là bị này máu tươi bắn trúng, hậu quả lại là không dám tưởng tượng. Hừ. Dương Tiễn trong lòng lập tức có ứng đối chú ý, một thấp người, tránh thoát phía sau đánh úp lại máu tươi, vô tiêm thương đánh bay đánh úp lại phi kiếm, khai thiên phủ đem một cổ ý đồ quấn quanh hắn tiên khí chém thành hai nửa. Theo sau, hắn thân ảnh nhoáng lên, trò cũ trọng thi, lưỡng đạo thân ảnh tả hữu hành hướng, chân thân hóa thành một đạo bỏ cánh cứng, hướng tới kia sáu cánh bỏ cánh cứng bay đi. Một người cầm trường thương thiên tướng lập tức che ở sáu cánh bỏ cánh cứng bên trái. Lại có ba người đồng thời nhằm phía nơi này. Cho cũ trọng thi, không cảm thấy chính mình quá coi thường ta đợi sao? Dương Tiễn. giờ phút này thúc thủ chịu trói, ta chờ tuyệt không thương tánh mạng của ngươi. Nếu không có Ngọc Đế bệ hạ đối với ngươi quá mức dung túng, ngươi cảm thấy chính mình vì sao có thể sống đến bây giờ. Mấy ngày này đem sôi nổi mở miệng quát mắng, muốn cho Dương Tiễn tâm cảnh dao động. Nhưng Dương Tiễn như thế nào sẽ nghe? Mắng liền mắng, nói liền nói, theo bọn họ là được. Chỉ cần không phải một người lấy kiếm hoành đến giao cơ trên cổ uy hiếp chính mình loại này cầu huyết cốt truyện, hôm nay ai cũng đừng nghĩ làm Dương Tiễn dừng tay bất chiến. Thúc giục Linh Bảo huyết kiếm ngày đó đem lại là mày nhăn lại, tựa hồ có chút không tốt đoán trước, vừa muốn nói chuyện, phía sau đột nhiên nghe được tiếng xé gió. Hưu, quả nhiên là Chụp Vân Gạch đánh lén con đường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chụp Vân Gạch ở thúc giục Linh Bảo huyết kiếm người phía sau ba trượng xuất hiện, đối với người này cái gãy sinh manh chụp đi. Nhưng kia cầm súng thiên tướng lại trực tiếp ngăn ở kia thúc giục Linh Bảo huyết kiếm người phía sau, mở ra hai tay, bảo vệ vị kia thiên tướng. Tình cảnh này, luôn có một loại nói không nên lời hương vị, phẩm không song tình tố. Cầm súng thiên tướng hô, ta liền biết hắn như thế. Vương huynh chớ sợ. Phình một tiếng, kia cầm súng thiên tướng lấy chính mình cái hót, bảo vệ kia thúc giục Linh Bảo huyết kiếm chi thiên tướng cái hót. Người trước đầu còn nhân lực đạo về phía trước lung lay hạ, vừa vặn đáp ở người sau vai. Khôi phục chân thân nhằm phía nơi đây Dương Tiễn, cũng là hơi cảm hỗn độn. Cũng đúng, thiên đình thiên điều tuy rằng nghiêm ngặt, lại cũng sẽ không quản huynh đệ chi tình, chỉ là không cho nam nữ cầu hoan. Nhưng, Dương Tiễn chủ tính sao lại như thế đơn giản? Dương Tiễn vẫn như cũ hướng tới nơi đây phi hành, kia lưỡng đạo giả thân cũng lần lượt rách nát, mười dư danh thiên tướng mỗi người tự hiện thần thông, đối Dương Tiễn một trận vây truy chặn đường. Dương Tiễn lại dựa vào bạc lân giáp, đấu đá lung tung, tốc độ chút nào không dám chậm lại, nhanh chóng bách cận kia huyết kiếm cùng sáu cánh huyết trùng. Nhưng đạo thứ nhất máu tươi gắt gao đuổi theo hắn, mà đạo thứ hai máu tươi ở sáu cánh bỏ cánh cứng trong miệng lại lần nữa thành hình. Lúc này Dương Tiễn liền ở trăm trượng ở ngoài, cách thập phần gần, kia bỏ cánh cứng há mồm, đạo thứ hai máu tươi đã phun ra. Chính là giờ phút này. Dương Tiễn đợi hồi lâu, rốt cuộc chờ tới giờ khắc này, mà vừa vặn, hắn phía sau kia đạo thứ nhất máu tươi cũng đem cập thể. Liền như thế bại. Phạm vi 10 dặm trong vòng cơ hồ châm rơi có thể nghe, không đếm được có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú vào lúc này Dương Tiễn, kia lưỡng đạo máu tươi một trước một sau, riêng là một mũi tên đã khó có thể ngăn cản, huống chi là hai. Ân. Một người thiên tướng đột nhiên đem tròng mắt trừng mắt nhìn lên. Sao lại thế này? Hắn đi đâu? Ở sau người kia chỉ máu tươi sắp cập thể nháy mắt, Dương Tiễn thân ảnh chỉ là trận lóe, liền trực tiếp biến mất không thấy. Mà ở Dương Tiễn nguyên bản vị trí nơi phía sau ba trượng chỗ, một đạo nhân hắn phía trước nhanh chóng hướng quá lưu lại tàn ảnh, lại chậm rãi ngưng thật. Thần thông, phi thân thắc tích. Hắn này chợt lóe không quan trọng, kia lưỡng đạo máu tươi mất đi Dương Tiễn hành tung, lại cho nhau gặp thoáng qua, ở không trung xẹt qua lưỡng đạo vết máu. Trăm trượng, thật sự là quá ngắn. Dương Tiễn một cái chớp mắt là có thể hướng quá, pháp bảo cùng thần thông dây lát cũng có thể giết đến. Cơ hồ là ở Dương Tiễn thi triển phi thân thắc tích một cái nháy mắt, từ Dương Tiễn phần lưng phóng tới kia nói máu tươi, đã đến tên kia tế huyết kiếm Linh Bảo thiên tướng trước mặt. Vương huynh, mau thu. Phụt một tiếng vang nhỏ, tế máu tươi thiên tướng cái chán xuất hiện một cái ngón cái phẩm chất huyết động, hai mắt bên trong thần quang nhanh chóng tiêu tán. Mà một người ở nơi xa thiên binh kêu thảm thiết, ấn đường bị máu tươi xuyên qua, bạch bạch thân tử đạo tiêu, thuần túy thai bay vạ gió. Một màn này, thật sự làm không ít người hít hà một hơi. Chết ở Dương Tiễn trong tay đệ nhất danh đại La Kim Tiên, lại là chết ở tự thân thần thông dưới. Trách chỉ trách Dương Tiễn tính kế quá xảo diệu, mà kêu máu tươi cũng quá mức ngon độc. Ngày đó Lữ Thuần Dương tặng Dương Tiễn huyền nói 36 thiên cương pháp tàn khuyết thiên, tổng cộng có 13 môn thần thông, phi thân thắc tích liền ở trong đó, ở Dương Tiễn lúc ấy xem ra chỉ là không nhiều ít dùng dâu dịa thần thông. Nhưng theo hắn cùng thiên tướng luân phiên đại chiến, lại phát hiện này phi thân thắc tích phương pháp thực dễ dàng lĩnh hội, thả đối chiến là lúc có lẽ có thể có cứu mạng chi công dụng. Có thể vào tuyển 36 thiên cương pháp thần thông, nào một môn là vô dụng. Nhất chiêu phi thân thắc tích, giết địch với vô hình bên trong. Càng buồn cười chính là, này 36 thiên cương pháp đều là nguyên thần nói thần thông, Dương Tiễn nguyên thần chi lực lúc này còn không bằng một người bình thường tiên nhân. Khắc địch chế thắng phương pháp, không ở nhiều, mà ở có thể sống dùng. Này nhất thời khắc, chúng thiên tướng còn có chút thất thần, Dương Tiễn lại không có nửa nháy mắt dừng lại, rốt cuộc một màn này đều ở hắn trong kế hoạch. Hắn thân ảnh vẫn như cũ vọt tới trước, trăm trượng chớp mắt mà qua. Khai Sơn phủ dựng phách, một người thiên tướng vội vàng né tránh, vô tiêm thương quét ngang. Lại là hai người không thể không né tránh. Mà Dương Tiễn lại không đuổi theo, trực tiếp về phía trước, Khai Sơn phủ hướng về phía sau vung treo ở trên lưng, tay trái duỗi ra, đem kia đem huyết sắc trường kiếm ở ngày đó đem thi thể thượng đoạt lại đây, một cổ huyền cương trực tiếp đem này thượng kia sáu cánh bỏ cánh cứng chấn vỡ. Huyết kiếm vào tay, Dương Tiễn mày chính là vừa nhíu. Hắn vốn tưởng rằng, này kiếm là ngày đó đem bên ngoài chinh chiến khi, dùng vô tận huyết khí ngưng tụ thành linh bảo, nhưng vào tay lúc sau lại cảm giác này huyết sắc trường kiếm có một cổ mát lạnh chi ý, tựa hồ đều không phải là tà ám bảo vật. Chúng thiên tướng lúc này càng là đột nhiên biến sắc. Này máu tươi uy lực bọn họ đều nhìn thấy qua, hiện giờ cái này uy lực khó lường linh bảo thế nhưng dừng ở Dương Tiễn cái này sát tinh trong tay, thật sự. Dương Tiễn ngươi dám? Ta có gì không dám? Dương Tiễn làm bộ liền phải tế khởi này đem huyết kiếm, chúng thiên tướng cả kinh, vội vàng thúc giục pháp bảo thần thông oanh hướng Dương Tiễn, thân ảnh lại lập tức rất xa chạy trốn. Bọn họ nhưng không có Dương Tiễn bản lĩnh, có thể đem máu tươi chạy tới chạy lui, chỉ cần Dương Tiễn thôi phát máu tươi, đối bọn họ tới thượng một cái, kia tất nhiên là bất tử cũng trọng thương kết cục. Dương Tiễn lạnh giọng cười, tay trái kiếm, tay phải thương, hướng tới chính mình nguyên bản đi trước phương hướng cấp tốc bay đi. Ngăn lại hắn, kia kiếm không thể ngạnh chán. Đáng chết, sao đến làm hắn bắt được kia kiếm? Chúng thiên tướng ảo não không thôi, lại là ai cũng không dám phụ cận. Bọn họ này có tính không chiến mà bất lợi. Chẳng lẽ thật sự muốn quan ném hai giai? Một phen giao thủ, này đó tiên nhân cũng đã nhìn ra, Dương Tiễn bản thân thực lực đều không phải là rất cao, có thể cùng đại la đối chiến, toàn bằng trong tay hắn vô tiêm trường thương, khai sơn phủ, còn có trên người ăn mặc bạc lân chiến giáp. Hơn nữa Dương Tiễn tự thân cũng thập phần thiện chiến, giao thủ bên trong thường thường có thể tìm kiếm đến địch thủ rất nhiều sơ hở, đây là thiên phú, cũng là Dương Tiễn lớn nhất bản lĩnh. Người này nếu là vào thiên đỉnh, hôm nay đỉnh võ tướng khôi thủ, không ra mấy vạn năm tất là hắn vật trong bàn tay. Ngọc đế cháu ngoại trai, quả nhiên lợi hại. Không sao, phía trước bố chi đã thỏa đáng người này lời nói đến một nửa liền ngừng lại, tựa hồ là sợ bị xiển giáo đại năng nghe được, cấp Dương Tiễn âm thầm nhắc nhở. Kỳ thật, lúc này nhất khiếp sợ đều không phải là thiên binh thiên tướng, mà là vẫn luôn ở phía trên theo sát Dương Tiễn xiển giáo các tiên nhân. Thái Ất chân nhân cũng là không ngừng lắc đầu than nhẹ. Bao nhiêu lần, Thái Ất chân nhân đều phải nhịn không được ra tay bảo vệ Dương Tiễn, cảm thấy Dương Tiễn đã gặp phải sinh tử hiểm cảnh, nhưng Dương Tiễn lại bằng tự thân lần lượt xảo diệu hóa giải. Hôm nay Linh Châu Tử chưa từng tiến đến, Thái Ất nhưng thật ra có chút hối hận, thật nên làm Linh Châu Tử cũng tới nơi này quan sát một phen. Mà cũng là vào lúc này, Thái Ất chân nhân động muốn cho Linh Châu Tử đi tu thân thể chi lộ ý niệm. Thái Ất chân nhân đột nhiên nhận thấy được, phía trước trăm dặm ở ngoài, có mấy chục luồng hơi thở chậm rãi tăng trưởng, cho nhau liên lụy, sao trời chi lực từ trên xuống dưới quán chú mà đến, ngưng tụ thành một tòa đại trận. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận. Mấy ngày này đem tức giận sao? Thế nhưng dùng loại này đại trận đối phó ta một cái sư điệt. Thái Ất chân nhân giận dữ liền phải nhằm phía tiến đến, nhưng lại bị một bàn tay ấn ở trên vai. Sư đệ đừng vội, thả xem Dương Tiễn như thế nào ứng đối. Quay đầu vừa thấy, lại là đại sư huynh Quảng Thành Tử, Thái Ất chỉ phải nhíu mày gật đầu, lại là âm thầm đối Dương Tiễn dẫn âm nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn nghe được mười mấy nói dẫn âm, mới vừa thi triển phi thân thắt tích, nguyên thần chi lực hao tổn quá cự hán, thiếu chút nữa đã bị xảo ngất xỉu. Chương 177, Lâm Trận An Kiếm, Chu Thiên đấu chuyển, Ngân Hà rực rỡ, một hướng vô địch. Dương Tiễn sư điệt, con đường phía trước thiên binh thiên tướng kết hạ Chu Thiên tinh đấu trận, trận này không phải là nhỏ, chớ nên dễ dàng thiệp hiểm. Sư điệt, tạm thời dừng lại, con đường phía trước có đại trận đang đợi ngươi. Dương Tiễn sư điệt, nay từng tiếng kêu gọi, làm Dương Tiễn trong lòng cũng là có chút ấm áp. Xiển giáo này đó sư bá sư thúc, đối chính mình nhưng thật ra thật sự không tồi, nhưng ở này đó dẫn âm bên trong, cũng không có Ngọc Đỉnh chân nhân tiếng nói. Dương lão đệ, con đường phía trước có mấy chục danh đại la cảnh giới thiên tướng, bố trí hạ tiểu Chu Thiên tinh đấu trận pháp. Lữ Thuần Dương tiếng nói chui vào Dương Tiễn trong tai, lời nói thập phần khẩn thiết, này trận pháp không phải là nhỏ, 36 danh đại la thi triển, đó là đại năng cũng sẽ bị nhốt ở trong đó, ngươi chớ nên đại ý. Dương Tiễn lúc này cuối cùng dừng thân hình, xa xa nhìn phía trước biển mây, ánh mắt chỗ sâu trong xẹt qua một chút suy tư. Hắn trước đối với trên không làm cái đạo ấp, cho thấy chính mình đã nghe được chư vị trưởng bối dạy bảo, rồi sau đó đem kia huyết sắc trường kiếm cầm trong tay, cẩn thận đoan trang. Này đem huyết kiếm nếu không có huyết sắt luyện chế mà thành, lại là từ đâu mà đến? Phía trước kia sáu cánh bọ cánh cứng, bọ cánh cứng trong miệng phun ra máu tươi, nơi trốn đều lộ ra yêu tà, chụp vào trong tay phía trước, Dương Tiễn đã làm tốt bị kiếm này phản phệ chuẩn bị. Ngoài dự đoán, này kiếm lại truyền đến một cổ thanh linh, không minh ý cảnh, đều không phải là tà vật. Cũng đúng, mấy ngày này đem đối phó chính mình, cũng không có khả năng quang minh chính đại tế ra tà binh. Thanh kiếm này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì sao chính mình trong lòng mạc danh nổi lên, đem thanh kiếm này trực tiếp nuốt rất ý niệm? Ngọc Đỉnh chân nhân tiếng nói ở Dương Tiễn bên thai về phía trước, lại là nhìn ra Dương Tiễn nghi hoặc, vì Dương Tiễn giải đáp. Đây là thượng cổ thiên đình sở lưu chi bảo vật, ứng vị yêu tộc luyện chế, lại dùng thiên đình khí vận, công đức chấn áp mấy vạn năm, cố phi tà binh. Dương Tiễn thấp giọng lẩm bẩm, sư phụ, vì sao ta cảm thấy thanh kiếm này bên trong, có ta tu hành sử dụng chi vật? Cảm ứng hay không mãnh liệt? Cũng không tính mãnh liệt, chỉ là bắt được thanh kiếm này lúc sau mới có cảm giác sư phụ, đây là vì sao? Thượng cổ yêu binh, ứng lây dính quá không ít vu tộc máu, không cần đại kinh tiểu quái. Dương Tiễn không biết sư phụ ở kia, tự nhiên không có biện pháp dẫn âm, chỉ có thể tiếp tục nhỏ giọng nói thầm, sư phụ, kia tiểu chu thiên tinh đấu đại trận có hay không phá giải phương pháp? Bị mười mấy vị xiển giáo tiên nhân cảnh cáo, Dương Tiễn cũng là đáy lòng có chút lấy không chuẩn. Ngọc Đỉnh cười khẽ thanh, nói, và ngươi lúc này cảnh giới, khủng khó pha chi. Ngươi nếu như vậy đi vòng mèo, hôm nay sở lưu chiến công cũng đã chọn đủ ngươi nổi danh, cũng có thể này cùng thiên đình đàm phán, làm cho bọn họ thả ngươi mẫu thân trở về. Sư phụ, ta tới phía trước cũng đã định ra Dương Tiễn sai nhưng mà cười, nếu không thể cứu trở về mẫu thân, ta đó là chết ở thiên đình, cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Ngọc Đỉnh chân nhân im lặng, không hề đối Dương Tiễn dẫn âm. Dương Tiễn nhẹ nhàng hô khẩu khí, dùng thần thức điều tra kia tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bao trùm phạm vi. Thiên đỉnh có 33 trọng thiên, mỗi nhất trọng thiên cùng trên dưới lượng trọng thiên đều có riêng thông lộ, đều không phải là có thể thẳng thượng thẳng hạ. Tiểu chu thiên tinh đấu đại trận liền bố trí ở Dương Tiễn đi đảo sơn nhất định phải đi qua chi lộ. Dương Tiễn trong lòng nổi lên hai cái ý niệm, một cái là đường vòng đi trước thượng nhất trọng thiên, rồi sau đó lại tìm kiếm đi đảo sơn biện pháp. Một cái khác ý niệm lại càng là mới lạ, hắn thế nhưng tưởng, chính mình có phải hay không có thể đi thiên đình ở ngoài nhìn xem. Giao cơ bị trấn áp đảo sơn liền khảm ở thiên đình phong tuyệt đại trận bên trong, liền tương đương với là bị nhốt ở thiên đình tường vây chung, ở trên hư không bên trong lý nên cũng có thể tìm được đảo sơn nơi. Nhưng Dương Tiễn tùy theo đem này hai cái ý niệm lật đổ. Thiên đình phong tuyệt đại trận chủ yếu tác dụng, tự nhiên là phòng ngự ngoại lai chi địch, rất lớn khả năng, chính mình cho dù có khai sơn phủ, cũng vô pháp ở bên ngoài mở ra phong tuyệt đại trận, chỉ có thể ở thiên đình bên trong tranh qua đi. Mà ở thiên đình trong vòng bất luận như thế nào đường vòng, những người này chỉ cần đem tiểu chu thiên đại trận bố trí ở đảo sơn phía trước, Dương Tiễn liền tránh cũng không thể tránh. Chưa chiến trước hiếp, binh gia tối kỵ. Dương Tiễn lắc đầu cười, đứng ở tại chỗ, đem kia đem huyết kiếm đoan ở trước mặt. Giơ tay, vô tiêm thương đã bối ở sau người, bắt được khai sơn phủ càn búa. Hắn chỉ có hai điều cánh tay, này đem huyết kiếm lấy tới vô dụng. Húng chi cũng chỉ là cùng chạm ma kiếm một cấp bậc, tuy có máu tươi thần thông, nhưng đối Dương Tiễn tới nói thật ra quá mức dâu dịa. Không bằng chém, đem này thượng ẩn chứa vu huyết tinh luyện ra tới, có thể tăng cường chính mình một chút thực lực, bổ khuyết chính mình phía trước hao tổn huyền khí, kia cũng coi như không tồi. Rất xa, thiên binh thiên tướng đem Dương Tiễn kín không kẽ hở vây quanh lên, nhưng không một người dám phụ cận. Liền tại đây trước mắt bao người, Dương Tiễn cầm khai sân phủ, đối với thượng cổ yêu binh huyết kiếm tạp đi xuống. Binh. Kia huyết kiếm phía trên lập lòe nổi lên từng đạo huyết sắc quang hoa. Kia sáu cánh bỏ cánh cứng cũng hiện ra hình thể, đối với Dương Tiễn chấn động sáu cánh, như là ở thị uy giống nhau. Hừ, liền biết ngươi không phải thành tâm dựa vào. Dương Tiễn quát mang thanh, kia sáu cánh bỏ cánh cứng lập tức liền phải ngưng tụ máu tươi, lại bị Dương Tiễn một đạo huyền cương đập vỡ vụn thân hình, hóa thành huyết sắc xương khói khóa lại thành kiếm này thượng. Tay nâng dịu lạc, kia huyết vụ còn tưởng ngăn cản, lại bị khai sơn phủ sắc nhọn trực tiếp rào toái. Đinh. Thân kiếm phía trên xuất hiện từng đạo cái khe trung truyền ra từng tiếng gào giống. Dương Tiễn hoàn toàn không dao động, khai sơn phủ lần thứ ba rơi xuống. Một kiện hậu thiên linh bảo, liền phải ở trong tay hắn thiệt hại. Hiện giờ này phong thần phía trước thời đại, đại la nhiều không kể xiết, linh bảo lại là vạn bảo khó cầu, thật sự làm không ít nhìn đến cảnh này người hai mắt phẫn hận. Không nghĩ dùng liền thu hồi tới, về sau cầm đi đổi điểm linh đan linh căn cũng đúng a. Hoàng Long đạo nhân có chút đau lòng dẫn âm, Dương Tiễn sư điệt, người này. Ca một tiếng vang nhỏ, khai sơn phủ lần này không có bị thân kiếm ngăn trở, huyết sắc trường kiếm ở thân kiếm chỗ trực tiếp bẻ gãy. Hoàng Long đạo nhân dẫn âm đột nhiên im bặt, chung quanh những cái đó thiên binh thiên tướng một đám miệng khô lưỡi khô, mà đầy trời tiên nhân cũng đối Dương Tiễn hủy kiếm hành vi có chút nhìn không thấu. Đồng nhiên, ba cổ hơi thở ở rách nát thân kiếm bên trong lao ra. Một cổ vì kim hoàng quan mang, Dương Tiễn nhậm này tan đi. Một cổ vì màu đỏ đậm yêu khí, ngưng tụ thành sáu cánh bỏ cánh cứng bộ dáng. Dương Tiễn tuy không biết này bỏ cánh cứng cùng sáu cánh kim ve có phải hay không cùng tộc, nhưng không chút khách khí điểm ra mấy chục đạo huyền cương, đem này cổ yêu khí rào toái. Yêu khí vỡ vụn lúc sau, thân kiếm bên trong tràn ra một tia huyết khí, này đó huyết khí ngưng mà không tiêu tan, thập phần bệ bộn. Dương Tiễn há mồm một hút, này mấy chục cổ huyết khí thế nhưng bị hắn trực tiếp hút vào trong miệng. Một màn này cũng không tránh khỏi quá mức yêu tà một ít. Dương Tiễn thần sắc lại có chút ức chế không được ý mừng, thân hình bị huyền khí bao vây, hai mắt nhìn về phía trước, thân thể trong vòng kích động ra từng luồng tân sinh lực lượng. Nhưng cổ lực lượng này càng ngày càng mênh mông, càng ngày càng mạnh mẽ, Dương Tiễn sắc mặt đỏ lên, trên người làn da cũng ẩn ẩn xuất hiện từng luồng huyết sắc. Hoàng Long đạo nhân thấp giọng hỏi, Dương Tiễn sư điệt đây là làm sao vậy? Thái Ức chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, đối này cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nói, có lẽ cùng hắn tu hành phương pháp có quan hệ. Mọi người đều có chút quan tâm nhìn Dương Tiễn, nhưng có cái không quá hài hòa thanh âm bên trái sườn sung ra, ta xiển giáo đệ tử, vì sao sẽ như thế tả môn ma đạo? Này còn thể thống gì? Không ít xiển giáo tiên nhân nghe vậy gật đầu tán thành, cũng cảm thấy Dương Tiễn sở tu phương pháp không loại chính đạo. Nhưng Thái Ức, Quảng Thanh Tử, Hoàng Long, Xích Tinh Tử đám người lại chưa nói tiếp, chỉ là quan tâm nhìn Dương Tiễn. Hắn tu chính là huyền công, mới vừa rồi nuốt chính là kia đem yêu kiếm sở lây dính thượng cổ vu tộc máu ngọc đỉnh chân nhân tiếng nói tại hạ phương bay tới, hắn có điều gặp gỡ, từng đến hậu thổ nương nương điểm hóa, cho nên nhưng hấp thu vu tộc máu vì tự thân sử dụng. Ngọc đỉnh này giải thích cũng nửa thật nửa giả, lại làm xiển giáo chúng tiên sôi nổi thoải mái. Nhưng thật ra Thái Ức có chút bất mãn phiết hạ khỏe miệng, máng, ta còn tưởng rằng ngươi không lại đây, vì sao không hiện thân gặp nhau. Ngọc đỉnh chân nhân chỉ là than nhẹ, vẫn chưa trả lời, mà Quảng Thành Tử nhìn mắt Thái Ức chân nhân, người sau mắt trợn trắng, vẫn chưa nói thêm cái gì. Tuy rằng Thái Ức cùng Ngọc đỉnh giao tình cực đốc, nhưng rất nhiều thời điểm Ngọc đỉnh chân nhân hành sự, Thái Ức liền cảm giác quá nghẹn quất, cũng xem bất quá mắt. Nếu Dương Tiễn là hắn Thái Ức chân nhân đệ tử, lúc này đừng nói cứu trở về mẫu thân, nói không chừng đã đánh vào Lăng Tiêu bảo điện. Hoàng Long đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Dương Tiễn sư điệt tựa hồ đem trong cơ thể kia cổ lực lượng tạm thời phong bế. Hắn lúc này tốt nhất tại chỗ bế quan. Thái Ức chân nhân nhíu mày nói câu. Xích Tinh Tử lắc đầu nói, đây cũng là nói đùa, chung quanh cường địch hoàn hầu, hắn như thế nào có thể bế quan. Thái Ức có chút không kiên nhẫn trở về câu, chúng ta hiện thân bảo vệ, ai dám động hắn. Đây chính là tu hành đại sự tính, khi ta chưa nói. Thái Ức chân nhân bên này lời nói còn chưa nói xong, Dương Tiễn đã bắt đầu cất bước đi trước. Chỉ là lần này Dương Tiễn đi rất chậm, tựa hồ vừa đi vừa suy tư đối sách. Bên cạnh hắn còn nổi lơ lửng kia đem huyết kiếm mảnh nhỏ, Dương Tiễn thỉnh thoảng đem một ít thân kiếm mảnh nhỏ đặt ở trong miệng nhấm nuốt vài lần, như là ở ăn đường đầu, rát băng nhai lạn sau lại phun ra một ít đã ảm đạm không ánh sáng mảnh vụn. Trung quanh thiên binh thiên tướng thấy thế, càng là sống lưng lạnh cả người, tuy còn ở ẩn ẩn vây quanh, nhưng cách Dương Tiễn càng ngày càng xa. Dương Tiễn sắc thật không nghĩ tới, hủy kiếm hấp thu này lây dính vu vốn gốc là lâm thời nảy lòng tham, cũng không tưởng có bao nhiêu chỗ tốt, lại được ngoài ý muốn chi hỉ. Này yêu binh tự thượng cổ mà đến, ở vu yêu đại chiến bên trong, bị thượng cổ yêu đình một người đại năng kiểm giữ, đánh lén diệt sát không biết nhiều ít vu tộc. Mà chỉ cần bị kiếm này diệt sát vu tộc, thứ nhất thân tinh hoa, liền sẽ bị thân kiếm hấp thu. Tuy rằng năm rộng tháng dài, những cái đó tinh hoa tuyệt đại đa số đều bị thi pháp khi tiêu hao rớt, hoặc là dần dần tiêu giật, nhưng thực sự để lại không ít vu huyết. Càng có cực giả, trong đó lại hai cổ thế nhưng vẫn là tổ vu máu. Tuy rằng thực hơi lượng, nhưng xác xác thật thật là tổ vu máu, bị nguyên bản kiếm này kiếm chủ phong ở thân kiếm nhất trung tâm, vì thế kiếm tăng thêm không ít uy lực. Đáng tiếc Dương Tiễn đáy lòng cảm thán một tiếng. Nếu là đổi làm mặt khác hoàn cảnh, hắn lúc này tất nhiên lập tức tính toạ, hấp thu này từng luồng vu huyết lực lượng, nói không chừng có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm ngưng ra 5 viên huyền châu. Nhưng giờ này khắc này, tình cảnh này, Dương Tiễn cũng chỉ có thể đem này đó lực lượng phong ở trong cơ thể, dùng làm chính mình dầu hết đèn tắt thời điểm nhanh chóng bổ sung huyền khí huyền cương dự trữ pháp lực. Cũng coi như không tồi. Dương Tiễn cóng lên khai sơn phủ, cầm vô tiêm thương, phía sau để lại đầy đất mặt sắt, kia đem huyết kiếm đã chỉ còn chua kiếm, bị hắn coi như luyện khí bảo tài thu lên. Phía trước, mấy chục vạn thiên binh từ trên xuống dưới sắp hàng. Phía sau, xa xa gần gần không đếm được bao nhiêu người ảnh thao qua tương đối. Trên không, đã từng có ngàn danh không thuộc về thiên đình thần tiên tụ tập, cho nhau kiểm chế, lẫn nhau đề phòng. Lớn như vậy trận trượng, như thế nào thiếu được không sợ sự đại gia hỏa. Quỳnh Tiêu lấy đại thần thông, đem Dương Tiễn cùng thiên binh thiên tướng đại chiến, tự thủy mà chết thả xuống tới rồi trung thần châu trên không, tu sĩ tất cả đều có thể thấy được lúc này tình hình. Dương Tiễn đi hướng đi thông tiếp theo trọng thiên vân lộ, kia vân đường bị lộng lấy tinh quang cắt đứt, phía trước hình như có một mảnh biển sao lập lòe. Đó chính là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận đi. Sư ba các sư thúc đều đang nói, trận này không thể xông vào, nhưng Dương Tiễn từ đâu ra mặt khác lựa chọn. Hắn đột nhiên cười cười, tươi cười chung có chút tự dễ ước, cũng có chút tiêu sái, để thương nhảy, thân hình hướng tới biển sao lao xuống mà đi. Tuy ngàn vạn người, nô cũng hướng rồi. Hắn không phải ở ra vẻ anh hùng bi tráng, chẳng qua trong lòng có cái đơn thuần ý niệm quanh quẩn. Đơn thuần không nghĩ làm giao cơ lại nhiều chờ một ngày, đơn thuần không nghĩ rút đi. Thôi. Chương 178, bị nhốt ngân hà. Ngân hà rực rỡ, trong hư không vô tận sao trời, giờ phút này phảng phất đều hình chiếu tới rồi nơi đây. 36 mặt trận kỳ tính cả 36 danh thiên tướng, ẩn ở tinh quang bên trong, không thể biện này phương vị, ấn chu thiên tinh đấu chi vị, thân hình không ngừng biến ảo. Đại chu thiên tinh đấu trận, cần 365 danh đại la kim tiên suy đoán, từ Đông Hoàng Thái Nhất hoặc Đế Tuấn Nhị vị yêu hoàng chi nhất chủ trì, kinh thiên địa sao trời chi sức mạnh to lớn, trấn áp thế gian vạn pháp. Hồng hoang tứ đại kỳ trận bên trong, chỉ có 12 đều thiên thần sát trận nhưng cùng chi tranh phong chống đỡ. Thượng cổ yêu đình tàn biến, 365 phúc sao trời cờ thiệt hại, mất mát, thượng cổ sao trời cũng nhân chu thiên sao trời đại trận ảnh hưởng mà biến hóa phương vị, chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận trở thành hồng hoang có 102. Dương Tiễn không có thể sinh ở cái kia vu yêu tranh phong niên đại, nhìn không tới kia chấn động thiên địa quyết đấu, vô pháp chiêm ngưỡng hai vị yêu tộc đế quân, 12 vị đại địa tổ vu phong thái. Nhưng hôm nay, hắn thả người nhảy, cũng không quay đầu lại, rơi vào rồi kia lộng lẫy biển sao, đối thượng tiểu chu thiên tinh đấu đại trận. Tiến lên, con đường phía trước có lẽ còn có lợi hại hơn trận pháp, còn có càng cường đại địch nhân, hoặc là còn sẽ có cao thủ chân chính hiện thân ngăn trở. Nhưng, dừng lại. Hắn làm không được. Dương Tiễn mới vừa vào trong trận, liền thấy ngân hà đảo ngược, tinh quang giấu đi, chung quanh đều là hắc ám không ánh sáng hoàn cảnh, nháy mắt liền bị lạc phương hướng. Dương Tiễn. Hôn hậu tiếng nói ở trong trận quanh quẩn, phân không ra ở đâu cái phương vị, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Miễn cho ta chờ dùng trận pháp phá ngươi bảo giáp thân thể thần tiên, hại ngươi này tiền đồ vô lượng tánh mạng. Tiền đồ vô lượng? Cái nào tiền đồ vô lượng? Dương Tiễn chậm rãi nhắm hai mắt, lại mở khi, hai mắt bên trong thần quang nở rộ. Hắn thấy được, dấu ở bầu trời 36 đạo thân ảnh, nhưng cũng thấy được, chung quanh các nơi kích động sao trời chi lực cùng đại la pháp lực. Nếu là không có bạc lân giáp, hắn có lẽ vô pháp chính diện ngăn trở này đại trận một kích. Tránh ra. Dương Tiễn như là làm theo phép hô câu, tay trái bắt lấy khai sơn phủ, tay phải đem vô tiêm thương khiêng ở đầu vai. Ngại danh cuồng ngạo. Một thần tướng tức giận quát lớn, hơi huy động trong tay sao trời cờ, một đạo tinh hoa ngưng làm trường kiếm, hướng tới Dương Tiễn phách chém mà đến, ở trong bóng tối xẹt qua kia một đạo lộng lẫy quý đạo. Kiếm này mới vừa động, Dương Tiễn thân hình cũng lập tức động, lại chưa né tránh, mà là dùng vô tiêm thương đối với này nói tinh hoa quang kiếm ném tới. Đinh một tiếng vang nhỏ, kia kiếm quang bị vô tiêm thương đánh bay, nhưng Dương Tiễn thân hình cũng là một cái lảo đảo, cảm nhận được này thượng ẩn chứa cường hãn lực lượng. Mà trái lại ở đại trận trung ẩn tàng thân hình 36 thần tướng, lại là không nhúc nhích, chỉ có một mặt sao trời cờ rác hơi chút lắc lư hạ. Không hổ là thượng cổ kỳ trận, Dương Tiễn cười lạnh thanh, hai mắt bên trong thần quang giấu đi, nếu là liên tục thời gian quá dài, hắn nguyên thần chi lực cũng chịu không nổi tiêu hao. Lưỡng đạo lộng lấy bạch quang lập lòe, lại là hai thanh sao trời kiếm quang đối với Dương Tiễn đánh úp lại, như vậy kéo ra Dương Tiễn đến hồng hoang đến nay, sở trải qua nhất gian nan một trận chiến. Vô tiêm thương tả chắn hữu tạm, đem hai thanh kiếm quang từng người tạc hai, khai sơn phủ nhân cơ hội đối với một chỗ hư không phách chém ra một dịu, nhưng dịu nhận bắn ra quang hoa lại hư không tiêu thất, không biết đi nơi nào. Dương Tiễn trong lòng lập tức bắt đầu suy tư đối sách, cũng ứng đối càng ngày càng nhiều thế công, đánh còn tính có tới có lui. Nay tiểu chu thiên đại trận đương nhiên không ngừng điểm này bản lĩnh, chỉ là trận pháp vừa mới vận chuyển, mà này đó thần tướng cũng chỉ là muốn đem Dương Tiễn bắt, mà phi đạp đất nghiền sát, cho nên vẫn chưa toàn diện thúc giục trận pháp uy lực. Ở này đó thần tướng xem ra, Dương Tiễn bằng vào tự thân vũ dung cùng một thân bảo vật, liên chiến liên thắng, đấu rất nhiều đại la kim tiên, cũng đấu bại rất nhiều thiên đỉnh thần tướng, đúng là tâm khí cao, trong lòng ngạo thời điểm. Chỉ cần làm Dương Tiễn minh bạch thiên có bao nhiêu cao, mà có bao nhiêu hậu, sát một sát Dương Tiễn nhuệ khí, cùng lắm thì hao hết Dương Tiễn pháp lực, đến lúc đó không phải dễ như trở bàn tay, công lớn một kiện. Kỳ thật, này đó thần tướng lúc này cũng có chút không tốt lắm quá. Bọn họ đối Dương Tiễn động thủ khi, từng đạo sắc bén uy thế ở không trung rơi xuống, đó là vẫn chưa hiện thân rất nhiều xiển giáo tiên nhân. Nếu không có rất nhiều thiên đình cung phụng thả ra khí thế, đêm này đó uy thế nửa đường chặn lại xuống dưới, này chu thiên tinh đấu trận có thể hay không bố trí hoàn thành, kia đều là không biết chi số a. Dương Tiễn không thể sát, không thể giết. Trước không nói Dương Tiễn là Ngọc Đế cháu ngoại trai, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, thật giết Dương Tiễn, Ngọc Đế nói không chừng khi nào so đo lên, kia tất nhiên là thần tử đạo tiêu kết cục. Dương Tiễn chuyến này cũng là vì cứu mẹ mà đến, ở tam giới chúng sinh trong mắt, Dương Tiễn là chiếm hiếu đạo có lý một phương. Ma Thiên Đình, ở tam giới chúng sinh vào trước là chủ quan niệm, vốn chính là một cái bá quyền, lúc này Dương Tiễn đứng lên phản kháng bọn họ thôi. Dương Tiễn vũ dũng, trọng hiếu, tất nhiên sẽ làm hắn hôm nay lúc sau thanh danh truyền xa, ai muốn thật sự giết hắn, kia đã có thể muốn lưng đeo thiên cổ đều danh. Huống chi, xiển giáo các tiên nhân còn ở mặt trên nhìn. Này Dương Tiễn ở trong Hồng Hoang liên chiến liên thắng, đấu yêu ma, Dương Ai Đông Hải, chiến Cửu Long Đảo Tứ Thánh, đã bị xiển giáo nhận làm là đệ tử đời thứ ba lĩnh quân nhân vật, bị người âm thầm gọi là thánh nhân các lao gia xuất sắc nhất đồ tôn. Thiên đình liền tính hiện giờ có mấy cân mấy lượng thực lực, có lẽ có thể ngăn cản xiển giáo các tiên nhân làm khó dễ, nhưng thánh nhân lửa giận. Sát Dương Tiễn hậu quả quá mức nghiêm trọng, này đó thần tướng sôi nổi cũng không dám tưởng đi xuống. May mà, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhưng vì vây trận, cũng có thể vì sát trận. Chư vị, đem Dương Tiễn tốc tốc đả thương, dùng khổn tiên thằng chói, trở về lãnh công đó là thiện. Chúng thần đem toàn xưng thiện, nhưng tại đây 36 người bên trong, một vị có chút không quá thu hút, đầu tóc hoa dâm lao tướng, hai mắt bên trong lại có chút sát khí xẹt qua. Này sát khí chợt lóe mà qua, lại là ai cũng không từng nhìn đến. 36 thần tướng mỗi người tự hiện thần thông, không trung bên trong có 36 viên sao trời quang mang đại lượng, thậm chí đem kim ô tinh quang mang đều tạm thời đè ép đi xuống. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong quang mang liên tục lập lòe, tinh quang ngưng tụ thành đao thương kiếm kích, đối với Dương Tiễn oanh sát mà đi. Dương Tiễn vọt tới trước sau đột, tả chắn hữu khiêng, lại trong lúc nhất thời vô pháp tìm hiểu đến Chu Thiên Tinh đấu tất cả biến hóa, một nửa thế công dừng ở bạc lân giáp thượng, đánh bạc lân giáp quang mang không ngừng lập lòe. Con hảo này bảo giáp chính là tập hợp xiển giáo hai vị luyện khí đại gia, đại sư huynh Quảng Thành Tử, Phúc Tiên Vân chúng tử luyện khí bản lĩnh, quả nhiên là kiên cố dị thường, bình thường đại la đều không thể gây thương mặc người. Bằng không, Dương Tiễn sớm bị tinh quang đả thương, bị bó đi lăng tiêu bảo điện. Trận pháp chi đạo, thiên đình chúng tướng tìm hiểu thâm hậu, đây cũng là Ngọc Đế ở thiên đình sơ lập liền định ra chương trình, thiên đình đối ngoại chinh chiến vô số năm qua, trận pháp chi đạo sớm đã trở thành thiên binh thiên tướng thần binh lợi khí. Mọi người đều biết, trận pháp phía trước số càng nhiều, này biến hóa cũng là càng phức tạp. Từ nhất đơn giản nhưng nhất vững chắc tam tài trận, đến căn bản vô pháp suy đoán này biến hóa vạn tiên trận, đủ loại đạo môn đại trận, thật muốn nói lên, đó là mấy ngày mấy đêm cũng nói không hoàn chỉnh. Tứ tượng trận so tam tài trận muốn phức tạp rất nhiều lần, ngũ hành đại trận biến hóa so tứ tượng trận lại càng phức tạp, còn đề cập ngũ hành tương sinh tương khắc. Tại đây lúc sau, còn có đại trận, bảy đấu đội ngũ, bát quái trận pháp, cửu cung đại trận, 10 tương trận, 12 thần sát trận, 36 tiểu chu thiên trận, 108 thiên cương địa sát trận, 365 đại chu thiên chi trận. Số cũng không bàn mà hợp ý nhau rất nhiều đạo lý. Dương Tiễn đây là tu hành thời gian quá thiện, kẻ hèn 500 năm, đại năng trong mắt búng tay một cái trước mắt, làm sao có thời giờ đi nghiên cứu bác đại tinh thâm trận pháp chi đạo. Càng đánh vào Dương Tiễn trên người sao trời chi lực liền càng nhiều, Dương Tiễn đừng nói có thể chiếm được thượng phong, còn có thể tại trong trận tả đột hữu tiến đã thập phần không dễ. Dương Tiễn đáy mắt nổi lên nồng đậm không cam lòng, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng. Nhất định có phá giải phương pháp. Đại đạo 50, thiên diện 49, có một chạy đi, đây là đạo cảnh không dứt, vạn vật đều có một đường sinh cơ chi ý. Nay tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận này nội tất có cả đời môn, chỉ là này sinh môn ở nơi nào. Dương Tiễn không ngừng ngăn cản đại trận thế công, khi thì hai mắt triển lộ thần quang quan sát các nơi, khi thì biên chiến biên suy tư. Chúng thần đem phát hiện Dương Tiễn trên người bảo giáp căn bản không sợ lúc này đại trận uy lực, liền bắt đầu một phen thương nghị. Có người tưởng vận dụng một chút sát trận, đem Dương Tiễn trên người bảo giáp đánh nát, nhưng có người lại cảm thấy đánh nát bảo giáp Dương Tiễn tám phần cũng liền đi theo nát, trong lúc nhất thời tranh chấp không dưới, cũng cho Dương Tiễn một chút thở dốc chi cơ. Ở Dương Tiễn vị trí vân lộ phía trên, kia thật mạnh mây mù bên trong, lấy kia nho nhã phong phạm Quảng Thành Tử cầm đầu xiển giáo chúng tiên tất cả đều nhíu mày nhìn tinh đấu đại trận. Có thể nhìn thấu tinh đấu trận biến hóa chỉ là số ít người, mà những người này không một đều đứng ở Quảng Thành Tử chung quanh, đều là xiển giáo đại năng cấp bậc chân chính đại lao. Ở bọn họ trong mắt, kia lộng lấy ngân hà nếu như không có gì, vô ngần hắc ám chỉ là hư vô, Dương Tiễn thân hình chỉ là bị nhốt ở 36 chương sao trời cờ trong vòng, sao trời cờ không ngừng biến ảo phương vị, Dương Tiễn lại chỉ là ở phạm vi trăm trượng trong vòng dịch chuyển. Dương Tiễn sư điệt đã tận lực Hoàng Long đạo nhân thở dài, lúc này mới bao lớn tuổi tác, cũng đã có như vậy vì thế. Cho hắn mấy ngàn mấy vạn năm, ta này sư ba sợ là đều phải làm không an ổn. Thái Ất chân nhân suy cười, ta xem sư huynh ngươi hiện tại cùng Dương Tiễn so chiêu, bất động thật bản lĩnh, trăm chiêu cũng bắt không được hắn. Hắc Hoàng Long đạo nhân lắc đầu cười, cũng không phản bác, lại là đối Thái Ất sư đệ vứt cái mị nhãn. Kỳ thật Hoàng Long đạo nhân tự thân pháp lực thập phần cường hãn, làm cái thứ ba nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử, hắn cũng từng là Long tộc tiểu kiêu ngạo. Chương 179, Lăng Tiêu điện Long tộc cầu tình, 10 diêm quân trời cao chờ lệnh. Đáng tiếc Long tộc khí vận liên lụy Hoàng Long. Hoàng Long ở Hồng Hoang lăn lộn nhiều năm như vậy, một kiện linh bảo cũng chưa tới tay, một kiện lợi hại thần thông cũng không nắm giữ, cũng chỉ có thể dựa chụp vân gạch loại này cấp bậc tiểu ngoạn ý cùng người đấu pháp, một thân pháp lực cũng không chiếm được quá tốt thi triển. Bất quá nhưng thật ra không ai dám khinh thường Hoàng Long đạo nhân, dù sao cũng là thánh nhân môn đồ, nói không chừng sẽ có cái gì đó liều mạng pháp môn. Quảng Thanh Tử nói, sau đó nếu là Dương Tiễn Sư Điệt chịu đựng không nổi, ta đi ngăn lại những cái đó thiên đình cao thủ, các ngươi đi cứu trở về Sư Điệt. Chớ có ra cái gì biến cố, lão sư sợ cũng ở nhìn chăm chú nơi đây. Hắn mặt sau một câu tựa hồ là chuyên môn nói cho ai nghe, đông đảo xiển giáo tiên nhân sôi nổi nhận lời. Triệu Công Minh cũng dặn dò vài câu tiệt giáo tiên nhân, chỉ là dặn dò cái gì, xiển giáo người lại nghe không đến. Mà thiên đình một phương những cái đó cung phụng cũng được mệnh lệnh, nếu là xiển giáo chỉ là ra tay cứu Dương Tiễn, bọn họ không cần ra tay. Này đại sư điệt, Quỳnh Tiêu mặt ủ mày hê ngồi ở vân thượng, có chút không vui phết miệng, vì sao không phải ta tiệt giáo đâu, xiển giáo một đám lao cũ kỹ, vẫn là ta tiệt giáo có tinh thần phấn chấn nha. Bên cạnh vài vị tiệt giáo nữ tiên một trận che miệng cười khẽ. Liên vào lúc này, một đạo màu thủy lam chùm tia sáng ở trung thiên môn phương hướng vọt tới, đảo mắt liền đến, hóa thành một thân xuyên váy lụa, duyên dáng yêu kiều tuyệt sắc nữ tử, đứng ở ngân hà bên có chút do dự. Người tới người nào? Có thiên tướng về phía trước ngăn trở, này nữ tử nhấp hạ khỏe miệng, bàn tay trắng liền phải nâng lên. Cô. Không thể. Phụ vương theo như lời ngài cũng không để ý sao? Kim quang lập lòe, một đạo thân ảnh ngăn ở này nữ tử trước người, lại là thân xuyên kim sắc chiến giáp thanh tú nam tử. Tới đúng là Ngao Tâm Kha cùng Ngao Kỷ. Ngao Tâm Kha từ nhấp miệng biến thành môi khẽ cắn, nàng tóc dài bị sao trời thổi tới gió thổi khởi, phiêu về phía trước phương, kia ôn nhu ánh mắt mang lên chút thống khổ, cũng có chút bất đắc dĩ. Ngao Kỷ buông tiếng thở dài, ngăn ở chính mình tiểu cô trước người, làm sao không biết chính mình tiểu cô trong lòng là cỡ nào tư vị. Ngao Tâm Kha trở lại trong cung sau, chính mình còn từng đi hỏi qua nàng, cùng Dương Tiễn đi ra ngoài lúc sau hay không thay đổi chủ ý. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha đính hôn ước việc, vốn chính là Ngao Kỷ đối Long Mâu góp lời sở tạo thành, chỉ là Ngao Kỷ không nghĩ tới Ngao Tâm Kha sẽ thật sự đáp ứng, nguyên bản chỉ là muốn cho chính mình cái này có chút ú lánh quái gở tiểu cô ra tới đi lại đi lại. Hắn vốn định, Ngao Tâm Kha nếu là cảm thấy Dương Tiễn quá tuổi trẻ, không đủ ổn trọng, hắn liền đi lén tìm Dương Tiễn thuyết minh, làm Dương Tiễn đổi một vị Long tộc công chúa nghênh thú. Nhưng Ngao Kỷ thật sự không nghĩ tới, Ngao Tâm Kha thế nhưng khuôn mặt phiếm hồng, một bức thiếu hoài. Khu, một bức đối Dương Tiễn tim đập thình thịch bộ dáng. Chính mình tiểu cô hàng năm không ra khỏi cửa, không phải tu hành chính là đọc sách, ở Long Cung bên trong quen biết Long tộc đệ tử không vượt qua 10 người, ở Ngao Kỷ xem ra, đó là nhất đẳng nhất tâm tư đơn thuần. Ngao Kỷ sợ chính mình tiểu cô có hại, hao hết tâm tư hỏi rõ Ngao Tâm Kha đối Dương Tiễn tâm ý, tuy rằng Ngao Kỷ ban đầu kỳ thật là muốn hỏi mễ hạ nồi bắt đầu nấu không. Lúc ấy Ngao Tâm Kha nói đứt quãng, lại có cả lâm chứng bệnh, Ngao Kỷ chính mình trong lòng liền tổng kết một câu. Ngao Tâm Kha nói chính là, gả cho hắn, ta hẳn là sẽ an tâm lại vui sướng. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, chính mình tiểu câu ngược lại liền cùng quy thừa tướng ăn quả cân giống nhau, quyết tâm. Ngao Kỷ vốn là thập phần vui sướng, chạy tới đối Long Vương cùng Long Mẫu bẩm báo việc này, nhưng hắn mới vừa tiến Long Cung chủ điện, liền nghe được Dương Tiễn sấm thiên đình, trung thiên môn đại chiến tin tức. Quỳnh Tiêu không biết xuất phát từ loại nào mục đích, đem Dương Tiễn ở thiên đình đại chiến tình hình, trực tiếp dùng đại thần thông thả xuống tới rồi trung thần châu trên không, phàm là có điểm tu vi tu sĩ đều có thể nhìn đến. Ngao Kỷ sửng xuất hạ, xoay người liền phải bay trở về Ngao Tâm Kha chỗ ở, nhưng cái kia phương hướng, đã có một đạo thân ảnh nhằm phía thủy tinh cung đại trận xuất khẩu. Con hảo, Long tộc cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bảo vật cùng cao thủ. Ngao Tâm Kha bị hai vị tộc lão ngăn cản xuống dưới, Ngao Kỷ bị triệu nhập trong điện, bẩm lên Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha chi gian đã đính ước việc. Đông Hải Long Vương cùng Long Mẫu thương nghị một phen, lại lôi động Đông Hải Long Cổ, đưa tới mặt khác Tam Hải Long Vương, thương nghị hồi lâu, lúc này mới định ra chương trình. Tứ Hải Long Vương thượng thiên đình cầu kiến Ngọc Hoàng Đại Đế bệ hạ, lấy Dương Tiễn ở nhân gian nhiều có nghĩa cử, trừ ma vệ đạo vì tử, thỉnh cầu thiên đình khoan thứ Dương Tiễn sấm thiên môn tội lỗi. Đây là Long tộc duy nhất có thể làm việc, cũng có thể cấp Dương Tiễn cùng Ngọc Đế từng người một cái dưới bậc thang, không đến mức làm hôm nay chi cục biến thành tử cục. Ngao Tâm Kha lại yêu cầu cùng đi, cũng đồng ý bốn vị Long Vương huynh trưởng, nàng sẽ vì Long tộc khí vận suy nghĩ, không thể tự tiện ra tay tương trợ, chỉ là tới đây mà nhìn Dương Tiễn. Nhưng nàng nhìn đến Dương Tiễn ở trong trận, bị từng đạo tinh quang đánh cả người run rẩy, bị một phen đem binh khí đánh thân hình không ngừng trên chết. Vô Tiêm Thương đại ánh sáng ảm đạm, Dương Tiễn bắt lấy Khai Sơn phủ tay trái đã máu tươi mơ hồ, Dương Tiễn tóc dài tán loạn, lại vô kia trò cười chiến cường địch phong phạm. Ngao Tâm Kha phảng phất quên hết hết thảy, chỉ nghĩ nhảy vào trong trận bảo vệ Dương Tiễn. Kia một khắc, nàng cảm nhận được chưa bao giờ thể hội quá đau lòng cùng phẫn nộ, bị Ngao Kỳ ngăn lại lúc sau, hai mắt nhịn không được nổi lên hơi nước. Hắn ta phu quân. Tiểu câu Ngao Kỳ chỉ phải mạo phạm, cách ống tay áo bắt được Ngao Tâm Kha cánh tay, phụ vương cùng ba vị thúc phụ đã vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Dương huynh sẽ không có việc gì, hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ngươi tin ta, không cần ra tay. Ngươi xem mặt trên, xiển giáo đại năng tới không biết có bao nhiêu, hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Ngao Tâm Kha mở mịt ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên còn có một khắc phiên giằng co. Nhẹ nhàng thở dài, nàng không hề ý đồ về phía trước, chỉ là đứng ở kia lặng lặng nhìn, mặc cho chung quanh thiên binh thiên tướng vây khốn. Mấy ngày này binh thiên tướng lại là không đành lòng đi xem nàng kia có chút ai oán thống khổ tuyệt mỹ khuôn mặt, vẫn chưa lấp kín nàng đối mặt kia lộng lây ngân hà phương hướng. Trong trận, Dương Tiễn cũng không biết nàng tới, vẫn như cũ ở đau khổ tìm kiếm đại trận sinh môn chỗ ở, trên người bạc lân giáp tựa hồ sắp bị hao hết uy năng, để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều. Ngoài trận, một đạo không cao, không kỳ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tuy chỉ là tám thước chiều cao, nhưng cho người ta cảm giác lại là như vậy vĩ ngạn, như là có thể căng ra một phương thiên địa giống nhau. Ngọc Đỉnh chân nhân, hiện ra chân thân. Hắn này cử ý nghĩa lại rõ ràng bất quá, nếu là Dương Tiễn chống đỡ hết nổi, hắn liền sẽ ra tay cứu Dương Tiễn, sẽ không lại bận tâm mặt khác bất luận cái gì suy tính. Ra mặt, uy nghiêm, đạo môn khí độ. Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này hiện thân, chẳng sợ không nói một lời, chẳng sợ nửa phần khí thế đều vô, cũng là ở cảnh cáo chủ trì tinh đấu đại trận 36 thần tướng. Ở hắn đồ nhi tánh mạng trước mặt, này đó hắn có thể không quan tâm, khai sát giới, động thần thông, diệt tiên thần. Trong trận kia 36 vị thần tướng đột nhiên thấy áp lực, đối Dương Tiễn thế công lại càng thêm thường xuyên, đều tưởng sớm ngày đem Dương Tiễn tóm được trở về phục mệnh, chấm dứt việc này. Duy độc nhất người, kia đầu tóc hoa râm, khuôn mặt chính phái thần tướng, hai mắt bên trong sát khí, đã sắp áp chế không được. Chỉ cần phiên vài cái trong tay sao trời cờ, chính mình là có thể đối Dương Tiễn phát ra tuyệt mệnh một kích. Chính mình kia thân chất nhi thủ, liền nhưng đến báo. Chỉ cần phiên vài cái, xong việc cũng có thể thoái thác là ta đối trận này không thông thiện, có thiên đình rất nhiều cung phụ ở, xiển giáo chúng tiên có lẽ không dám giết ta. Chỉ cần có thể kéo dài một chút, chính mình liền có thể thi triển thần thông, làm một sợi nguyên thần chạy đi, tùy tiện tìm cái thế giới vô biên bí ẩn mấy ngàn năm lại khôi phục một thân thần thông. Chỉ cần, càng muốn, thiên đình trinh đông phạt ma tướng quân Mạc Băng Nguyên, liền càng là ngao ngoe dục dịch. Lăng Tiêu Bảo Điện. Võ tướng đi ra ngoài mấy chục người, kia cao cao bảo tọa trước không ra một tảng lớn vị trí, bốn vị thân xuyên triều phục long đầu lão giả cầm trong tay bạch ngọc hốt bản, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng to lớn vang dội tiếng nói tựa hồ còn ở trong điện lưu truyền. Bọn họ là tới vì Dương Tiễn cầu tình, kể ra Dương Tiễn đủ loại trừ ma vệ đạo công tích, trọng điểm khen ngợi Dương Tiễn ở Bắc Câu Lô Châu rút ma hoạt động lớn. Nói xong này đó, Ngao Quảng lại bỏ thêm câu, còn thỉnh Ngọc Đế bệ hạ minh giám, nô tộc chi nữ, nô muội Tâm Kha đã cùng Dương Tiễn định ra hôn thư. Nô tộc thật không muốn thấy Dương Tiễn bởi vậy sự chết non, nếu bệ hạ có thể lấy bao dung tứ hải chi trí tuệ cảm hóa Dương Tiễn, Dương Tiễn ngày nào đó tất là thiên đình một viên manh tướng. Ha ha, trên bảo tọa Ngọc Đế cười vẫn như cũ sang sảng, lão Long Vương đây là tới cấp con rể cầu mời tới. Ha ha ha, không ngờ, cô cùng lão Long Vương cũng thành thông ra, việc này đương uống cạn một chén lớn. Bệ hạ, Dương Tiễn bị nhốt trong trận, tình thế nguy cấp, còn thỉnh sớm hạ định đoạt. Ngao Quảng lại thúc giục thanh. Ngọc Đế lại than một tiếng, nhưng ta hôm nay đỉnh chi uy nghi, lại đương như thế nào tự xử. Ngọc Đế vừa dứt lời, ngoài điện có thiên tướng bẩm báo. Ẩm ti địa phủ, thập điện chi quân, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Truyền Luân Vương, ở ngoài điện cầu kiến bệ hạ. Nga. Truyền bọn họ tiến điện. Ngọc Đế ý chỉ một chút. 10 vị khuôn mặt dáng người khác nhau Diêm Vương Long Hành hổ bộ mà đến, này 10 người cả người mang theo chút thanh đục nhị khí, chấp trưởng sinh tử sát phạt lâu lắm, từng người trên người đều có nồng đậm uy nghiêm. Chỉ là lúc này, này 10 vị âm ti đế quân đều ở khắc chế này phân uy nghiêm, về phía trước đồng thời không mình hành lễ, cất cao giọng nói, bái kiến Ngọc Đế bệ hạ. Chúng ái khanh bình thân liền có thể Ngọc Đế cười cười, nói, 10 vị ái khanh không ở âm ti địa phủ chấp sự, vì sao mà đến a? Diêm La Điện Diêm La Vương về phía trước đi rồi một bước, đầu có cao chót vót rác, mặt nếu đỏ đậm xa, cung thanh nói, ta chờ tố nghe Bạch Liên công chúa chi tử Vũ Dung thiện chiến, lại lo liệu trung nghĩa, pha trọng hiếu đạo, liền giác Dương Tiễn nếu nhân tuổi trẻ khí thịnh mà chết tánh mạng, không khỏi quá mức đáng tiếc. Cho nên dắt tay nhau tiến đến, muốn vì kia Dương Tiễn cầu một cầu tình. Nga. Ngọc Đế ngồi ở trên bảo tọa, tựa hồ có chút nghi hoặc, ta kia cháu ngoại trai nhưng thật ra lợi hại, khi nào lại cùng 10 vị ái khanh có giao tình? Diêm La Vương ngẩng đầu nhìn mắt Bảo Tọa, khỏe miệng lộ ra chút cười khổ, ngay sau đó cúi đầu, nói, không dám giấu giếm bệ hạ, ta chờ cũng là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh bệ hạ khoan thứ Dương Tiễn Chi chịu tội. Cái này không chỉ là Ngọc Đế, Long tộc bốn vị Long Vương cũng là có chút kinh nghi bất định. Địa phủ tuy rằng ở tam giới bên trong địa vị thấp nhất, mà thập điện Diêm La cũng không có gì đại thần thông, rất nhiều đều là năm đó Vu tộc còn sót lại. Xem câu này phụng mệnh hành sự, làm người không thể không tinh tế suy tính. Ai có thể lệnh thập điện Diêm La cùng đi vì một cái cùng địa phủ không liên quan người cầu tình. Địa phủ hàng năm cùng Minh Hà lão tổ biển máu chinh chiến, kỳ thật bản thân che giấu thực lực kiên quyết không thấp, càng là khí vận công đức ngưng tụ nơi, bình thường không dám lỗ mãng. Ngọc Đế trầm ngâm một chút, bao phủ trong người chu mây mù càng thêm nồng đậm. Liên vào lúc này, ngoài điện lại truyền đến một tiếng thật dài kêu gọi. Báo, chúng tướng lấy Chu Thiên Tinh đấu trận trọng thương Dương Tiễn. Còn thỉnh bệ hạ hạ lệnh xử trí. Đại điện bên trong không khí nháy mắt giống như ngưng băng giống nhau. Đột nhiên, bảo tọa phía trên bao vây mây mù trực tiếp tản ra, dáng người vĩ ngạ, thân xuyên hoàng bảo tam giới chí tôn chậm rãi bước đi xuống tới. Xem vị này Ngọc Đế, thúc cao quan, khuôn mặt oai hùng, hai mắt bình đạm mà có thần, tựa hồ đối cơm thạch thờ ơ, nhưng lại có một loại mọi việc đều ở hắn khống chế phi phàm khí độ. Ngọc Đế, Hạo Thiên, Tứ Hải Long Vương, Thập Điện Diêm La, Thái Bạch Kim Tinh cùng với rất nhiều văn thần, còn có kia một chút võ tướng tất cả đều cúi đầu nghênh đón. Chúng ái khanh, tùy cô di giá, tiến đến đánh giá. Thần chờ tuân mệnh. Chương 180, ta là Dương Tiễn. Ngọc Đế di giá, tự nhiên là nghi thức ngàn vạn, mênh mông quần quận một mảnh vân thong thả phiêu hướng về phía lúc trước đại chiến nơi, chung quanh tụ tập thiên binh thiên tướng càng là nhiều không kể xiết. Ở Ngọc Đế phía sau, Thái Bạch Kim Tinh, Tứ Hải Long Vương, Thập Điện Diêm La, một chúng tinh quân, lúc này kỳ thật đều có chút nghi hoặc. Bọn họ kỳ thật đều dùng thần thức thấy được Dương Tiễn trọng thương hình ảnh, liền phát sinh ở Diêm La Vương tiến lên nói là lúc. Làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, vì sao đạo môn những cái đó cao thủ vẫn chưa ra tay, ngược lại là chúng thần đem đột nhiên tản mất đại trận, mấy người ra tay đem một vị thần tướng bắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lát trước, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chung. Dương Tiễn có thể cảm giác được, theo đại trận điều động sao trời chi lực không ngừng đánh đại, Bạc Lân giáp phòng hộ chi lực đang ở nhanh chóng trôi đi. Đi cùng này phòng hộ chi lực trôi đi, còn có Dương Tiễn huyền khí cùng huyền cương, cùng với toàn thân tinh, khí, huyết. Trận này điều Chu Thiên Tinh đấu chi sức mạnh to lớn, mượn thiên đình nơi lợi thêm vào, lại có 36 vị đại la kim tiên chủ trì đại trận, tuyệt phi lúc này hắn có thể đi chống lại. Nếu là hắn có thể ở bàn tay trần, liền có chính mình thân xuyên Bạc Lân giáp, cầm trong tay vô tiêm thương khi chiến lực, đến vô tiêm thương cùng khai sơn phủ tương trợ, trận này có lẽ còn có lấy lực phá vỡ cơ hội. Nhưng Dương Tiễn lúc này, huyền công chỉ là năm chuyển, chứa châu chưa qua nửa, như thế nào có thể thắng này chiến. Càng đánh, Dương Tiễn trong lòng cái loại này cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng, càng là vô pháp ức chế lặng yên nảy sinh. Dương Tiễn, tốc tốc thúc thủ chịu trói. Đây là thiên đình thần tướng ở quát mắng, muốn đem hắn chóc nạ vấn tội, đưa đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Dương Tiễn sư điệt, hôm nay không thành, lại tu hành đã tới đó là, hà tất như thế bướng bỉnh. Đây là Xích Tinh Tử sư bá khuyên bảo, xiển giáo tiên nhân biết Dương Tiễn không nghĩ dùng đạo môn uy áp thiên đình, cho nên không đề cập tới trực tiếp ra tay việc. Dương Tiễn trong lòng kia căn huyền, cũng bởi vậy dần dần bị khảy. Vọt tới trước không cửa, lui về phía sau không đường. Nguyên thần chi lực hao tổn quá nhiều, đã vô pháp thi triển trong đôi mắt thần quang, chung quanh toàn là hư không, chỉ là này trong hư không chen đầy đối hắn vọt tới ánh sáng thôi. Bạc Lân giáp tựa hồ ở thấp giọng rên rỉ, đó là nó linh ở thống khổ dãy rủa, đã sắp chống đỡ không được. Trong tay vô tiêm thương uổng có một cổ tức giận bừng bừng phân chấn, nhưng nhân mũi thương không được đầy đủ, uy năng thượng không thể hoàn toàn thi triển ra. Hắn hôm nay chung muốn bại lui sao? Không, hắn còn có khai sơn phủ, còn có nhất định phải đi đánh khai đảo sơn khai sơn phủ. Dương Tiễn đem này đem dịu chộp vào trong tay, hai mắt bên trong mở mịt dần dần biến thành quyết ý, mà loại này kiên quyết, lại mang theo một tia điên cuồng. Hắn biết chính mình ở cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống, có thể thi triển ra uy lực cực cường khai thiên phủ pháp. Đó là huyền công cùng tổ vu máu giao cho hắn thần thông, chỉ là này thần thông vô pháp khống chế thôi. Hiện giờ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng với kia ngẫu nhiên tình huống dưới. Thân ảnh ngạnh kháng một đợt thế công, Dương Tiễn giơ lên cao khai sơn phủ, hai mắt bên trong tinh quang bùng lên. Khai thiên. Ông. Lực lớn thế trầm một dịu chặt bỏ, một đạo nửa tháng quang hình cùng bắn nhanh đi ra ngoài, thế như trẻ tre, uy lực cứng hãn. Nhưng không đúng, này đều không phải là khai thiên ý cảnh. Không có cái loại này huyền ảo mà không có gì không thể phá khí thế. Quang hình cung biến mất ở trên hư không trung, Dương Tiễn bắt lấy dịu đôi tay lại có chút run rẩy, đột nhiên như là điên cuồng giống nhau, đem Khai Sơn phủ dùng sức múa may lên. Hắn không cam lòng. Không tin. Vì cái gì chính mình liền không thể phá núi cứu mẹ? Chẳng lẽ là bởi vì chân chính nhị lang thần đã chết, chính mình chỉ là cái giả thế thân mặt hàng? Không, là chính hắn lựa chọn con đường này, lựa chọn không hướng thiên đình ép dạ cầu toàn, không mượn đường môn siêu nhiên chi địa vị, chính mình ở khắp nơi thế lực kẽ hở trung hòa giải là chính hắn tuyển này khó nhất cứu mẹ chi lộ. Kia nói cách khác, hiện giờ thất bại, chỉ là chính mình gieo gió gặt bão, tự cao tự đại sao? Một khang nhiệt huyết, hắn có. Thể sống chết quyết tâm, hắn cũng có. Vì cái gì đi tới này một bước, lại quá lượng trọng thiên đó là đảo sơn khi, chính mình lại hướng không ra đi này đại trận, đạp không ra chính mình lanh lảnh càn khôn. Khai. Dương Tiễn dùng sức múa may khai sơn phủ, mỗi một lần múa may, một đạo quang hình cung liền sẽ đối với chung quanh bắn nhanh. Mà Dương Tiễn trong miệng không ngừng hét lớn, mỗi lần hét lớn, hắn đều sẽ ngưng tụ chính mình toàn bộ sức lực. Giống như là ngày xưa hình thiên, chặt đầu lúc sau bất lực múa may làm thích, để lại cho đời sau chỉ là vũ dũng chi danh vài câu cảm thán. Vì cái gì đánh không ra khai thiên ý cảnh? Vì cái gì? Dương Tiễn đột nhiên đem đáy lòng chất vấn hô ra tới, bắt lấy khai sơn phủ đứng ở kia, ngửa đầu rít gào. Đầy trời tinh quang hơi chút tạm dừng, nhưng tùy theo hướng tới Dương Tiễn lực đè ép xuống dưới, Dương Tiễn trên người bạc lân giáp quang hoa lúc sáng lúc tối, ai đều biết, Dương Tiễn lần này đã muốn chạy tới tuyệt lộ. Tuy chiến tích sặc sỡ, đã thanh danh truyền xa, có thể thấy được đến đây mặc người, tất cả đều đáy lòng có chút tiếc nuối. Dương Tiễn, trước sau cũng chỉ là cái có thể đoán trước phàm nhân, tuy có biến số, lại chảo không được kia chạy đi một. Ngọc Đỉnh sư đệ. Hoàng Long đạo nhân hô, mau đi đem Dương Tiễn sư điệt cứu ra đi. Nhưng đừng rơi xuống cái gì trong lòng mà trướng. Xiển giáo chúng tiên nhân cũng sôi nổi đối Ngọc Đỉnh dẫn âm, nhưng thật ra Ngọc Đỉnh chân nhân không dao động, chỉ là lặng lặng đứng ở kia. Tinh đấu đại trận trong vòng đột nhiên sinh ra biến cố. Nguyên bản 36 danh thần tướng quay vòng như ý, đã đem Dương Tiễn vững vàng áp chế, Dương Tiễn điên cuồng giống nhau dùng khai sơn phủ không ngừng phách chém, nhưng cũng chỉ là cuối cùng dãy rủa, bị Chu Thiên tinh đấu đại trận tự hành hóa giải. 36 thần tướng lúc này đều đã thấy được đem Dương Tiễn chóc nã, kết thúc trận này kinh tâm động phách trò khôi hài, từng người ra quan thụ phong. Nhưng đột nhiên, một chỗ sao trời cờ như là không cẩn thận phiên sai rồi mặt, màu xanh lá cờ kỳ một hiên, một cái đỏ như máu sát tự đột nhiên xuất hiện. Chỉ một thoáng, một cổ sát phạt hơi thở che trời lấp đất hướng tới Dương Tiễn tập sát mà đi. Đại trận lập sinh biến hóa, một đạo thật lớn tinh quang cổ sáng giống như thác nước, từ thượng mà xuống, đem Dương Tiễn trực tiếp nuốt hết. Sao lại thế này? Ai vận dụng sát trận? Tán. Mau tản ra. Chúng thần đem sừng sốt, vội vàng thu hồi trận kỳ, thậm chí có người tưởng nhằm phía kia cổ sáng chung, đem Dương Tiễn vứt ra tới. Nhưng ai đều không kịp, chẳng sợ bầu trời xem những cái đó đại năng, cũng nhân này đột nhiên biến cố mà lặng im không nói, xiển giáo chúng tiên trong mắt bốc cháy lên từng cụm ngọn lửa. Chúng tiên cơn giận. Ca. Dương Tiểu Thiền thất thanh hô ra tới. Dương Ngao Tâm Kha sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Chu Thiên tinh đấu đại trận toàn lực một kích, không hề dấu hiệu nện ở Dương Tiễn trên người. Trên bầu trời, từng đạo thân ảnh lập tức liền phải lao xuống, nhưng sớm đã hiện thân Ngọc Đỉnh chân nhân lại đột nhiên đối với phía sau phất tay, một cổ mây mù chắn xiển giáo chúng tiên trước người. Sư đệ a. Sư đệ ngươi. Thái Ức chân nhân đã bắt lấy một phen trường kiếm, nếu không có Ngọc Đỉnh ngăn trở, chỉ sợ đã chém vài tên thiên tướng. Mà Thiên Đình cung phụng cũng lập tức hạ hướng, chắn xiển giáo chúng tiên trước mặt, một lao giả vội nói, chư vị đừng vội. Tinh quang trung còn có sinh cơ. Thiên Đình trọng địa không thể lỗ mãng. Hoàng Long sốt ruột thẳng dậm chân, Ngọc Đỉnh sư đệ. Mau đi xem một chút Dương Tiễn a. Ngọc Đỉnh quay đầu nhìn không trung liếc mắt một cái, ánh mắt vẫn là như vậy đạm nhiên như nước, chỉ là nhẹ nhàng nói câu, thả chờ, hắn vẫn chưa kêu ta. Vẫn chưa kêu ta. Này. Xiển giáo các tiên nhân tràn đầy khó hiểu, mà kia nói tinh quang cổ sáng lúc này mới vừa rồi dần dần tan đi. Là ngươi. Ngươi phải vì chính mình chất nhi báo thủ, thế nhưng kéo chúng ta cùng nhau xuống nước. Trong trận, một người thần tướng đột nhiên hô to một tiếng, chỉ vào chính mình bên cạnh người cách đó không xa kia đầu tóc hoa dâm thần tướng. Kia đầu tóc hoa dâm người trong tay bắt lấy sao trời cờ, vừa lúc là đỏ tươi kia một mặt. Là hắn đột nhiên động sát trận, muốn tuyệt sát Dương Tiễn. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Mạc Băng Nguyên ngửa đầu cười to, ánh mắt bên trong lại toàn là khoái ý cùng điên cuồng, lập tức liền phải lại lần nữa huy động sao trời cờ, nhưng sao trời chi lực đột nhiên gián đoạn, lại có mười mấy danh thần tướng trực tiếp chịu đựng phản phệ chi lực triệt bỏ từng người sao trời cờ phá đại trận. Trong lúc nhất thời, xiển giáo chúng tiên ánh mắt đem người nọ tỏa định, chỉ là vài vị đại năng vài tiếng hừ lạnh, tên kia vì Mạc Băng Nguyên đại la kim tiên miệng phun máu tươi, thân hình tức khắc quỳ bại. Vài vị thần tướng lập tức nhằm phía Mạc Băng Nguyên, bọn họ ai đều không nghĩ lưng đeo giết chết Dương Tiễn tội danh. Lại xem giữa sân, tinh quang cùng kia đạo quang trụ đồng thời tan đi, Chu Thiên tinh đấu đại trận đã tự hành giải trừ. Nơi đó, vân lộ phá vỡ, vân lộ trung cất giấu ngọc thạch bản rách nát hơn phân nửa. Chỉ chưa một đạo thân ảnh, quỳ một gối ở một khối rách nát ngọc thạch bản thượng, tay trái chống khai sơn phủ, trên lưng cong vô tiêm thương, tay phải không ngừng run rẩy, chống đỡ ở chính mình đầu gối. Dương Tiễn, hắn trên người bạc lân bảo giáp đã vỡ thành đầy đất bạc tiết, trên người tiên y thì sớm đã cháy đen. Sên sệt máu tươi ở hắn trong miệng chậm rãi nhỏ giọt, hô hấp như có như không, hai mắt đỏ bừng, ảnh ngược đầy đất bạc tiết. Đây là truyền lệnh thiên binh đối Ngọc Đế bẩm báo kia một màn. Hắn còn có hơi thở, cái này làm cho xiển giáo các tiên nhân nhẹ nhàng thở ra, cũng chỉ có bọn họ, đối bạc lân bảo giáp thiệt hại không ai để ở trong lòng. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân liền đứng ở Dương Tiễn sau lưng nghiêng phía trên, lúc này lặng lặng đứng, lại dùng thần thông định trụ Dương Tiễn quanh thân càn khôn, không cho người ngoài có một lát quấy rầy. Dương Tiễn hắn, đột nhiên nghẹn ngào hai tiếng, quỳ một gối ở kia, thân thể bắt đầu run rẩy. Không được sao? Thua sao? Chính mình thật sự làm không được sao? Thế nhân lúc này đều biết Dương gia nhị lang thần dũng thiện chiến, nhưng ai biết hắn dùng ngắn ngủn 500 năm, vì đạt được này một thân thực lực, rốt cuộc thừa nhận rồi nhiều ít thống khổ, rốt cuộc chịu đựng bao nhiêu lần tra tấn. Ngao cốt rèn gân, 9 lần thay máu. Gen gen luyện huyền khí 999 biến. Đó là 1000 lần xả đoạn hồn phách cực khổ. Lấy huyền cương vị kiếm, chạm tự thân huyết cốt, lấy thân tôi cương, lấy cương rèn thân, Ngọc Tuyền Sơn đại trận trùng, suốt rằng có mười mấy năm chu lên. Đi bước một đi tới, lần lượt đỉnh lại đây, hắn vì cái gì sẽ tuyển khó nhất một cái cứu mâu thân lộ, vì cái gì hắn rốt cuộc ở đổ cái gì. Còn không phải là vì chứng minh, hắn không thể so này hồng hoang trung buồn ứng có cái kia Dương Tiễn, cái kia nhị lang thần kém sao. Hắn vẫn luôn sợ chính mình làm không hảo nhị lang thần, suy diễn không ra nhị lang thần chân chính phong thái. Hắn cưỡng bách chính mình trưởng thành, cưỡng bách chính mình quên mất phía trước kia đoạn 23 năm ngắn ngủn ký ức. Nhưng kia 23 năm ký ức, là hắn căn, là hắn nhân, mới là chân chính chính mình a. Đi vào hồng hoang, hắn chỉ có nửa năm thời gian đi thích ứng, đi thay đổi. 3 tháng nằm trên giường, 3 tháng mang theo tiểu thiền đi đến Côn Luân Sơn. Cho hắn chuẩn bị thời gian, cũng chỉ có kia nửa năm. Hắn muốn học tập đi nhận thức này đó là cổ tự, lại muốn đi tiêu hóa thân thể này trong trí nhớ chịu tải điện tịch. Còn nếu không đoạn thôi miên chính mình chính là Dương Tiễn, chính mình chính là tương lai nhị lang thần. Nhưng hắn nguyên bản, chỉ là cái phàm nhân A. Hắn sợ cấp nhị lang thần mất mặt, sợ làm chính mình trở nên không đáng một đồng, sợ chính mình làm bẩn đời sau truyền lưu vị kia bạch tí lìa chiến thần. Ai thể hội quá hắn trong lòng chua xót cùng chua xót, ai minh bạch hắn cái loại này không cam lòng cùng không dám. Ai ngờ mọi việc đều đi tính kế, ai có thể trời sinh như vậy cẩn thận. Chứ bỏ hậu thổ, hắn tìm không thấy người khác đi nói hết. Nhưng hậu thổ là ai? Hắn chẳng lẽ muốn giống một cái trường không lớn hài tử, đi địa phủ tìm hậu thổ nương nương khóc lóc kể lể sao? Nhưng vì cái gì, chính mình làm nhiều như vậy, làm nhiều như vậy? Hắn sợ nhất tác ngộng, chính là tiểu thiền nhi đối hắn gào giống, nói hắn là cái hàng giả, nói hắn thế thân chân chính Dương Tiễn, nói hắn. Khu! Trong miệng thốt ra một ngụm máu bầm, Dương Tiễn thân thể run run rẩy rẩy, tựa hồ liền phải ngã xuống. Liền ngã vào nơi này sao? Cũng khá tốt đi, như chút được gánh nặng. Chính mình trước sau là cái phàm nhân, chi bằng dựa theo nguyên bản Dương Tiễn chiêu số đi xuống đi, còn tưởng cái gì siêu việt, siêu thoát. Nhưng, thật sự liền như vậy từ bỏ sao? Vì cái gì trong lòng như vậy không cam lòng a? Tí tách. Hắn chân biên vũng máu chung, có một giọt nước mắt chảy xuống. Chính mình đây là, khóc sao? Vì cái gì, muốn cho hắn đi vào thế giới này, liền tính là làm hắn đi vào thế giới này, vì cái gì không phải đi làm một cái tu tiên môn phái phổ phổ thông thông đệ tử, vì cái gì? Phải làm cái này nhị lang thần. Nhưng một câu vẫn luôn đè ở đáy lòng, hảo tưởng nói ra, hảo tưởng nói cho chính mình nghe a. Ta không có mạo danh thay thế bất luận kẻ nào. Dương Tiễn, đây là hắn dùng 23 năm tên. Hắn chỉ là thế cái kia sống chết, cùng tên hỗn đản, gánh vác nổi lên chiếu cố muội muội, cứu ra mẫu thân trách nhiệm. Hắn không có nghĩ tới ham bất luận cái gì thanh danh, chưa từng có bất luận cái gì đắc chí, hắn vẫn luôn như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Thậm chí ở sư phụ trước mặt đều không có hoàn toàn thả lỏng quá tâm thần. Ta là khụ, khu, Dương Dương. Hắn trong miệng hàm chứa một búng máu, chậm rãi đứng lên, đã trước mắt vết thương trong cơ thể, từng luồng hơi thở đột nhiên bắt đầu chấn động. Ta là, Dương Tiễn ha ha, ha ha ha. Hắn cả người nhiễm huyết, nhưng run run rẩy rẩy đứng lên, tàn mất tinh lực hóa thành gió cắt nhẹ nhàng phất phới, đầy đất nhiễm huyết bạc tiết có chút tung bay. Hắn chậm rãi đem eo thẳng lên. Nhị lang thần, ai hiếm lạ là ngươi? Ta chỉ nghĩ làm ta chính mình. làm một cái không thua với ngươi chính mình. Cái trán gân xanh bạo khởi, dùng hết cả người sức lực, đối với cung điện trên trời, đối với sao trời, dùng cuối cùng sức lực, kêu một tiếng, khàn cả giọng. Ta là Dương Tiễn. Ta là Dương Tiễn. Dương Tiễn. Kêu xong, thân ảnh đứng yên bất động, phảng phất thạch hóa giống nhau. Chết, đã chết. Ca không cần, không cần. Dương Tiểu Thiền tránh thoát Ngọc Đỉnh chân nhân bố trí ẩn thân mây mù, lảo đảo té ngã ở vân thượng, tay phải đối với Dương Tiễn Vương, muốn đỡ trụ chính mình ca ca, lại chỉ có thể đối với Dương Tiễn bóng dáng bi thương kêu gọi, ca. Vâng. Một cổ huyết khí đột nhiên ở Dương Tiễn trong cơ thể bừng lên. Nguyên bản bị phong ở trong thân thể hắn kia mấy chục cổ đến từ yêu kiếm huyết khí, đột nhiên bắt đầu phun trào, tựa hồ muốn đem hắn cả người nổ tung. Nơi đây còn sót lại sao trời chi lực, cũng đột nhiên hướng tới Dương Tiễn phóng đi. Chương 181, Huyền Châu ánh sao trời. 500 nhiều năm, Dương Tiễn tới Hồng Hoang lâu như vậy, chưa bao giờ hiện giờ thiên như vậy vui sướng. 500 năm trước, từ cái kia linh khí khô kiệt đại thế giới bắt đầu áp lực bản tính, mà nay cuối cùng trở về một ít. Vê đút xui mẹng lờ. Tuy rằng tính cách đã sẽ không thật sự khôi phục thành năm đó lười nhác ngạo lớn, nhưng Dương Tiễn giờ phút này lại cảm thấy, chính mình lại tìm về chân chính chính mình. Ai ngờ sống ở người khác bóng ma dưới. Hắn chính là hắn, người khác vô pháp thay thế, cũng thay đại không được người khác. Nay một đời, hắn muốn truy tìm chính mình đại đạo chi đồ, nếu là liền tự mình đều phủ nhận, lại nói chuyện gì đại đạo. Ta là Dương Tiễn. Dương Tiễn. Dương Tiễn kêu xong hai câu này làm người khác đều hơi có chút sờ không được đầu góc lời nói, trên người liền xuất hiện kinh người biến hóa. Một cổ ý niệm bị bậc lửa, mấy chục cổ huyết khí mãnh liệt bùng nổ. Kia mấy chục cổ huyết khí, tất nhiên là phía trước bị Dương Tiễn phong ở trong cơ thể vu tộc huyết khí ẩn chứa hai cổ tổ vu máu. Này đó huyết khí không có huyền áp khí chế, bổn ứng bẻ gãy nghiền nát đem Dương Tiễn ngũ tạng lục phủ rào thoái, rồi sau đó lao ra Dương Tiễn huyền thể. Một cổ ôn nhu, thân thiết hơi thở đột nhiên hiện lên. Không ít người một cái hoàng thần, phảng phất thấy được vị kia bạch y chân trần mỹ lệ nữ tử, một con tay nhỏ nhẹ nhàng ấn ở Dương Tiễn ngực. Quảng Thành Tử sắc mặt đại biến, phun ra hai chữ, hậu thổ. Đó là hậu thổ nương nương hơi thở. Hoàng Long đạo nhân cũng đã trải qua toàn bộ thượng cổ, lập tức phân biệt ra này hơi thở ngọn nguồn. Dương Tiễn trong cơ thể, trái tim vị trí, kia một giọt máu tươi dần dần hòa tan, hóa thành từng luồng ấm áp dòng khí, tràn đầy ở Dương Tiễn trong cơ thể. Mà kia mấy chục cổ nguyên bản hẳn là bạo tẩu huyết khí, lúc này lại trở nên vô cùng dịu ngoan, ở những cái đó dòng khí bao vây hạ, chậm rãi dễ chịu Dương Tiễn trong cơ thể các nơi bị hao tổn nơi. Đứng ở kia Dương Tiễn, lại lộ ra cười khổ, lẩm bẩm tự nói. Kết quả là, ta còn là muốn dựa ngươi giúp ta sao? Kỳ thật, trên đời này có chút tình nghĩa, là còn không rõ, cũng coi như không rõ. Sư phụ Ngọc Đỉnh cấp chính mình còn không rõ, hậu thổ nương nương cấp chính mình, đồng dạng khó trả hết. Giống như là đời trước, vội vàng kết thúc 23 năm sinh mệnh, cha mẹ dưỡng dục tri ân, đồng dạng không thể trả hết. Chính mình, hẳn là cha mẹ lớn nhất tiếc nuối đi. Dương Tiễn hít vào một hơi, hai mắt có chút phiếm hồng, đáy lòng nổi lên nồng đậm áy náy. Đời trước hắn đã vô pháp thay đổi cái gì, có lẽ tương lai có một ngày, hắn nếu có thể lại trở lại địa cầu, có thể nghịch chuyển thời gian, hắn nguyện ý vứt bỏ một thân pháp lực, hành hiếu cha mẹ đầu gối trước, chẳng sợ chỉ có 10 năm, mấy năm. Nhưng đã phát sinh chính là đã xảy ra, hắn đi vào cái này cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng thần thoại thế giới, tưởng trở về lại căn bản nhìn không tới nửa điểm hy vọng. Loại này tiếc nuối, không thể lại có. Hắn là Dương Tiễn, hắn không phải những người khác bóng dáng, hắn có thể làm so nguyên bản nhị lang thần càng tốt, càng xuất sắc. Hắn không cần có Dương Tiểu Thiền cùng Lưu Ngạn Xương tai họa. Hắn không cần có phá núi sau giao cơ vẫn như cũ thân vẫn tiếc nuối. Đồng dạng, hắn cũng không nghĩ làm sư phụ gặp cái gì thai ách, phong thần chi chiến. Chính hắn một người là có thể đánh xong. Đương hậu thổ theo như lời nhân tìm tới hậu thổ cùng hắn khi, hắn muốn một thân chiến giáp, cầm trong tay thần thường, thần sắc bất khuất nói một tiếng, trước quá ta này một quan. Huyền công, bảo vật, khí vận, thực lực. Đột nhiên tìm về tự mình, điên cuồng muốn biến cường lòng đang Dương Tiễn lồng ngực nội ngo ngoe dục dịch, hoàn toàn không thể ức chế. Đại đạo độc hành, ta ý trời cao. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, hai mắt gắt gao nhắm lại, thân hình phát ra hoánh ánh bảo quang. Thiên địa chi lực, vì ta sử dụng, vu huyết ngưng thể, tận tùy luyện hóa. Từng luồng đã vô cùng nhu thuận vu huyết, tính cả hậu thổ đầu quả tim huyết sở phóng thích ôn nhu hơi thở, đồng thời chui vào Dương Tiễn quanh thân cốt cách, lại tại hạ một cái chớp mắt hóa thành tinh thuần vô cùng huyền khí, dũng mãnh vào thân thể các nơi. Mượn sao trời lực, chứa huyền công châu. Dương Tiễn há mồm một hút, này phiến chiến trường sở tàn lưu rộng lượng sao trời chi lực, đồng thời hướng tới hắn mãnh liệt rót đi. Bảo thể phía trên, 33 viên huyền châu lập lòe ánh sáng. Mà cơ hồ đồng thời, lại có 3 viên hạt châu ở cánh tay hắn, đùi chỗ hiện ra, quang mang từ mỏng manh, dần dần loại sáng. Dùng một lần ngưng tụ 3 viên. Tuy nói chứa châu cảnh giới tu hành làm từng bước liền không có gì nguy hiểm, nhưng hiện tại Dương Tiễn một hơi đột nhiên ngưng tụ 3 viên huyền châu, thật sự là quá mức mạo hiểm, cũng quá nguy hiểm chút. Nhưng hiện tại ai dám nói chuyện? Ai có thể nói chuyện? Không nói ở đây tuyệt đại đa số người cũng đều không hiểu huyền công, mà nhất có quyền lên tiếng đương thuộc Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại bày ra đại trận, đem Dương Tiễn chung quanh đóng cửa, không được bất luận kẻ nào quấy rầy Dương Tiễn lúc này đột phá. Đó là cái gì công pháp? Hoàng Long Đạo Nhân nhìn Dương Tiễn trên người lập lòe kia 36 viên bảo châu, nhịn không được hỏi thanh. Huyền công Xích Tinh Tử thở dài, cửa này công pháp lại có như thế uy lực, vì sao ta chờ suy đoán khi, đều cảm thấy bất quá như vậy. Thái Ất Chân Nhân ở bên cười thanh, huyền công chính là kia huyền công, nhưng muốn xem ai tới luyện. Huyền công có thể có như vậy uy lực.